may mắn một chút, nghĩ thầm không có yêu thú phụ thân ngươi liền không thể làm thịt nướng. Nghe được Quân Nam nói, Quân Hạo tưởng, Quân Nam đối hắn thịt nướng oán niệm rất sâu a. Không có yêu thú, đây là không bình thường địa phương. Ngươi ngẫm lại to như vậy một cái trong rừng cây như thế nào sẽ không có yêu thú lui tới, kia chỉ có thể là ở một loại dưới tình huống. Quân Ngô nói nơi này nhìn Quân Nam liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi biết là tình huống như thế nào hạ sao? Nghe được Quân Hạo nói, Quân Nam hô hấp cứng lại, gian nan nói, ở cao giai yêu thú địa bàn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì yêu thú. Nghĩ thầm, Hảo Huyền A, nếu không phải phụ thân giữ chặt hắn, hắn hiện tại khả năng đã thành yêu thú trong bụng cơm. Nghĩ vậy Quân Nam nghĩ mà sợ đồng thời, lại có chút hối hận chính mình bị trước mắt đổ vật mê mắt, hối hận chính mình thô tâm đại ý. Quân Ngô thấy được Quân Nam trong mắt nghĩ mà sợ cùng hối hận, nói, về sau gặp được loại tình huống này muốn nhiều tư nghĩ nhiều, không cần xúc động hành sự, cũng không cần bị trước mắt thích lợi mê hoặc đôi mắt, phải biết rằng càng là đặt ở bên ngoài thượng đồ vật càng không hảo lấy, vật như vậy thông thường đâm tay thực. Nói xong, dừng một chút, nói, liền nói chúng ta trước mắt này đóa bảy văn diễm chi đi, nó cứ như vậy tùy tiện lớn lên ở rễ cây thượng, nếu không có yêu thú bảo hộ, nó như thế nào có thể hảo hảo lớn lên ở nơi đó, đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Như vậy yêu thú vì cái gì muốn bảo hộ nó à, vì cái gì không trực tiếp ăn à, chẳng lẽ là này đóa bảy văn diễm chi không có thành thục sao? Quân Nam tò mò hỏi. Bảy văn diễm chi chỉ có niên đại nói đến, niên đại càng lâu dược hiệu càng cao. Cho nên, tùy thời đều có thể hái. Kia vì cái gì này đóa bảy văn diễm chi đến bây giờ còn ở đâu? Đây là vấn đề nơi. Nói này, dừng một chút, nói, theo ta quan sát, này đóa bảy văn diễm chi như thế nào cũng đến có vạn năm. Vạn năm này bí cảnh đã mở ra nhiều lần. Như vậy vì cái gì bảy văn diễm chi còn hảo hảo lớn lên ở nơi này? Là bởi vì nơi này vẫn luôn không có tu sĩ tới sao? Này khẳng định là không có khả năng. Hôm nay chúng ta có thể đứng ở chỗ này, như vậy đã từng người khác cũng có thể đứng ở chỗ này quá. Chúng ta nhìn đến bảy văn diễm chi, thường đem nó chiếm làm của riêng. Như vậy, người khác nhìn khẳng định cũng sẽ như vậy tưởng. Đừng hỏi vì cái gì. Chỉ có thể nói không có tu sĩ đối mặt thứ tốt mà không tâm động. Nói xong này đó. Quân Hạo nhìn về phía bảy văn diễm chi, híp lại một chút đôi mắt, tiếp tục nói, nếu tới nơi này tu sĩ tâm động, như vậy bọn họ sẽ như thế nào làm? Khẳng định sẽ gấp không chờ nổi đi hái, tựa như ta vừa rồi như vậy. Không có cảm thấy nguy hiểm, còn không đi hái, kia chỉ có thể thuyết minh người kia là ngốc tử. Quân Nam đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, nghe xong phụ thân này một phen lời nói, rốt cuộc là ai ngốc cũng không biết. Tiểu tử thúi, ngươi này gián tiếp nói ta là ngốc tử sao? Quân Hạo buồn cười nói, nghĩ thầm. Vừa rồi Quân Nam ý tưởng là người bình thường ý tưởng, cũng là vội vã chịu chết người ý tưởng. Ha ha, ta không phải cái kia ý tứ, phụ thân ngươi tiếp tục nói, ta chăm chú lắng nghe xong ngươi lời nói mới rồi, ta học được rất nhiều đồ vật. Quân Nam cười nói. Quân Hạo tiếp tục nói, nếu hiện tại này đóa bảy văn diễm chi còn lớn lên ở nơi này, vậy thuyết minh những cái đó tưởng hái nó tu sĩ đều đã chết, không có cơ hội hái được. Bảy văn diễm chi bản thân là không có lực công kích, kia chỉ có thể là bảo hộ nó yêu thú làm. Như vậy lời nói lại nói trở về, bảy văn diễm chi là chữa thương thánh dược, liền tính là không bị thương, ăn nó cũng có thể tăng trưởng linh lực. Như vậy bảo hộ ở chỗ này yêu thú vì cái gì không ăn nó đâu, còn mặc kệ nó ở chỗ này sinh trưởng, chỉ có thể thuyết minh này chỉ yêu thú tu vi đã tới rồi nhất giai 12 tầng đỉnh, không bị thương ăn nó cũng vô dụng. Bởi vì cái này bí cảnh có hạn chế, ăn cũng tấn không được cấp. Ngược lại, ăn nó còn có nổ tan xác nguy hiểm. Nói này dừng một chút, nhìn về phía Quân Nam nói. Nếu đối nơi này bảo hộ yêu thú vô dụng, như vậy nó vì thuyết minh còn muốn thủ tại chỗ này. Ngươi nói đây là vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì chỗ tốt. Quân Nam trầm tư một chút nói. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Quân Hạo khích lệ nói. Kia nó rốt cuộc là vì cái gì chỗ tốt đâu? Quân Nam khó hiểu hỏi. Chỗ tốt chính là ôm cây đợi thỏ a. Ngươi tưởng như vậy một cái thứ tốt đặt ở nơi này, khẳng định có không sợ chết yêu thú tới cửa tới cướp đoạt hoặc ăn cắp. Chờ bí cảnh mở ra thời điểm, cũng sẽ có nhân loại tu sĩ tự động đưa tới cửa. Này đó đối với thực lực cao cường bảo hộ yêu thú tới nói đó chính là đưa tới cửa đồ ăn. Nói xong, dừng một chút, nói, bảo hộ yêu thú thủ bảy văn diễm chi, liền tính là bị thương, ăn chút bảy văn diễm chi cũng có thể khôi phục thương thế. Bất quá, nhìn này bảy văn diễm chi hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, hẳn là không bị ăn qua. Từ này có thể thấy được, này yêu thú thực lực còn không thấp. Kia này yêu thú cũng đủ lười. Nó sẽ không sợ không có đồ ăn chủ động tới cửa A đến lúc đó, đói chết nó. Quân Nam vui sướng khi người gặp hòa nói. Như thế nào sẽ, cấp thấp yêu thú không dám lại đây, như vậy cùng này yêu thú cùng đẳng cấp yêu thú vẫn là nguyện ý tới thoán thoán môn. Này bí cảnh không biết tồn tại nhiều ít năm, nhất không thiếu chính là cao gia yêu thú. Có thứ tốt đương ngồi, khẳng định sẽ có chủ động đưa tới cửa. Quân Hạo cười nói. Như vậy hôm nay chúng ta chính là tự động đưa tới cửa con ngồi. Quân Nam cười ha hả đối Quân Hạo nói. Ngươi là chủ động đưa tới cửa con ngồi, ta cũng không phải là, ta cùng kia yêu thú ai là ai con ngồi còn không nhất định đâu. Bất quá bảy văn diễm chi ta là muốn định rồi. Quân Hạo ánh mắt nóng cháy nhìn bảy văn diễm chi nói, nghĩ thầm, có nó, chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, như thế nào có thể không cho hắn tâm động. Nhất định kia yêu thú là phụ thân con ngồi, bảy văn diễm chi chính là phụ thân chiến lợi phẩm. Quân Nam khen tặng nói, nói xong đốn hạ, nói, bất quá, kia yêu thú rốt cuộc là cái gì yêu thú à, ta vì cái gì không nhìn thấy nó à. Làm ngươi thấy, còn như thế nào ôm cây đợi thỏ à, đây là yêu thú giảo hoạt chỗ. Quân Hạo nói xong lại nhìn về phía bảy văn diễm chi, nhìn bảy văn diễm chi thượng bảy điều màu đen hoa văn nhíu nhíu mày. Bảy văn diễm chi sở dĩ kêu bảy văn diễm chi, cũng không phải nó là hỏa thuộc tính linh dược, đơn giản là nó toàn thân cùng ngọn lửa một cái nhan sắc, thịt lá thượng trường bảy điều màu đen hoa văn. Mà theo bảy văn diễm chi dược linh tăng trưởng, thịt lá thượng màu đen hoa văn sẽ càng đổi càng sâu. Này yêu thú nhẫn mại lực cũng thật tốt quá đi. Đồ ăn đều đưa tới cửa lâu như vậy, còn không khai ăn. Quân Nam có chút cảm khái nói. Ngươi cho rằng ai đều hướng ngươi giống nhau, nhìn thấy ăn liền mại không khai chân A. Quân Hạo châm chọc nói, nhưng là, đôi mắt vẫn luôn ở quan sát đến kia bảy điều màu đen hoa văn. Phụ thân, kia đều là ta khi còn nhỏ sự tình, ngươi cũng đừng lôi chuyện cũ, ta cũng là sĩ diện. Quân Nam có chút tức giận nói. Ngươi hiện tại cũng không hảo đến nào đi, muốn mặt mũi liền chính mình đi tránh. Không phải ta không nói, phát sinh sự liền không tồn tại, ngươi muốn dũng cảm đối mặt hiện thực. Quân Hạo lời nói thâm thiế nói xong, ánh mắt sắc bén lên, phất tay một cây dung hợp chi lực ngưng tụ tế châm bị Quân Ngô ném ra, bắn nhanh hướng bảy văn diễm chi bay đi, sau đó bắn ở bảy văn diễm chi mộ sọc trên đường. Tác giả nhàn thoại. Phần 227. Mục lục chương 227 ngộ đánh cướp canh 2. Tích máu tươi từ bảy văn diễm chi thượng nhỏ giọt, Quân Nam nhìn đến nhỏ giọt xuống dưới máu tươi đồng khổng co rụt lại, nghĩ mà sợ không thôi. Hắn tưởng, nếu hắn không có bị phụ thân giữ chặt, như vậy ở hắn tay đụng tới bảy văn diễm chi khi, kia khả năng chính là hắn mất mạng trên người là lúc. Ai có thể nghĩ đến, yêu thú sẽ đem chính mình ngụy trang thành bảy văn diễm chi trên người hoa văn màu đen đâu. Có thể thấy được, này yêu thú thập phần xảo trá. Phụ thân, ngươi lại như thế nào phát hiện nó? Quân Nam nhìn Quân Hạo nói, trên mặt có chút trầm trọng. Nghĩ thầm, phụ thân có thể phát hiện yêu thú, chính là hắn không có phát hiện, đây là hắn cùng phụ thân chênh lệch. Ngụy trang lại hảo cũng không phải hàng nguyên gốc. Cẩn thận quan sát khẳng định là có thể phát hiện. Ngươi không có phát hiện, đó là bởi vì ngươi vô dụng tâm đi xem. Quân Ngô vô Quân Nam bả vai nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam gật gật đầu, nói, phụ thân, đây là cái gì yêu thú, ngụy trang, kỹ năng tốt như vậy. Hảo đến hắn thật sự cho rằng đó chính là một đạo hoa văn màu đen, Quân Nam nghĩ thầm. Đây là biến sắc tuyến trùng, giỏi về ngụy trang, hơn nữa có kịch độc, còn có thể biến thân, chỉ cần bị nó cắn một ngụm. Như vậy đương trường liền sẽ độc phát thân vong, liền ăn giải dược cơ hội đều không có. Sau khi chết, liền sẽ bị biến thân rất lớn biến sắc tuyến trùng một ngụm nuốt vào, trở thành biến sắc tuyến trùng trong bụng cơm. Quân Hạo nhìn biến sắc tuyến trùng thi thể nói, hiện tại nó đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, chính là một cái màu trắng tiểu trùng, nếu nó không thi triển ngụy trang kỹ năng, thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Lợi hại như vậy. Quân Nam kinh hô nói, hắn không nghĩ tới biến sắc tuyến trùng chẳng những có ngụy trang kỹ năng còn người mang kịch độc. Này hai loại kỹ năng thêm ở bên nhau, kia thật là đánh lén vũ khí sắc bén. Đúng vậy, chính là như vậy lợi hại. Về sau, ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều. Đặc biệt là các loại yêu thú, ngươi đều phải nhận thức hơn nữa nhớ kỹ bọn họ ưu khuyết điểm. Quân Hạo lời nói thâm thiế nói, đừng tưởng rằng học này đó vô dụng, thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Ta nhớ kỹ phụ thân nói, hôm nay phụ thân cho ta thượng tốt nhất một tiết khóa. Quân Nam nghiêm túc nói, nghĩ thầm, hôm nay thiếu chút nữa bỏ mạng. Cái này giáo huấn là khắc sâu. Nhớ kỹ liền hảo. Quân Hạo đi vào bảy văn diễm chi trước mặt, cẩn thận thu biến sắc tuyến trùng thi thể. Biến sắc tuyến trùng là một loại rất ít thấy yêu thú, hiện tại bên ngoài không nói tuyệt tích cũng không sai biệt lắm. Mà biến sắc tuyến trùng xác chết là có thể luyện chế độc đan, cho nên Quân Hạo sẽ không lãng phí tốt như vậy đồ vật. Quân Hạo thu xong biến dị tuyến trùng xác chết, cẩn thận đem bảy văn diễm chi ngắt lấy xuống dưới, đang chuẩn bị thu vào gieo trồng không gian khi, một đạo lệ a truyền vào Quân Ngô trong tai. Giao ra bảy văn diễm chi, cho các ngươi lưu cái toàn thây, bằng không ta cho các ngươi chết không toàn thây. Quân Hạo nghe được thanh âm, nhướng mày, nghĩ thầm, gặp được đánh cướp. Hắn liền nói sao? Giống bảy văn diễm chi như vậy chân quý đồ vật như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm hắn đắc thủ, nguyên lai tại đây chờ hắn đâu. Mấy ngày chưa thấy được người sống, hiện tại gặp được, Quân Hạo kỳ thật vẫn là rất cao hứng. Đương nhiên, nếu những người này bất hòa hắn đoạt bảy văn diễm chi, hắn sẽ càng cao hứng. Võ sư đệ, ngươi cùng bọn họ khách khí cái gì, hai cái phế vật trực tiếp lộng chết là được. Bọn họ đã chết, bảy văn diễm chi chính là chúng ta vật trong bàn tay. Được bảy văn diễm chi, chúng ta còn phải đi cái khác địa phương tầm bảo đâu. Lưu sư huynh, dù sao cũng là hai điều mạng người. Nếu bọn họ giao ra bảy văn diễm chi chúng ta tạm tha bọn họ đi, bọn họ trong đó một người vẫn là hài tử, hắn còn như vậy tiểu, ngươi như thế nào nhẫn tâm lộng chết hắn. Ta tưởng võ sư đệ cũng là như vậy tưởng, võ sư đệ như vậy thiện lương nhất định sẽ không làm thương tổn nhỏ yếu sự tình. Một cái ăn mặc màu xanh non quần áo, diện mạo diễm lệ song nhi đối lưu sư huynh nói. Nói xong nhìn về phía võ sư đệ, trong mắt mang theo hy vọng, còn có một tia thật cẩn thận. Khẩn cầu nói, võ sư đệ, ngươi sẽ bỏ qua bọn họ đúng không? Ngươi như vậy thiện lương, ta tin tưởng ngươi vừa rồi nói làm cho bọn họ chết không toàn thây nhất định là hù dọa bọn họ. Cứ việc thả bọn họ, có bị người biết là chúng ta được bảy văn diễm chi nguy hiểm. Nói cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghe xong cái này song nhi nói, Quân Hạo khỏe miệng ngậm cười tưởng, cái này song nhi là tưởng giúp bọn hắn đâu vẫn là muốn hại bọn họ đâu. Hắn cuối cùng một câu nói xong, phỏng chừng này nhóm người vốn dĩ không nghĩ giết bọn hắn diệt khẩu. Hiện tại cũng muốn giết bọn họ diệt khẩu. Cũng không biết này Song Nhi nói nhiều như vậy vô nghĩa là vì cái gì, hắn tin tưởng cái kia Song Nhi khẳng định là không có hảo tâm. Nhưng là, này không có hảo tâm cũng không biết nhằm vào ai. Quân Hạo sờ sờ cái mũi của mình, nghĩ thầm, hẳn là nhằm vào cái kia võ sư đệ, bởi vì cái kia võ sư đệ cũng là cái Song Nhi. Quân Ngô cảm thấy rất có ý tứ, những người này là thật không đem hắn cùng Quân Nam để vào mắt, còn có rảnh tại đây diễn kịch. Nhân sinh thật là nơi trốn có kinh hỉ. Hôm nay hắn được bảy văn diễm chi cao hứng, lại có miễn phí tuần xem, không xem bạch không xem. Dù sao, hắn là không đem này 5 người xem ở trong mắt. Ngọc sư đệ, ngươi thật thiện lương. Một cái bạch tí ghi nam tử mang theo ái mộ ánh mắt nhìn cái kia song nhi nói, nghĩ thầm, không hổ là hắn coi trọng người, chính là như vậy thiện lương. Không giống võ sư đệ, điêu ngoa tùy hứng, tâm tư ác độc, ỷ thế hiếp người, nếu không phải hắn ra ra là cái nguyên anh lao tổ, hắn mới sẽ không cùng võ sư đệ người như vậy cùng đường đâu. Ừ, thật dối trá. Võ sư đệ sắc mặt bất thiện nói, ngươi đều biết thả bọn họ chúng ta sẽ có nguy hiểm, ngươi còn cho bọn hắn cầu tình, thật không biết ngươi ăn cái gì tâm. Nếu ngươi thật muốn cho bọn hắn cầu tình, ngươi liền đừng nói cuối cùng một câu, ta xem ngươi chính là không có hảo tâm. Ta không có, ta là thật sự muốn vì bọn họ cầu tình, ta thật là cảm thấy đứa bé kia đáng thương, võ sư đệ ngươi liền thả bọn họ đi. Nếu bọn họ thật sự đem chúng ta có bảy văn diễm chi tin tức nói ra đi. Như vậy cái này hậu quả ta tới gánh vác. Chỉ hy vọng võ sư đệ thả bọn họ một con đường sống, ta cầu xin võ sư đệ. Ngọc sư đệ mắt rưng rưng, mặt mang khẩn cầu nhìn võ sư đệ. Võ tư vũ, ngươi không cần quá phận, Ninh Nhi chỉ là quá thiện lương, hắn chỉ là đáng thương đứa bé kia. Ngươi không cần đem Ninh Nhi tưởng như vậy bất ham, chính ngươi tâm tư ác độc, còn không cho phép người khác phát thiện tâm sao. Một cái hắc y liền nam tử sắc mặt bất thiện đối võ sư đệ nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ra ra là cái nguyên anh ta liền sợ ngươi, ngươi đừng quên ông nội của ta cũng là nguyên anh. Chu sư huynh, ngươi chính là như vậy tưởng ta sao? Võ sư đệ đau thương nhìn Hắc Y Liễu nam tử nói, trong ánh mắt có chút ái mộ có không thể tin tưởng. Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng ngươi. Không riêng gì ta như vậy tưởng, ta tin tưởng nhận thức ngươi người đều sẽ như vậy tưởng. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại là ở trong bí cảnh, người chết là thực bình thường sự tình. Ta tin tưởng liền tính ngươi chết ở cái này bí cảnh bên trong, ngươi ra ra cũng là sẽ không truy cứu chúng ta trách nhiệm, ai làm ngươi không biết lượng sức thế nào cũng phải muốn vào tới đâu. Còn có, không cần ở khi dễ Ninh Nhi, nếu ta lại nhìn đến ngươi khi dễ hắn, ta liền đem ngươi còn tại cái này bí cảnh, làm ngươi tự sinh tự diệt. Hắc Y Liễu nam tử Chu sư huynh ngự khí lạnh băng nói, trong mắt tất cả đều là đối võ sư đệ chán ghét, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ lưu lậu ra một tia sát ý. Nghe được Chu sư huynh nói, Ngọc sư đệ hai mắt đấm lệ mông lung đối Chu sư huynh nói, Chu sư huynh, là ta sai, ta không nên loạn phát thiện tâm, làm ngươi cùng võ sư đệ cãi nhau. Ta không bao giờ vì bọn họ cầu tình, ngươi khiến cho võ sư đệ giết bọn họ đi. Như vậy, võ sư đệ liền sẽ không bởi vì tâm tình không hảo cùng ngươi cãi nhau. Chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta liền tính là không có thể cứu kia hài tử ấy nấy muốn chết, cũng không có gì. Đều là ta không tốt, là ta loạn phát thiện tâm, ô ô ô ô. Ngọc sư đệ nói xong. Nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, biểu tình là như vậy đau thương. Nhìn đến như vậy Ngọc sư đệ, Chu sư huynh tâm đều đau. Hắn đem Ngọc sư đệ ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, Ninh Nhi, ngươi đừng khóc, ngươi khóc lòng ta đều phải nát. Ta đều nghe ngươi, ngươi tưởng thả bọn họ liền thả bọn họ đi, chỉ cần ngươi không thương tâm liền hảo. Chính là, nếu chúng ta thả bọn họ đem chúng ta bán đứng làm sao bây giờ? A Chu sư huynh đều là ta suy xét không chu toàn, ngươi vẫn là giết bọn họ đi. Về sau, ta nhất định hướng võ sư đệ học tập, làm chính mình trở nên không như vậy loạn phát thiện tâm, ta nhất định hảo hảo hướng võ sư đệ học tập. Chính là, ta không nghĩ vứt bỏ ta thiện tâm, ô ô ô ô nói xong, khóc lợi hại hơn. Ninh Nhi ngươi như bây giờ liền hảo, ta liền thích như vậy ngươi, thích ngươi thiện lương. Võ Tư Vũ như vậy tâm địa ngoan độc người ngươi vẫn là không cần cùng hắn học tập hảo, hắn hẳn là hướng ngươi học tập. Chu sư huynh vô vỗ trong lòng ngực Ngọc Ninh Nhi phía sau lưng, ngữ khí ôn nhu nói. Nghĩ thầm, hắn trong lòng ngực người là như vậy thiện lương tốt đẹp, hắn như thế nào sẽ làm hắn bị Võ Tư Vũ độc hại. Nghe xong Chu sư huynh nói, Ngọc Ninh Nhi nín khóc mỉm cười, trong mắt còn mang theo trong suốt nước mắt, làm nũng nói, Chu sư huynh đối Ninh Nhi thật tốt, Ninh Nhi thích nhất Chu sư huynh. Nói xong còn hướng Chu sư huynh trong lòng ngực nhích lại gần, vốn là thân mật hai người càng thân mật. Ngọc Ninh Nhi đem đầu vùi ở Chu sư huynh trong lòng ngực, sắc mặt tối tăm tưởng, Võ Tư Vũ cái kia tiểu tiện nhân tưởng cùng hắn đoạt Chu sư huynh, hắn định sẽ không bỏ qua hắn. Võ Tư Vũ còn không phải là ỷ vào có Nguyên Anh ra làm chỗ dựa sao? Chờ hắn gả cho Chu sư huynh về sau, hắn cũng có Nguyên Anh lão tổ đương chỗ dựa. Võ Tư Vũ nhìn gắt gao ôm nhau hai người, khí nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay đâm thủng lòng bàn tay, hắn đều không có phát hiện, còn gắt gao nắm, bộ ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lên, đây là bị tức giận đến. Hắn bây giờ còn có một tia thanh minh. Bằng không đã sớm tiến lên tách ra hai người, hắn hiện tại hận không thể xé Ngọc Ninh Nhi. Võ Tư Vũ đối với ôm nhau hai người tức giận hô, Chu Gia Khang, ngươi đừng quên ngươi hiện tại thân phận. Ngươi là của ta vị hôn phu, chúng ta đã đính hôn. Ngươi hiện tại ngay trước mặt ta ôm Ngọc Ninh Nhi, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng hối hôn sao? Ngươi có biết ngươi hối hôn hậu quả? Ngươi Chu gia thật sự có thể thừa nhận trụ chúng ta Võ gia lửa giận sao? Võ Tư Vũ là thật sự ái Chu gia Khang người này, đều đến lúc này, hắn còn nghĩ vãn hồi Chu gia Khang tâm. Chính là, hắn dùng phương pháp không đúng. Tới rồi hiện tại tình trạng này, Võ Tư Vũ còn dùng Võ gia thực lực uy hiếp Chu gia Khang, cái này làm cho Chu gia Khang càng chán ghét Võ Tư Vũ. Làm hắn đối Võ Tư Vũ nổi lên phi sắt không thể quyết tâm. Chu gia Khang tưởng, chỉ cần làm Võ Tư Vũ chết ở bí cảnh chung, như vậy hắn cùng Võ Tư Vũ hôn ước cũng liền trở thành phế thải. Đến nỗi ra bí cảnh về sau, Võ gia có thể hay không tìm hắn phiền toái, đó chính là đi ra ngoài sự tình. Hắn tin tưởng, Võ gia cũng sẽ không làm hắn đền mạng, rốt cuộc bí cảnh chung nguy hiểm thật mạnh, chết cá nhân đó là ở bình thường bất quá. Tác giả nhàn thoại. Phần 228. Mục lục chương chương 228 vây xem canh ba. Võ Tư Vũ đâm chìm ở bi thương chung, không có nhìn đến Chu Gia Khang trong mắt sắc ý, hắn giống song Chu Gia Khang, lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Ngọc Ninh, hắn mãn nhãn thù hận đối Ngọc Ninh nhi quát, Ngọc Ninh nhi, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngay trước mặt ta câu dẫn Chu Gia Khang, ngươi cho ta là người chết ta ngươi còn không chạy nhanh từ Gia Khang trong lòng ngực ra tới, ngươi muốn chết sao? Nghe xong Võ Tư Vũ nói, Ngọc Ninh nhi thân thể run giống cái sàng giống nhau, hắn lại hướng Chu Gia Khang trong lòng ngực chui toản, đôi tay ôm sát Chu Gia Khang eo, thanh âm run rẩy nói, Chu sư huynh, ta sợ. Không sợ, ta ở đâu? Có ta ở đây, ai cũng thương tổn không được ngươi. Chu Gia Khang ngữ khí ôn nhu vô Ngọc Ninh Nhi bối nói, hắn tận lực trấn an Ngọc Ninh Nhi, làm cho thân thể hắn thả lỏng. Cảm giác được trong lòng ngực run rẩy không ngừng thân thể, Chu Gia Khang là thật sự đau lòng. Ân, có Chu sư huynh ở, ta không sợ. Ngọc Ninh Nhi vùi đầu ở Chu Gia Khang trong lòng ngực, muộn thanh muộn khí nói, ai cũng không biết lúc này hắn trong lòng đã nhạc nở hoa. Ngọc Ninh Nhi trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn ngẩng đầu, nhìn Võ Tư Vũ, khẩn cầu nói, Võ sư đệ, chúng ta đã từng là tốt nhất bằng hữu, ta biết ta không nên yêu Chu sư huynh, chính là cảm tình là không thể khống chế, ta cầm lòng không đậu liền yêu Chu sư huynh. Ta biết ta hiện tại nói cái gì, ngươi đều sẽ không tha thứ ta. Nhưng là, ta thật không phải cố ý cùng ngươi đoạt Chu sư huynh, ta chỉ là cầm lòng không đậu. Nói xong, nhìn về phía Chu Gia Khang, đầy mặt nhu tình nói, ta là thật sự ái ngươi. Chu sư huynh, ta biết, ta không nên kẹp ở ngươi cùng võ sư đệ chi gian, làm ngươi khó làm. Chính là ta lại có biện pháp nào đâu, ta là thật sự ái ngươi. Làm ngươi cùng võ sư đệ vì ta cãi nhau, ta thật là thực xin lỗi. Ta hiện tại liền cấp võ sư đệ quỳ xuống, làm hắn tha thứ ngươi. Ninh Nhi, ngươi không cần làm như vậy, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, này không phải ngươi sai, ta cũng ái ngươi, chúng ta hai cái là thiệt tình yêu nhau. Muốn sai cũng là Võ Tư Vũ sai. Hắn biết rõ ta không thích hắn, hắn còn bái hôn ước không bỏ. Chu Gia Khang nghe được Ngọc Ninh Nhi nói, tâm đều hóa. Hắn vẫn luôn biết Ninh Ngọc Nhi thích hắn, nhưng là, hôm nay nghe được Ninh Ngọc Nhi chính miệng nói yêu hắn, hắn còn là phi thường kích động. Ta không ủy khuất, vốn dĩ chính là ta sai, ta cấp võ sư đệ quỳ xuống là hẳn là. Ta không chỉ có phải hướng hắn xin lỗi, ta còn muốn khẩn cầu hắn, làm hắn đáp ứng ta làm người thị quân. Ngọc Ninh Nhi ngữ khí thành khẩn đối Chu Gia Khang nói. Không, Ninh Nhi, ngươi không cần cầu hắn, ta sẽ không cưới hắn, ta muốn cưới ngươi làm chính quân. Ngươi như vậy thiện lương người, làm ta chính quân chính thích hợp. Nếu, làm võ tư vũ làm ta chính quân, như vậy, ta mặt khác thị thiếp hòa thị quân nhất định sẽ chịu khổ võ tư vũ độc thủ. Chỉ có ngươi như vậy thiện lương người, mới có thể đối xử tử tế bọn họ. Đem bọn họ giao cho ngươi, ta yên tâm. Lại nói, ngươi tốt như vậy, ta như thế nào bỏ được ủy khuất ngươi. Cho nên, ta nhất định sẽ cưới ngươi làm chính quân. Nghe xong Chu Gia Khang nói, Ngọc Ninh Nhi đầy mặt sợ hãi nói, Chu Sư Minh, Ninh Nhi thỉnh ngươi thu hồi ngươi lời nói mới rồi, ta cùng võ sư đệ là bạn tốt, tuy rằng võ sư đệ không thừa nhận, nhưng là ta vĩnh viễn đem võ sư đệ trở thành bạn tốt, ta như thế nào sẽ đoạt hắn chính quân vị trí đâu. Lại nói, ta xuất thân thấp hèn, ta không xứng làm Chu Sư Minh chính quân. Ta ái Chu Sư Minh, chỉ cần có thể cùng Chu Sư Minh lại cùng nhau, ta không để bụng danh phận. Nếu võ sư đệ không đồng ý ta làm Chu Sư Minh ngươi thị quân, ta nguyện ý vô danh vô phận đi theo Chu Sư Minh. Nếu như vậy, võ sư đệ còn không đồng ý, ta đây chỉ có thể đi tìm chết. Bởi vì không thể ái Chu Sư Minh, ta nhất định sẽ đau lòng mà chết. Nói xong, nước mắt lại chảy xuống dưới, bả vai nhất chịu nhất chịu. Loại này không tiếng động khóc thút thít, càng làm cho người thương tiếc. Đương nhiên, Quân Mô là sẽ không thương tiếc Ngọc Ninh Nhi, Quân Hạo ghét nhất Ninh Ngọc Nhi như vậy song nhi. Hắn hiện tại tưởng, có phải hay không sấn bọn họ chưa chuẩn bị thời điểm, giết kia 5 cái tự cho là đúng người. Đem hắn đương trong suốt người, có thể nói bọn họ lá gan thật là không nhỏ. Nếu hắn hiện tại động thủ, này 5 người đã đi Diêm Vương Điện đưa tin, nào có cơ hội ở nơi đó trình diện yêu hận tình thù a. Bất quá, ở hắn nhìn đến Chu Gia Khang trong mắt hiện lên sát ý về sau, hắn quyết định ở đi xuống nhìn xem. Nói không chừng một hồi còn sẽ trình diễn tương ái tương sát tiết mục đâu. Dù sao, hắn hiện tại rất nhàm chán. Ngọc Ninh Nhi, ngươi thật không biết xấu hổ, ai cùng ngươi là bằng hữu, ta đời này hối hận nhất sự tình chính là cùng ngươi làm bằng hữu, ta muốn giết ngươi. Võ Tư Vũ cuối cùng một tia lý trí không có, hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là giết Ngọc Ninh Nhi. Ở Võ Tư Vũ nhận chi chung, chỉ cần Ninh Ngọc Nhi đã chết, Chu Gia Khang liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Võ Tư Vũ nghĩ đến đây, vung tay lên một cái thô tráng dây đằng liền hướng Chu Gia Khang trong lòng ngực Ngọc Ninh Nhi huy đi. Hắn muốn dùng dây đằng chịu chết Ngọc Ninh Nhi, chỉ có một chút chịu chết Ngọc Ninh Nhi, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Ngọc Ninh Nhi nhìn đến nên diện mà đến dây đằng, hắn không có trốn, tựa như dọa choáng váng giống nhau, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, vẫn không núp ních. Chu Gia Khang hiện tại liền cùng Ngọc Ninh Nhi sóng vai lôi kéo tay đứng, hắn cảm giác được trong tay hắn nắm Ngọc Ninh Nhi tay đang run rẩy. Lại nhìn đến lập tức liền phải chịu đến Ngọc Ninh Nhi trên người dây đằng, Chu Gia Khang tức giận khó làm, hắn hiện tại hận không thể nhất kiếm chém Võ Tư Vũ. Hắn nhanh chóng từ nhẫn không gian chung lấy ra một phen kiếm, chém đứt giống Ngọc Ninh Nhi công kích lại đây dây đằng. Võ Tư Vũ nhìn thấy hắn công kích Ngọc Ninh Nhi dây đằng bị Chu Gia Khang chém đứt, khí khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi từ hắn khẩu ra phun ra. A, võ sư đệ, ngươi như thế nào hộp máu? Ngọc Ninh Nhi kinh hô nói, nghĩ thầm, này liền chịu không nổi. Về sau còn có hắn chịu đâu. Nhìn đến Võ Tư Vũ hộp máu, hắn trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Nghe được Ngọc Ninh Nhi tiếng kinh hô, Võ Tư Vũ không quan tâm lại chém ra một cái dây đằng hướng Ngọc Ninh Nhi rút đi. Hắn hiện tại đã mất đi lý trí, liền tưởng chịu chết Ngọc Ninh Nhi. Phụ thân, bọn họ đây là nội chiến. Quân Nam ánh mắt sáng quắc nhìn chiến ở bên nhau Võ Tư Vũ cùng Chu Gia Khang, nghĩ thầm, đánh đi, đồng quy vu tận mới hảo đâu. Đúng vậy, hai cái song nhi tranh một cái nam. Này tiết mục có điểm cũ kỹ, nhưng là, đương náo nhiệt xem cũng không tồi. Quân Hạo cười nói, xem cuối cùng cái kia cha nam hoa lạc nhà ai. Khẳng định là dừng ở cái kia xuyên lục y di phục cái kia song nhi trong nhà A, không thấy cha nam đã ra tay giúp hắn cái này tiểu tam đánh chính thất sao. Muốn nói tiểu tam đương đến hắn trình độ này thiệt tình không dễ dàng. Quân Nam bĩu môi nói, bất quá ta ghét nhất tiểu tam. Nhân gia lập tức liền phải chuyển chính thức, không thấy được cha nam lập tức liền phải đem chính thất đánh chết sao. Quân Hạo nhìn đánh vào cùng nhau Võ Tư Vũ cùng Chu Gia Khang nói, Võ Tư Vũ cùng Chu Gia Khang tu vi tương đương, đều là luyện khí 12 tầng đỉnh tu vi. Đáng tiếc, Võ Tư Vũ không bỏ được đánh Chu Gia Khang, nơi trốn nhường hắn. Mà Chu Gia Khang nhưng không có không bỏ được Võ Tư Vũ, hắn đối Võ Tư Vũ tựa như kẻ thù giết cha giống nhau, chiêu chiêu tàn nhẫn, một chút cũng chưa lưu tình. Ở Quân Hạo xem ra, Võ Tư Vũ suy tàn là sớm muộn gì sự tình, lộng không hảo còn sẽ bị Chu Gia Khang giết, hắn chính là nhìn ra Chu Gia Khang đối Võ Tư Vũ động sát tâm. Quân Hạo tin tưởng ở đây người đều đã nhìn ra, liền Võ Tư Vũ còn đắm chìm ở chính mình yêu say đắm chung. Quân Hạo không có sấn bọn họ nội loạn lộng chết bọn họ, không phải bởi vì Quân Hạo không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là Quân Hạo muốn nhìn một chút ngoại đại lục người chiến đấu trường hợp. Rốt cuộc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Từ Võ Tư Vũ cùng Chu Gia Khang trong chiến đấu, Quân Hạo cảm thấy mặc kệ là vũ khí cùng võ kỹ, đều là bọn họ Thương Lan đại lục thượng tu sĩ không thể bằng được. Chu Gia Khang, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Võ Tư Vũ vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, chấp nhất nhìn Chu Gia Khang nói. Võ Tư Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vẫn luôn ái vị hôn phu, thế nhưng sẽ vì Ngọc Ninh Nhi muốn giết hắn. Mà Chu Gia Khang trong tay cầm muốn giết hắn kiếm, vẫn là hắn đưa cho Chu Gia Khang đính ước tín vật, đây là dữ dội châm trọng. Đúng vậy, ta chính là muốn giết ngươi. Chu Gia Khang tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn Võ Tư Vũ nói. Hắn đã sớm muốn giết Võ Tư Vũ, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào sẽ bỏ qua Võ Tư Vũ? Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi yêu ta sao? Vì ngươi những lời này, ta vi phạm Gia Gia ý nguyện cùng ngươi đính hôn. Hiện tại ngươi lại muốn giết ta, đây là vì cái gì? Võ Tư Vũ đau thương nhìn đã từng ái nhân nói, người nam nhân này đã từng nói ái nàng, đã từng không màng tất cả đã cứu hắn. Hiện tại, người nam nhân này lại muốn giết hắn. Này như thế nào không cho Võ Tư Vũ thương tâm khổ sở, nếu khiến cho hắn như vậy không minh bạch đã chết, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì ngươi mặt sau Ngọc Ninh như sao? Võ Tư Vũ chấp nhất hỏi, ánh mắt bi thương nhìn Chu Gia Khang. Đúng vậy. Ai làm ngươi muốn giết Ninh Nhi đâu, chỉ cần muốn giết Ninh Nhi người đều là ta kẻ thù. Nếu là ta kẻ thù, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Chu Gia Khang mặt vô biểu tình nói, nói lời này khi trong mắt một chút độ ấm cũng không có. Chu Gia Khang nói xong, dừng một chút còn nói thêm, ta chưa từng có từng yêu ngươi, ta sở dĩ nói ái ngươi, đó là bởi vì ta tưởng thông qua ngươi tiếp cận Ninh Nhi, ai làm ngươi là Ninh Nhi hảo bằng hữu đâu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Nhi liền yêu hắn, nhưng là, ta không có biện pháp tiếp cận hắn. Rốt cuộc, Ninh Nhi hộ hoa sứ giả quá nhiều. Ta thấy được ngươi trong mắt đối ta ái mộ, cho nên, ta liền biện lấy vu hồi chính sách. Không thể không nói, ta biện pháp này thật là không tồi, thông qua ngươi, ta rốt cuộc có thể tiếp cận Ninh Nhi, hiện tại cũng rốt cuộc ôm mỹ nhân về. Nhưng là, ta lại không có nghĩ đến, ngươi sẽ làm ngươi ra ra cho chúng ta ra tạo áp lực, làm ta và ngươi đính hôn. Lúc ấy, ông nội của ta còn không có tiến giai nguyên anh, ta chỉ có ép dạ cầu toàn đáp ứng rồi hôn sự này. Hiện tại, ông nội của ta cũng là Nguyên Anh, ta còn có cái gì nhưng cố kỵ. Lại nói tiếp, vẫn là ngươi chen chân ta cùng Ninh Nhi cảm tình. Nguyên lai là như thế này, ta thật gờ. Võ Tư Vũ bi thương cười nói, hắn tới rồi hôm nay nông nỗi, hoán không được người khác, chỉ đổ thừa hắn không biết nhìn người, hại chính mình thân tử đạo tiêu. Chu Sư Minh, ngươi tạm tha võ sư đệ đi, hắn dù sao cũng là bằng hữu của ta. Ngọc Ninh Nhi nhìn nằm trên mặt đất chật vật bất kham Võ Tư Vũ nói, trong mắt một đạo châm chọc chợt lóe mà qua. Ninh Nhi, ngươi đương nhân gia là bằng hữu, nhân gia nhưng không có đem ngươi đương bằng hữu, hắn vừa rồi còn muốn giết ngươi, ta sao lại có thể buông tha muốn giết ngươi nhân? Chu Gia Khang ngữ khí ôn nhu đối Ngọc Ninh Nhi nói, hắn Ninh Nhi chính là như vậy thiện lương. Sư Minh, mặc kệ võ sư đệ có thừa nhận hay không, hắn đều là ta hảo bằng hữu. Ninh Nhi cầu sư Minh buông tha võ sư đệ đi, ta tin tưởng võ sư đệ nhất định không phải thật sự muốn giết ta. Hắn chỉ là ghen ghét sư huynh đối ta thật tốt quá. Về sau, chỉ cần võ sư đệ cùng sư huynh ở bên nhau, ta liền không xuất hiện ở các ngươi trước mặt, như vậy võ sư đệ liền sẽ không bởi vì ghen ghét ta, mà muốn giết ta. Chỉ là, nhìn thấy sư huynh, làm ta làm bộ không nhìn thấy, ta rất khó làm được. Đến lúc đó, sư huynh đem ta đánh vượng liền hảo. Vì võ sư đệ, ta bị thương một chút không tính cái gì, ta cam tâm tình nguyện, ai làm Tư Vũ là ta hảo bằng hữu đâu. Nói xong, mắt rưng rưng nhìn Chu Gia Khang, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Vậy xem Quân Hạo. Tác giả nhàn thoại. Phần 229. Mục lục chương chương 229 chuẩn bị ra tay canh một. Nhìn một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng Ngọc Ninh Nhi, Chu Gia Khang đầy mặt thương tiếc đối Ngọc Ninh Nhi nói, Ninh Nhi, ngươi đối muốn giết ngươi kẻ thù đều như vậy thiệt lương, ngươi làm ta bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Nói xong, hắn đem Ngọc Ninh Nhi ôm vào trong lòng ngực, túi đầu nhìn chật vật bất kham Võ Tư Vũ. Vừa lúc nhìn đến Võ Tư Vũ chính mãn nhãn thù hận nhìn chằm chằm Ngọc Ninh Nhi phía sau lưng, trong mắt thù hận chi hỏa nếu có thể hóa thành thực chất, nhất định sẽ đem Ngọc Ninh Nhi thiêu cha đều không dư thừa. Chu Gia Khang nhìn đến nơi này, trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm, này Võ Tư Vũ thật là không biết tốt xấu, Ninh Nhi vừa rồi đều hướng hắn cầu tình, làm hắn thả Võ Tư Vũ. Chính là Võ Tư Vũ một chút cũng không biết hối cải, còn dùng như vậy thù hận ánh mắt xem Ninh Nhi. Nếu, hắn thật nghe xong Ninh Nhi nói, thả Võ Tư Vũ, như vậy về sau Võ Tư Vũ nhất định sẽ trả thù Ninh Nhi. Võ Tư Vũ không đáng sợ, đáng sợ chính là Võ Tư Vũ sau lưng Võ Gia, nếu Võ Gia muốn đối phó Ninh Nhi, như vậy Ninh Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Chu Gia Khang càng kiên định muốn sát Võ Tư Vũ quyết tâm. Chỉ có Võ Tư Vũ chết ở bí cảnh, hắn mới không có cơ hội hại Ninh Nhi. Ninh Nhi như vậy thiện lương, khẳng định là đấu không lại tâm tư ác độc Võ Tư Vũ. Ninh Nhi thiện lương nhưng không đại biểu hắn cũng thiện lương, vì Ninh Nhi, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Sư Minh, ta không thiện lương, nếu ta thiện lương liền sẽ không yêu ngươi, ta biết rõ ngươi là võ sư đệ vị hôn phu, ta còn yêu ngươi, ta thật là quá xấu rồi. Ngọc Ninh Nhi đem đầu vùi ở Chu Gia Khang trong lòng ngực, muộn thanh muộn khí nói. Ninh Nhi, không cần đem trách nhiệm đều hướng chính mình trên người ôm, ngươi không có sai, sai chính là Võ Tư Vũ. Ta vốn dĩ ái chính là ngươi, ta chỉ là tưởng thông qua Võ Tư Vũ nhận thức ngươi, không nghĩ tới hắn lại làm hắn ra ra bức bách ta cùng hắn đính hôn. Nếu không phải hắn ra ra lấy thế áp người như vậy hiện tại ngươi đã là ta vị hôn phu. Là Võ Tư Vũ chia rẽ chúng ta, cho nên, Ninh Nhi ngươi không cần tự trách, đều là Võ Tư Vũ sai. Chu Gia Khang ngữ khí ôn nhu nói, đối với hắn trong lòng ngực Ngọc Ninh Nhi hắn là tràn ngập thương tiếc cùng yêu say đắm. Nghe được hai người đối thoại, Võ Tư Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn hiện tại thân bị trọng thương, hắn hiện tại nhất định sẽ cầm đao băm đôi cẩu nam nam này. Hắn lớn như vậy, chưa thấy qua như vậy ghê tởm người. Đáng tiếc, hắn hiện tại thân bị trọng thương, liền nói chuyện sức lực đều không có. Vừa rồi hắn cùng Chu Gia Khang nói kia nói mấy câu, là hắn dựa vào một khẩu nghị lực cường chống nói ra. Võ Tư Vũ hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết, loại này chờ chết tư vị thật không dễ chịu. Hắn hiện tại không muốn chết, cứ như vậy đã chết hắn thật là không cam lòng a tiến bí cảnh khi, hắn ra ra cho hắn không ít thứ tốt. Đáng tiếc, hắn khi đó ngốc a, đem bảo mệnh đồ vật đều cho Chu Gia Khang. Hiện tại, hắn nhận không gian liền một viên chữa thương đan dược đều không có. Hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Ngọc Ninh Nhi cùng Chu Gia Khang. Võ sư đệ, Ninh Nhi như vậy thiệt lương, ngươi vì cái gì muốn giết hắn á? Vừa rồi hắn còn hướng Chu sư huynh vì ngươi cầu tình, ngươi hiện tại còn dùng loại này thù hận ánh mắt nhìn hắn, ngươi thật là không biết tốt xấu. Ta xem ngươi loại người này liền không xứng tồn tại, nếu ngươi ở không thu hồi ngươi đối Ninh Nhi cửu thị ánh mắt, kia không cần Chu sư huynh ra tay, ta cũng sẽ giết ngươi. Năm người trung bạch đi ghi nam tử phẫn hận đối Võ Tư Vũ nói, Ninh Nhi là hắn trong lòng yêu nhất, tuy rằng hắn hiện tại không có được đến Ninh Nhi đáp lại, nhưng là nhìn có người muốn giết chính mình người thương. Hắn như thế nào có thể thờ ơ? Vậy xem quân hạo. Nghĩ thầm, này lại là nháo nào ra? Vậy xem quân nam. Nghĩ thầm, này lại nhìn thật là náo nhiệt. Triệu sư huynh, ngươi không cần nói như vậy võ sư đệ, là ta không tốt. Nghe được bạch tí ghi nam tử cũng chính là Ngọc Ninh Nhi trong miệng triệu sư huynh nói. Ngọc Ninh Nhi từ Chu Gia Khang trong lòng ngực ngẩng đầu, liếc mắt đưa tình nhìn triệu sư huynh nói. Nhìn đến Ngọc Ninh Nhi liếc mắt đưa tình ánh mắt, triệu sư huynh tinh thần chấn động, nghĩ thầm. Hắn liền biết Ninh Nhi cũng là yêu hắn, Ninh Nhi đến bây giờ vẫn luôn không có tiếp thu chính mình, nhất định là Chu Gia Khang tử giữa phá rối. Ninh Nhi như vậy tốt đẹp, sao có thể chỉ thuộc về Chu Gia Khang một người, này Chu Gia Khang tâm nhãn quá nhỏ. Biết rõ Ninh Nhi không thuộc về hắn một người, hắn còn thế nào cũng phải bá chiếm Ninh Nhi không bỏ. Xem ra, hắn đến liên hợp mặt khác thích Ninh Nhi người, tìm Chu Gia Khang nói chuyện. Nếu Chu Gia Khang không đồng ý, như vậy bọn họ liền tấu đến Chu Gia Khang đồng ý mới thôi. Dù sao. Tha rằng không có khả năng chỉ thuộc về Chu Gia Khang một người, hắn là không ngại cùng người khác chia sẻ Ninh Nhi, bởi vì hắn biết Ninh Nhi không giống người thường, Ninh Nhi không phải hắn có thể thủ trụ. Triệu sư huynh thâm tình nhìn Ngọc Ninh Nhi, hiện tại hắn đã quên vừa rồi lời nói, trong mắt chỉ có Ngọc Ninh Nhi, hắn tưởng nếu Ninh Nhi là yêu hắn, kia hắn vì cái gì không lớn gan lại thổ lộ một lần đâu, có lẽ lần này Ninh Nhi liền đáp ứng hắn. Nghĩ đến muốn cùng người yêu thổ lộ, Triệu sư huynh liền có chút khẩn trương. Đó là hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu người. Nếu lần này Ninh Nhi có thể tiếp thu hắn, như vậy hắn cũng có thể hướng Chu Gia Khang như vậy đem Ninh Nhi ủng trong ngực chúng. Mỗi lần nhìn đến Chu Gia Khang thân mật ôm lấy Ninh Nhi, nói hắn không ghen ghét là giả, hắn hận không thể hắn chính là Chu Gia Khang. Nhìn Chu Gia Khang ôm vào Ninh Nhi trên người tay, hắn hận không thể bằng Chu Gia Khang tay. Nhưng là hắn không thể, hắn biết nếu hắn làm như vậy, thương tâm chính là Ninh Nhi. Ninh Nhi như vậy thiện lương, Chu Gia Khang bị thương hắn như thế nào sẽ không thương tâm. Vì Ninh Nhi, hắn cũng muốn nhẫn. Cứ việc hắn nhận thực đau lòng, kia lại có biện pháp nào đâu, ai làm hắn thích người là như vậy ưu tú đâu. Triệu sư huynh đi phía trước đi rồi vài bước, ở Ly Ngọc Ninh Nhi vài bước xa khoảng cách ngừng lại. Hắn cảm giác như vậy khoảng cách, thực hảo. Hắn nhìn gần trong gang tấc Ninh Ngọc Nhi, khẩn trương cầm nắm tay. Hắn không biết như thế nào nói, mới có thể làm Ngọc Ninh Nhi tiếp thu hắn, cho nên hắn khẩn trương. Nhìn Triệu Sư Huynh thâm tình hai trong mắt, còn có muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngọc Ninh Nhi trong lòng có cái nhìn, hắn đoán được Triệu Sư Huynh muốn nói gì. Hiện tại Ngọc Ninh Nhi là lại tưởng, nếu Triệu Sư Huynh hướng hắn thổ lộ, hắn là đáp ứng đâu vẫn là không đáp ứng. Ở Ngọc Ninh Nhi xem ra, Triệu Sư Huynh một chút cũng không thể so Chu Sư Huynh kém, vô luận là diện mạo, thiên phú, tu vi, gia thế bối cảnh, đều cùng Chu Sư Huynh lực lượng ngang nhau. Làm hắn vứt bỏ trong đó cái nào hắn đều liên tiếp. Hắn đã treo Triệu Sư Huynh thật lâu, nếu Triệu Sư Huynh lần này thổ lộ, hắn lại không tiếp thu, như vậy hắn khả năng sẽ mất đi Triệu Sư Huynh. Cho nên, lần này hắn chuẩn bị đáp ứng Triệu Sư Huynh. Đến nỗi Chu Sư Huynh, hắn tưởng Chu Sư Huynh như vậy yêu hắn, hắn nhất định sẽ không xem hắn thương tâm. Trong lòng có ý tưởng, Ngọc Ninh Nhi cũng không che giấu, hắn mãn nhãn ẩn tình nhìn Triệu Sư Huynh, trong ánh mắt tình yêu đều tràn ra tới. Nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, Triệu Sư Huynh càng kích động, hắn thâm tình đối Ngọc Ninh Nhi nói, Ninh Nhi, ta yêu ngươi, ngươi có thể tiếp thu ta hay sao? Tuy rằng Ngọc Ninh Nhi đã quyết định tiếp thu Triệu Sư Huynh, nhưng là hắn không thể cứ như vậy trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Hắn mắt rưng rưng, khó xử đối Triệu Sư Huynh nói cảm ơn Triệu Sư Huynh ngươi đối ta ái, chính là ta hiện tại đã có Chu Sư Huynh. Ta tuy rằng cũng ái Triệu Sư Huynh, nhưng là, ta cũng ái Chu Sư Huynh. Hơn nữa, ta hiện tại đã cùng Chu Sư Huynh ở bên nhau. Ta không thể cô phụ Chu Sư Huynh đối ta thâm tình, ta không nghĩ nhìn đến hắn không vui. Nói xong, dùng mãn hàm tình yêu ánh mắt nhìn Triệu Sư Huynh. Nghe được Ngọc Ninh Nhi nói, Chu Gia Khang vốn dĩ căng chặt thân thể thả lỏng. Hắn liền biết Ninh Nhi là sẽ không vứt bỏ hắn, cứ việc nghe được Ninh Nhi nói cũng ái Triệu Bác Văn, hắn thực đau lòng. Nhưng là, nghĩ đến Ninh Nhi vì hắn từ bỏ Triệu Bác Văn, tâm tình của hắn lại hảo. Cứ việc Ninh Nhi nói ái Triệu Bác Văn, nhưng hiện tại xem ra vẫn là hắn ở Ninh Nhi trong lòng quan trọng nhất, dù sao là so Triệu Bác Văn quan trọng. Nghĩ vậy, hắn đối Triệu Bác Văn cười. Nhìn đến Chu Gia Khang tươi cười, Triệu Bác Văn cho rằng đó là đối hắn khiêu khích. Nhưng là, hắn hiện tại không rảnh phản ứng hắn. Bởi vì hắn nghe được Ninh Nhi nói yêu hắn. Ninh Nhi, tình yêu là chúng ta hai người sự tình, không liên quan Chu Gia Khang sự. Chỉ cần ngươi yêu ta yêu ngươi là được. Ta không ngại ngươi ái ta đồng thời, còn ái Chu Gia Khang, chỉ cần ngươi tiếp thu ta liền hảo, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Triệu Bác Văn ánh mắt kiên định nhìn Ngọc Ninh Nhi, rất có một loại Ngọc Ninh Nhi không đáp ứng. Hắn liền nhìn đến thiên hoang địa lão cảm giác. Triệu Sư Huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngọc Ninh Nhi mở to mắt đẹp khó hiểu hỏi, trong mắt mang theo thật sâu nghi vấn. Cứ việc hắn đã biết Triệu Sư Huynh ý tứ, nhưng là, hắn vẫn là đến làm bộ không nghe hiểu. Bởi vì, ở người khác trong mắt hắn là thuần khiết, một cái thuần khiết người, như thế nào sẽ nghe hiểu Triệu Sư Huynh nói đâu? Triệu Bác Văn, ngươi tìm chết sao? Cũng dám cùng ta đoạt Ninh Nhi. Chu Gia Khang nắm chặt trong tay kiếm, hung tợn đối Triệu Bác Văn nói. Chu Gia Khang tưởng, Ninh Nhi không có nghe được Triệu Bác Văn ý tứ, nhưng là hắn chính là nghe ra tới, này Triệu Bác Văn là tưởng cùng hắn cùng nhau chia sẻ Ninh Nhi. Ninh Nhi là của hắn như thế nào sẽ đồng ý cùng người khác cùng nhau chia sẻ Ninh Nhi. Nghe xong Chu Gia Khang nói, Triệu Bác Văn mỉm cười đối Chu Gia Khang nói, Chu Gia Khang, người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi thực ích kỷ sao? Ta cùng Ninh Nhi thiệt tình yêu nhau, ngươi vì cái gì muốn ngăn trở? Ta đều không có ngăn trở Ninh Nhi cùng ngươi ở bên nhau, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta? Ninh Nhi như vậy hảo, hắn không có khả năng chỉ thuộc về ngươi một người. Ta xin khuyên ngươi, nếu ngươi không tiếp thu được Ninh Nhi có rất nhiều phu quân, ngươi tốt nhất rời khỏi. Còn có, ngươi nếu là thiệt tình tưởng cùng Ninh Nhi ở bên nhau, ngươi liền đem ngươi hậu viện những người đó đều lộng đi, ta nhưng không muốn cùng một cái không ngàn tịnh người cùng chung Ninh Nhi, ta sợ ngươi đem cái gì không tốt bệnh lây bệnh cho chúng ta. Tuy rằng Ngọc Ninh Nhi hôm nay nói yêu hắn Chu Gia Khang, nhưng là Chu Gia Khang sớm đã cùng Ngọc Ninh Nhi đã xảy ra quan hệ, hắn chính là biết Ngọc Ninh Nhi có bao nhiêu đặc thù, cùng Ngọc Ninh Nhi song tu một lần, hắn tu vi so với chính mình tu luyện mau nhiều. Có như vậy thể chất người, không có khả năng về hắn độc hữu. Hơn nữa, Ninh Nhi ở kia phương diện nhu cầu rất lớn, mỗi lần cùng Ninh Nhi lên giường hắn đều có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bởi vì, hắn là thật sự uy không no Ninh Nhi. Chính là, hắn là thật sự thích Ninh Nhi. Hắn lại như thế nào nguyện ý cùng người khác cùng chung Ninh Nhi đâu. Hắn tưởng, nếu Triệu Bác Văn đã chết thì tốt rồi, đã chết liền không ai cùng hắn đoạt Ninh Nhi, ít nhất hiện tại không ai cùng hắn đoạt. Quân Hạo ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy một đám quạ đen từ hắn trên đầu bay qua. Bất quá, sự tình phát triển càng ngày càng có ý tứ, cũng không biết cái kia Triệu sư huynh cùng Chu sư huynh có thể hay không đánh lên tới a, hiện tại 5 người chung đã phế đi một người. Nếu Triệu sư huynh cùng Chu sư huynh ở tới cái đồng quy vu tận gì đó, như vậy dư lại 2 người liền dễ làm. Hiện tại, Quân Hạo cùng bọn họ giao thủ, Quân Hạo cảm giác có chút cố hết sức. Không phải Quân Hạo thực lực không bằng bọn họ, mà là Quân Hạo không biết bọn họ trên người có cái gì bảo bối bằng thân. Ở tình huống chưa? Biết dưới tình huống, Quân Ngô không muốn cùng bọn họ động thủ. Đương nhiên, hiện tại này nhóm người cũng không rảnh phản ứng hắn. Hiện tại náo nhiệt cũng xem không sai biệt lắm. Nếu có cơ hội, Quân Hạo nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Mình không được, vậy tới ám, dù sao mặc kệ là mèo đen vẫn là mèo trắng, chỉ cần có thể bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Tác giả nhàn thoại. Phần 230. Mục lục chương chương 230 mị hoặc thân thể canh hai. Quân Ngô cũng mặc kệ mấy người kia chết sống, ở Quân Hạo xem ra, mấy người kia là một đám. Bọn họ khởi nội chiến đối hắn chỉ có lợi không có tệ, bọn họ đều đã chết mới hảo đâu. Đến lúc đó, hắn liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phụ thân, bọn họ đây là lại nháo nào ra, như thế nào từ hai cái song tranh một nam tiết mục biến thành hai nam tranh một đôi tiết mục A, biến hóa này có điểm đại, này nhóm người thật đúng là đủ loạn. Địch nhân ở trước mắt, còn trình diễn cái này tiết mục, thật là không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Quân Nam tuy rằng là cùng Quân Hạo nói chuyện, nhưng là đôi mắt vẫn luôn không có rời đi bọn họ cách đó không xa vài người, nhìn không chớp mắt nhìn náo nhiệt. Đối với ái xem náo nhiệt Quân Nam tới nói, hắn như thế nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, chúng ta đều phải cảnh giác điểm, nếu có cơ hội. Quân Hạo không có đi xuống nói, nhưng là bí ẩn làm cái thủ thế. Quân Nam nhìn đến Quân Hạo thủ thế, hắn liền minh bạch Quân Hạo ý tứ, hắn đối Quân Hạo gật gật đầu. Hắn hiện tại tu vi thấp, hắn không thể giúp phụ thân gấp cái gì. Ở phụ thân động thủ khi, đem chính mình che giấu lên, đây là giúp phụ thân lớn nhất vội. Bởi vì, hắn hiện tại chính là phụ thân uy hiếp. Quân Nam cắn cắn chính mình môi dưới, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận hắn là phụ thân uy hiếp, nhưng là sự thật chính là như thế, hắn chính là phụ thân con riêng. Ở Quân Hạo phụ tử hai cái nói nhỏ thời điểm, bên này cầu huyết tuần còn không có hạ màn, hơn nữa có càng diễn càng kịch liệt xu thế. Triệu Bắc Văn cùng Chu Gia Khang rằng co, ai cũng không phục ai. Rất có một lời bất hòa, liền động thủ xu thế. Võ Tư Vũ nhìn muốn động thủ hai người, trong lòng dâng lên một tia khoái cảm. Hắn liền nháo không rõ Ngọc Ninh Nhi như vậy là lơi ong bướm người, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người thích. Hiện tại liền bọn họ trong môn phái nhất có tiền đồ hai người cũng bị Ngọc Ninh Nhi mê đến thần hồn điên. Đảo, lập tức liền phải đại động can qua. Võ Tư Vũ tưởng, có thể làm này hai cái ưu tú nam nhi vì Ngọc Ninh Nhi vung tay đánh nhau, Ngọc Ninh Nhi hiện tại nhất định rất đắc ý đi. Hắn không thể không thừa nhận, hắn đấu không lại Ngọc Ninh Nhi. Ngọc Ninh Nhi chính là dài quá một bộ thánh khiết bề ngoài, kỳ thật nội bộ đều là hắc. Trước kia, hắn là bọn họ môn phái được hoan nghênh nhất song nhi, chính là, từ Ngọc Ninh Nhi tới về sau, hắn thanh danh liền càng ngày càng kém, hiện tại cơ hồ kém đến mọi người đòi đánh nông nỗi. Mà không biết vì cái gì, phàm là gặp qua Ngọc Ninh Nhi nam tử, đều sẽ ái mộ hắn, người khác Võ Tư Vũ không biết, dù sao hắn nhận thức nam nhân đều ái mộ Ngọc Ninh Nhi. Bắt đầu, hắn cho rằng Ngọc Ninh Nhi tu luyện mỹ thuật, chính là, nhiều năm như vậy quan sát xuống dưới, hắn có thể khẳng định Ngọc Ninh Nhi không có tu luyện mỹ thuật. Võ Tư Vũ cảm giác chính mình tầm mắt có chút mơ hồ, hắn biết hắn mau không được, bởi vì hắn thương quá nặng. Liên tính là Chu Gia Khang không giết hắn, hắn cũng không có cơ hội sống sót. Nghĩ đến lập tức sẽ chết, hắn thực không cam lòng. Hắn oán hận trừng mắt Ngọc Ninh Nhi, muốn đem Ngọc Ninh Nhi thân ảnh thật sâu khắc ở trong đầu. Kiếp này hắn làm không được cái gì, như vậy hắn thủ liền chờ kiếp sau lại báo. Hắn Võ Tư Vũ kiếp này mắt bị mù, không biết nhìn người, như vậy kiếp sau hắn nhất định làm một cái đôi mắt sáng như tuyết người. Võ Tư Vũ oán hận quá nung liệt, chính lâm vào trầm tư trung Ngọc Ninh Nhi cũng đã nhận ra, hắn nhìn về phía Võ Tư Vũ. Võ Tư Vũ kia tràn ngập nung liệt oán hận hai tròng mắt cứ như vậy xâm nhập hắn tầm mắt. Nhìn đến Võ Tư Vũ trong mắt oán hận, Ngọc Ninh Nhi câu môi cười, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Nghĩ thầm, hắn Võ Tư Vũ là thiên chi tiêu tử lại như thế nào, còn không phải không có đấu quá hắn. Hiện tại càng là muốn chết, hơn nữa vẫn là muốn chết ở hắn yêu nhất nhân thủ chung. Chờ Võ Tư Vũ sau khi chết, hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn rốt cuộc thay đổi thư trung giả thiết, hắn Võ Tư Vũ là vai chính lại như thế nào, hắn vai chính quang hoàn sớm bị chính hắn lăn lộn không có. Mà hắn cái này ác độc vai phụ, lập tức liền phải nghịch tập thành công. Không sai, Ngọc Ninh Nhi có cái bí mật, đó chính là hắn xuyên thư, hơn nữa xuyên vẫn là thư trung ác độc nam xứng, mà Võ Tư Vũ cùng Chu Gia Khang chính là thư trung vai chính. Hiện tại Võ Tư Vũ muốn chết, mà thư trung thâm ái Võ Tư Vũ Chu Gia Khang cũng thành người của hắn. Về sau, hắn chính là quyển sách này vai chính, hắn hiện tại thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tới biểu đạt hắn vui sướng chi tình. Chính là, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn hiện tại cần phải làm là làm Triệu Bắc Văn cùng Chu Gia Khang hòa thuận ở chung, hai người kia về sau đều là có đại thành tựu người, hắn nhưng luyến tiếc mất đi bọn họ chung bất luận cái gì một người. Hắn đang suy nghĩ như thế nào đánh vỡ Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn kiếm bát nỏ trường, bên này Võ Tư Vũ liền đưa tới gối đầu. Chu Sư Minh, Triệu Sư Minh, Võ Sư Đệ vì cái gì dùng như vậy ánh mắt xem ta à, hắn có phải hay không còn ở oán hận ta à, ta muốn như thế nào làm hắn mới có thể tha thứ ta à, ta rất sợ hãi. Nói xong đôi tay hoàn ở trước ngực, cắn chặt răng, toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy lên. Nghe được Ngọc Ninh Nhi nói, Chu Gia Khang cùng Triệu Văn Bắc nhìn về phía Ngọc Ninh Nhi, nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi hai người đau lòng hỏng rồi. Hai người đều duỗi tay muốn đi ôm Ngọc Ninh Nhi, cuối cùng vẫn là Triệu Bắc Văn nhanh tay, đem Ngọc Ninh Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đương hắn đem Ngọc Ninh Nhi ôm vào trong lòng ngực khi, hắn trống rỗng tâm, rốt cuộc bị lấp đầy. Hắn thỏa mãn thở dài một chút, nghĩ thầm, nếu có thể thiên yêu ôm Ninh Nhi nên có bao nhiêu hảo. Nhìn đến Ngọc Ninh Nhi bị Triệu Bắc Văn ôm vào trong lòng ngực, Chu Gia Khang nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Bắc Văn, ngươi buông ra Ninh Nhi là của ta. Nếu không phải sợ bị thương Ninh Nhi, hắn đã sớm động thủ thu thập Triệu Bắc Văn. Nghe xong Chu Gia Khang nói, Triệu Bắc Văn chẳng những không có buông ra Ngọc Ninh Nhi, còn đem Ngọc Ninh Nhi hướng chính mình trong lòng ngực nhích lại gần. Sau đó đối với Chu Gia Khang cười, cười chính là như vậy đắc ý. Nhìn Triệu Bắc Văn đắc ý cười, Chu Gia Khang siết chặt nắm tay bị hắn miết ca nhảy nhảy vang. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là đem Triệu Bắc Văn kia trương thiếu tấu mặt đánh hoàn toàn thay đổi. Nhìn thở phì phì Chu Gia Khang, Ngọc Ninh Nhi hai mắt đấm lệ mông lung nói, Chu Sư Minh, ta là thật sự ái Triệu Sư Minh, ngươi cùng Triệu Sư Minh ta cái nào đều không bỏ được buông tay, thiếu các ngươi cái nào ta tâm đều sẽ đau. Ngươi nói một người vì cái gì sẽ yêu hai người, ta hiện tại thật sự thực đau lòng ái Chu Sư Minh, ngươi hiện tại có phải hay không thực khinh thường ta. Ta cũng khinh thường ta chính mình, ta cảm thấy ta không mặt mũi sống, ta vì cái gì là như thế này một cái lả lơi ong bướm người a. Nói xong, ô ô ô khóc. Nhìn đến nơi này Quân Hạo thật là tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn không nghĩ tới cái này kêu Ngọc Ninh Nhi xong như vậy lòng tham, thế nhưng tưởng đem hai người đều nhận lấy. Quân Hạo tưởng, chẳng lẽ cái này Ngọc Ninh Nhi tưởng khai hậu cung. Không thể không nói cái này Ngọc Ninh Nhi thật là dũng cảm. Ở Thương Lan Đại Lục Thượng có nam tử khai hậu cung cũng có nữ tử khai hậu cung, nhưng là, song nhi khai hậu cung kia thật là không có. Nghĩ vậy, Quân Hạo lắc đầu bật cười, có lẽ ngoại đại lục cùng bọn họ Thương Lan Đại Lục phong tục không giống nhau, là hắn đại kinh tiểu quái. Chu Gia Khang, nếu ngươi ái Ninh Nhi liền không cần khó xử hắn. Ninh Nhi như bây giờ thương tâm đều là bởi vì ngươi, nếu ngươi làm không được cùng người khác chia sẻ Ninh Nhi, vậy thỉnh ngươi buông tha Ninh Nhi. Triệu Bắc Văn lạnh giọng đối Chu Gia Khang nói, hắn hiện tại hận không thể tấu Chu Gia Khang một đốn, ai làm hắn làm Ninh Nhi thương tâm đâu. Chu Sư Minh, ta yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Ngọc Ninh Nhi nghẹn ngào đối Chu Gia Khang nói, nói xong thâm tình nhìn Chu Gia Khang, chờ Chu Gia Khang trả lời. Hiện tại Chu Gia Khang đang ở thiên nhân giao chiến, cùng người khác chia sẻ Ngọc Ninh Nhi hắn là không muốn, chính là bất hòa người khác chia sẻ hắn rất có thể sẽ mất đi Ngọc Ninh Nhi. Nghĩ đến mất đi Ngọc Ninh Nhi, hắn trong lòng một trận đau nhức. Cuối cùng, Chu Gia Khang thượng đôi mắt, ở mở to mắt, trong mắt đã không có dễ rủa cùng dối dám. Ninh Nhi, ta nguyện ý tiếp thu Triệu Bắc Văn, ta nguyện ý cùng hắn cùng nhau trở thành phu quân của ngươi. Chu Gia Khang nhìn Ngọc Ninh Nhi bình tĩnh nói, không ai biết nói ra những lời này khi, hắn trong lòng có bao nhiêu đau, chính là hắn không có biện pháp hắn không thể mất đi Ninh Nhi. Chu Sư Minh, ngươi thật tốt. Ngọc Ninh Nhi nín khóc mà cười nói, hiện tại có Chu Sư Minh cùng Triệu Sư Minh, ta cảm giác ta là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Nghe xong Ngọc Ninh Nhi nói, Quân Hạo cười đối Ngọc Ninh Nhi nói, tề nhân chi phúc cũng không phải là như vậy hảo hưởng, đừng cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Ngươi vì cái gì nói như vậy à, ta cùng Chu Sư Minh Triệu Sư Minh hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ngươi không phải hẳn là chúc phúc chúng ta sao? Ngọc Ninh Nhi nhìn Quân Hạo khó hiểu hỏi, sau đó nghiêng đầu làm tự hỏi trạng, nói, chẳng lẽ ngươi cũng thích ta, cho nên, nhìn đến ta cùng Chu Sư Minh Triệu Sư Minh lại cùng nhau, ngươi mới có thể nói như vậy. Chính là, ta không yêu ngươi à. Nói xong, còn giống Quân Hạo chớp chớp mắt, trong mắt mang theo một tia mị hoặc. Ngọc Ninh Nhi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ngứa không được, hắn vừa rồi không có hảo hảo xem Quân Hạo, hiện tại hắn nhìn kỹ Quân Hạo, cảm thấy Quân Hạo lớn lên thật tốt, so Chu Sư Minh cùng Triệu Sư Minh còn hảo. Như vậy cực phẩm nam nhân nên thuộc về hắn, hắn liếm liếm môi, nghĩ thầm, không nên gấp gáp, từ từ tới, dựa vào hắn bản lĩnh, nhất định sẽ làm cái này cực phẩm nam nhân yêu hắn. Hắn hiện tại là thế giới này vai chính. Hảo nam nhân đều hẳn là hắn. Hiện tại Ngọc Ninh Nhi thu hai cái nam nhân, đúng là lòng tự tin bạo biểu thời điểm. Nghe được Ngọc Ninh Nhi nói, Quân Hạo nhướng mày khẽ cười nói, ngươi kêu Ngọc Ninh Nhi đúng không? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ ngươi thật thích ta, mới trăm cây ngàn đắng nghe được tên của ta sao? Ngươi này phân tình ta tâm lãnh, đáng tiếc, ta hiện tại có Chu sư huynh cùng Triệu sư huynh. Ta chính là đối cảm tình chuyên nhất người, sẽ không yêu ngươi. Ngọc Ninh Nhi buồn rầu nói, nói xong còn dùng xin lỗi ánh mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, tuy rằng trong mắt mang theo xin lỗi, nhưng là, nhiều nhất vẫn là không tha, còn có một tia tình ý. Nhìn đến Ngọc Ninh Nhi trong mắt phức tạp cảm xúc, Quân Hạo nhẹ a một tiếng, nghĩ thầm, đây là muốn cùng hắn chơi lạt mềm buộc chặt sao. Này Ngọc Ninh Nhi mới vừa thu hai cái, hiện tại lại muốn câu dẫn hắn, Quân Hạo cảm giác thực vô ngữ. Đây là đến nhiều thiếu nam nhân a, mới có thể không có lúc nào là đang câu dẫn nam nhân. Quân Hạo, ngươi nhưng đến cầm giữ chủ a, không thể làm ra thực xin lỗi Hàn Duệ sự tình tới. Ngươi trước mặt cái kia song là mị hoặc thân thể, trời sinh tự mang quang hoàn. Nếu tâm trí không kiên định nam tử, dễ dàng liền sẽ yêu cái kia song. Mà mị hoặc thân thể còn phi thường thích hợp song tu, cùng hắn song tu nam tử, tu vi đều sẽ tiến bộ vượt bậc. Cho nên, thượng hắn giường nam tử, rất khó xuống dưới. Như vậy thể chất người, đều là có đại khí vận người, cùng hắn đối nghịch giống nhau không có kết cục tốt. Cho nên, Quân Hạo ngươi vẫn là kiềm chế điểm hảo. U độc lam diễm tại ý thức chung đối Quân Hạo nói, nó hóa thành hỏa tình bám vào Quân Hạo trên người, người khác rất khó nhìn đến hắn. Ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có Hàn Duệ. Cho nên, mặc kệ hắn là cái gì thể chất, đều sẽ không ảnh hưởng ta. Đến nỗi bất hòa hắn đối nghịch sao. Giống như chậm, ai làm hắn ghê tởm đến ta đâu. Quân Hạo nói xong, túi đầu lẩm bẩm tự nói nói, mị hoặc thân thể, đại khí vận sao. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Ngọc Ninh Nhi, trong mắt đen tối không rõ. Tác giả nhàn thoại. Phần 231. Mục lục chương chương 231 già tay canh ba. Ngọc Ninh Nhi nhìn đến nhìn thẳng hắn Quân Hạo, trong lòng rất đắc ý, nghĩ thầm, hắn liền nói sao. Như thế nào sẽ có nam nhân không thích hắn? Vừa rồi cái này cực phẩm nam nhân còn đối hắn khinh thường nhìn lại, cũng chưa dùng con mắt xem hắn. Hiện tại, lại nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Tuy rằng, hắn không có từ người kia trong mắt nhìn đến ái mộ, nhưng là, sớm muộn gì người nam nhân này trong mắt chỉ có chính mình. Hắn chính là như vậy tự tin, ai làm hắn trời sinh tự mang quang hoàn đâu. Quân Hạo không có thuật độc tâm, không biết Ngọc Ninh Nhi là như thế này tưởng. Nhưng là, hắn không thích Ngọc Ninh Nhi xem hắn ánh mắt. Quân Ngô Thu liễm trong mắt đen tối không rõ, nhướng mày cười như không cười nhìn Ngọc Ninh Nhi. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, tưởng cái nam liền thích ngươi a? Ngươi đừng đem chính mình coi như một đóa hoa tươi, tự luyến cho rằng người gặp người thích. Kỳ thật, ngươi chính là một đống phân, làm người thấy ghê tởm không được. Nói xong, Quân Hạo dùng xem dơ đồ vật ánh mắt nhìn Ngọc Ninh Nhi, nói tiếp, ghê tởm người đồ vật, liền không nên xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, nhìn làm người hết muốn ăn. Phụ thân, ngươi cùng một đống phân nói như vậy nhiều làm gì, ngươi cũng không sợ dính một thân xú vị, đến lúc đó mẫu phụ không cần ngươi. Quân Nam dùng tay ở cái mũi trước quạt gió nói, hảo xú à, Lisa như vậy ta đã nghe nói xú vị. Cũng không biết kia hai người là nghĩ như thế nào, tranh đoạt ôm một đống phân. Quân Nam nói xong, đối với Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn bĩu môi. Nghĩ thầm, hai người kia tuấn tú lịch sự, chính là ánh mắt không tốt. Rõ ràng kia Ngọc Ninh Nhi chính là đóa bạch liên hoa, dối trá làm ra vẻ không được, bọn họ còn đem Ngọc Ninh Nhi coi như bảo. Lại nói tiếp, vẫn là phụ thân hắn hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền xuyên qua bạch liên hoa đo. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Hạo phụ cười. Người cái mũi còn khá tốt, xa như vậy đã nghe đến xú vị. Đến nỗi ngươi nói kia hai người có thể là bỏ hung chuyển thế, liền thích phân. Cho dù đời này thành người, chính là khắc vào linh hồn bản tính bất biến. Nga, nguyên lai bọn họ là bỏ hung chuyển thế à, này liền đúng rồi, bỏ hung xứng một đống phân chính thích hợp bất quá, trời sinh một đôi. Quân Nam kéo trường thanh âm nói. Các ngươi vì cái gì nói như vậy chúng ta à, ta biết là bởi vì ta không có tiếp thu vị này ái, mới đưa tới các ngươi phụ tử ghen ghét. Các ngươi thế nào nói ta không có quan hệ, liền tính các ngươi nói ta là một đống phân ta cũng nhận, ai làm ta bị thương vị này tâm đâu. Không chiếm được liền phải hủy hoại, vị này loại này cách làm là không đúng. Làm người a, lòng dạ muốn rộng lớn. Ngọc Ninh Nhi dùng ánh mắt trấn an Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn, bĩu môi đối Quân Hạo cùng Quân Nam nói, nói xong này đó lắp bắp nhìn Quân Ngô cùng Quân Nam. Các ngươi chửi bới ta có thể, nhưng là không thể chửi bới Chu Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh, bọn họ đều là ta ái nhân, ngươi chửi bới ta ái nhân, ta sẽ không đáp ứng. Quân Hạo nhìn Ngọc Ninh Nhi từ vừa rồi lắp bắp biến thành hiện tại lòng đầy căm phẫn, khinh thường cười. Ngươi không chỉ có đầu có vấn đề, vẫn là cái diễn tinh, không có lúc nào là không ở diễn kịch, ngươi người như vậy tồn tại là thật không dễ dàng. hôm nay ta phát phát thiện tâm, đưa ngươi đi Diêm Vương Điện, cũng tỉnh ngươi mỗi ngày diễn kịch. Nói xong nhìn Ngọc Ninh Nhi tiếp tục nói, ngươi không cần quá cảm tạ ta, ta chỉ là ngày hành một thiện, vì chính mình cùng người nhà tích phúc. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam vỗ tay nói, phụ thân, ngươi chính là quá thiện lương, trên đường gặp được một đống phân, còn nghĩ diệt trừ. Nếu là ta, khẳng định sẽ đường vòng đi, quá ghê tởm. Làm người phải có đạo đức công cộng tâm, ta đã ghê tởm một hồi, liền không nghĩ để cho người khác ghê tởm. Cho nên, liền tính bóp mũi, ta cũng sẽ đem nó rõ ràng. Quân Hạo nói xong, nhìn Ngọc Ninh Nhi song quyền gắt gao nhéo, nhưng là trên mặt lại không phải tức giận biểu tình, mà là lấp bắp. Nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, Quân Ngô hết trô nói rồi. Ngươi thật quá đáng, ta vốn là muốn cho các sư huynh buông tha các ngươi phụ tử hai cái, hiện tại các ngươi thế nhưng không cảm ơn, còn chửi bới ta hai vị sư huynh. Ta cũng không nghĩ hủy khuất ta các sư huynh, cho nên, ta sẽ không lại vì các ngươi cầu tình. Ngọc Ninh Nhi lắp bắp đối Quân Ngô nói, nói xong nhìn về phía Chu Gia Khang cùng Triệu Bác Văn, có chút ủy khuất nói, hai vị sư huynh các ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, ta sẽ không lại vì bọn họ cầu tình. Liền tính là các ngươi giết bọn họ ta cũng sẽ không vì bọn họ cầu tình, người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Cùng lắm thì, chờ bọn họ đã chết về sau, ta nhiều cho bọn hắn thiêu điểm tiền liền giấy, làm cho bọn họ tại hạ biên quá hảo điểm. Nghe được Ngọc Ninh Nhi nói, Quân Hạo ha hả cười. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá tiền giấy ta không cần, ta muốn chính là các ngươi trên người hiện tại tiền. Nhìn các ngươi cũng không phải quỷ nghèo, nếu ta đánh cướp các ngươi, ta tin tưởng nhất định sẽ có đại thu hoạch. Nói xong, Quân Hạo nhướng mày cười như không cười nhìn về phía Ngọc Ninh Nhi bọn họ. Thật là không biết sống chết đồ vật, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Ninh Nhi thiện tâm, ta cũng không phải là thiện lương người. Chu Gia Khang hung tợn đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, người này thật đáng chết, cũng dám nói Ninh Nhi là đống phân, còn tưởng diệt trừ Ninh Nhi. Nếu hôm nay hắn không đem này phụ tử hai người đại tá tám khối, đều nan giải hắn trong lòng chi hận. Nghe được Chu Gia Khang cuồng vọng lời nói, Quân Nam đôi tay hoàn ở trước ngực, gắt gao ôm chính mình, nói, phụ thân, cái này bỏ hùng không cho ngươi sạn phân làm sao bây giờ. Còn nói muốn giết chúng ta, ta rất sợ hãi a. Một cái bỏ hùng mà thôi, ngươi sợ cái gì, ta một chân là có thể dẫm chết nó. Quân Ngô khinh thường nói, ngươi là gan như vậy tiểu, ta đều hối hận đem ngươi đưa tới bí cảnh tới. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam khiếp đảm nói, phụ thân ngươi không cần ghét bỏ ta, ta là gan là nhỏ điểm, nhưng là, có phụ thân bảo hộ ta, ta liền không sợ hãi. Ngươi chạy nhanh đi dẫm chết kia chỉ bỏ hùng đi. Nếu không một con bỏ hùng vẫn luôn ở ta trước mắt dương nanh múa vướt nhảy đát, ta hại không ít sợ, còn ghê tởm. Kỳ thật ta là gan cũng không phải rất nhỏ, ta chính là có điểm sợ bỏ hùng, chúng nó quá bẩn. Thật là miệng chó phun không ra ngà voi tới, các ngươi tìm chết. Chu Gia Khang nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hiện tại hận không thể xé Quân Hạo cùng Quân Nam. Chu Gia Khang, ngươi không cần cùng bọn họ cãi cọ chứ, chạy nhanh động thủ. Giết bọn họ, cầm bảy văn diễm chi chúng ta liền chạy nhanh đi. Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, một hồi khác thế lực người cũng mau tới rồi. Triệu Bắc Văn hướng Chu Gia Khang nói, nghĩ thầm, cái này kẻ lô mãng như thế nào còn chưa động thủ, múa mép khua môi có ý tứ sao? Nếu không phải hắn luyến tiếc trong lòng ngực Ninh Nhi, hắn đã sớm tự mình động thủ. Ta lại không phải thủ hạ của ngươi, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta, ngươi như thế nào không đi? Chu Gia Khang bất mãn đối Triệu Bắc Văn nói, hắn Chu Gia Khang không đốc. Ta lưu lại nơi này bảo hộ Ninh Nhi. Ngươi là biết đến Ninh Nhi tu vi không cao, chẳng lẽ ngươi yên tâm đem Ninh Nhi một người lưu lại nơi này sao? Ngươi yên tâm ta nhưng không yên tâm. Triệu Bắc Văn nhìn thở phì phì Chu Gia Khang nói, nghĩ thầm, cứ như vậy một người, Ninh Nhi vì cái gì sẽ thích hắn, hắn thật là khó hiểu. Hắn chỉ có thể đem này quy kết vì, tình nhân trong mắt già Tây Thi đi. Dù sao, hắn là không thích Chu Gia Khang. Bất quá Ninh Nhi thích, hắn chỉ có thể chịu đựng. Ngươi lưu lại bảo hộ Ninh Nhi ta không yên tâm. Ninh Nhi vẫn là ta tự mình bảo hộ hảo. Như vậy, ta lưu lại bảo hộ Ninh Nhi, ngươi đi giết kia hai người, đoạt lại bảy văn diễm chi. Chu Gia Khang đối Triệu Bắc Văn nói, nghĩ thầm, hắn ở phía trước đấu tranh anh Dũng, đem chính mình ái nhân lưu tại người khác trong lòng ngực, hắn nghĩ như thế nào không cam lòng. Ngọc Ninh Nhi thấy được Chu Gia Khang trong mắt không cam lòng, hắn không có sinh khí, ngược lại thực vui vẻ. Nay liền chứng minh Chu Gia Khang phi thường yêu hắn, nếu không yêu, như thế nào sẽ cùng Triệu sư huynh tranh giành tình cảm đâu. Bất quá lúc này, thật không phải tranh giành tình cảm thời điểm, đối với kia đóa bảy văn diễm chi hắn nhất định phải được. Chu sư huynh, ngươi đáp ứng ta, sẽ cùng Triệu sư huynh chung sống hòa bình. Hiện tại, các ngươi hai cái đều là ta ái nhân, ngươi như vậy, ta thực khó xử. Nói đến nói đi đều là ta lòng tham, luyến tiếc các ngươi chi gian bất luận cái gì một cái. Nói xong, nước mắt lại lách cách rớt xuống dưới. Nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, Quân Hạo thật là cảm thấy đủ rồi, nếu không phải hắn vẫn luôn tưởng quang minh chính đại cùng bọn họ đánh một hồi, hắn đã sớm âm thầm lộng chết bọn họ, như thế nào sẽ làm bọn họ vẫn luôn tại đây nói chuyện yêu đương. Quân Nam bảo vệ tốt chính mình, phụ thân kiếm tiền đi. Quân Hạo đối bên cạnh Quân Nam nói, đối với Quân Nam an nguy, Quân Hạo vẫn là yên tâm, bởi vì Tiểu U hiện tại liền ở Quân Nam trên người. Tốt, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, tránh tiền cho ta mua đồ ăn ngon. Quân Nam đối với Quân Hạo cười hì hì nói. Nói xong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ngọc Ninh Nhi bọn họ, ở Quân Nam trong mắt, hiện tại bọn họ chính là từng con đợi làm thịt dê béo. Dê béo A, ai không yêu đâu. Giống như ta đoản ngươi ăn dường như. Quân Hạo lắc đầu bật cười nói xong một quyển tựa như Ngọc Ninh Nhi hoành qua đi, trong trước mắt, nắm tay liền đến Ngọc Ninh Nhi trước mắt. Nhìn đến hướng Ngọc Ninh Nhi chán hoành lại đây nắm tay, Ngọc Ninh Nhi ba người đều có chút trở tay không kịp, bọn họ không nghĩ tới ở bọn họ trong mắt là con kiến người cũng dám chủ động công kích bọn họ. Hơn nữa tốc độ vẫn là như vậy mau. Triệu Bắc Văn cùng Chu Gia Khang chạy nhanh chắn đến Ngọc Ninh Nhi phía trước, hiện tại bọn họ đã không kịp lấy ra bọn họ vũ khí, hai người cũng nhanh chóng ra quyền, hai người nắm tay hướng Quân Ngô hoành qua đi. Quân Hạo nhìn đến hướng hắn hoành lại đây hai cái nắm tay, hắn thay đổi công kích mục tiêu, song quyền nên hướng Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn nắm tay, hắn là muốn nhìn một chút là hắn quyền đầu cứng, vẫn là kia hai cái tiểu bạch mặt quyền đầu cứng. Lấy một chọi hai, Quân Ngô không có một chút khiếp đảm. Nắm tay với nắm tay va chạm, Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn bị hoanh bay. Bọn họ ngã trên mặt đất, vừa rồi cùng Quân Hạo đối hoanh tay đã huyết nhục mơ hồ, cánh tay cũng chặt đứt, bọn họ không dám tin tưởng nhìn Quân Hạo. Nghĩ thầm, đây là từ đâu ra quái vật, như thế nào lợi hại như vậy. Quân Hạo hoanh bay Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn, cũng không có đình chỉ tiến công, hắn lại đem công kích mục tiêu sửa vì Ngọc Ninh Nhi, mang theo ngàn quân thế nắm tay hướng Ngọc Ninh Nhi hoanh đi. Nhìn đến Quân Hạo công kích Ngọc Ninh Nhi, Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn hốc mắt rụng nước, bọn họ sợ hãi hô, dừng tay. Cùng với hai người sợ hãi thanh âm mà đến, còn có lưỡng đạo công kích. Đối với bọn họ hai người công kích, Quân Hạo bạc không để bụng, nước xa không giải được cái khát ở gần, chờ bọn họ công kích tới rồi về sau, hắn đã sớm đem Ngọc Ninh Nhi giết. Quân Hạo cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, ở Quân Hạo trong mắt Ngọc Ninh Nhi chính là bọn họ chung nhất giàu có dê béo. Cho nên, hắn như thế nào có thể buông tha đâu. Dê béo nên bị giết. Lại dưỡng cũng không thú vị. Tác giả nhàn thoại. Phần 232. Mục lục chương chương 232 chí mạng nguy cơ canh 2. Quân Hạo đối chính mình nắm tay là rất có tin tưởng, hắn cho rằng hắn này một quyền nhất định có thể đánh chết Ngọc Ninh Nhi. Chính là đương Ngọc Ninh Nhi ở hắn trước mắt biến mất, hắn một quyền đánh hụt về sau, Quân Hạo sửng sốt một chút. Hoàn hồn về sau, Quân Hạo không có lại suy tư vì cái gì Ngọc Ninh Nhi sẽ biến mất, mà là nhanh chóng rời đi tại chỗ tránh thoát Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn công kích. Theo sau, hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, hai tay trực tiếp ngưng tụ ra hai cái dung hợp chi lực cầu, phất tay phân biệt hướng Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn mà đi. Nhìn đến Ngọc Ninh Nhi bỏ xuống bọn họ chạy trốn, Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn không có sinh khí, ngược lại thực may mắn. May mắn bọn họ bảo bối, có thể thoát đi Quân Hạo độc thủ. Nhìn đến hai cái tiểu cầu hướng bọn họ bắn nhanh mà đến, Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn đồng tử co chặt, ly xa như vậy, bọn họ liền cảm giác được cái này tiểu cầu uy lực. Cho nên bọn họ hai cái cũng không dám đại ý, bọn họ đều là bọn họ môn phái kiệt xuất con cháu, Ngọc Ninh Nhi không ở, hai người chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Tuy rằng bọn họ tay phải bị thương, nhưng là bọn họ tự thân vẫn là có rất nhiều bảo vật hộ thân. Quân Hạo chỉ thấy Chu Gia Khang lấy ra một cái tiểu trung ở Chu Gia Khang điều khiển hạ, trở nên càng lúc càng lớn. Đương Quân Hạo công kích đã đến phía trước, cái này trung trực tiếp đem hai người khấu ở bên trong. Quân Hạo dung hợp chi lực cầu va chạm ở đại trung thượng. Chỉ thấy bị dung hợp chi lực cầu va chạm địa phương, xuất hiện hai cái hố sâu. Quân Hạo nhìn đến chính mình chế tạo ra tới kết quả phi thường không hài lòng, hắn đôi hắn dung hợp chi lực cầu là rất có tin tưởng. Chính là, cuối cùng hắn bị bạch bạch vào mặt. Dung hợp chi lực cầu thế nhưng bị hắn trước mắt đại trung chặn lại. Quân Hạo cảm giác chính mình gương mặt thực nhiệt, bị vả mặt cảm giác phi thường không tốt. Nhìn đến mặt vô biểu tình Quân Hạo, u độc lam diễm bay tới Quân Hạo trước mắt, vui sướng khi người gặp hòa nói, Quân Hạo bị vả mặt cảm giác không dễ chịu đi. Một cái ở ngươi trước mắt chạy, hai cái bị cái này đại trung cấp bao lại. Ngươi chỉ có thể ở đại trung trước dương mắt nhìn. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, Nga, ta vừa rồi nói sai rồi, không phải chạy một cái, mà là chạy ba cái. Vừa rồi bị cha nam đả thương cái kia song nhi bị cái kia lưu sư huynh cấp mang đi. Ta cảm thấy cái kia song nhi rất đáng thương, liền không có ngăn cản. U độc lam diễm thầm nghĩ, không phải hắn không nghĩ ngăn cản, mà là hắn chưa kịp ngăn cản, hai người kia liền trực tiếp dùng truyền tống phủ truyền tống đi rồi. Xem kia truyền tống tốc độ, còn có thể là cao cấp truyền tống phủ. Đối với U Độc Lam Diễm nói Quân Ngô không tỏ ý kiến, từng ấy năm tới nay, lần đầu thả chạy chính mình địch nhân, Quân Hạo có rất nhiều cảm khái. Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu, đó chính là ngoại đại lục người trang bị thật là hảo. Đối với ngoại đại lục, hắn càng hướng tới. Quân Hạo lạnh lạnh nhìn thoáng qua U Độc Lam Diễm, không vui nói, ta bị vả mặt ngươi liền như vậy cao hứng sao? Nói như thế nào chúng ta hai cái cũng là nhất thể? Chẳng lẽ ta bị vả mặt ngươi liền quang vinh sao? Thật không biết ngươi có cái gì vui sướng khi người gặp họa. Nhìn đến ngươi ăn mệt ta liền cao hứng, có thể làm ngươi ăn mệt một lần thiệt tình không dễ dàng. U Độc Lam Diễm cười to nói, hắn liền nguyện ý nhìn đến như vậy Quân Hạo. Nghe được U Độc Lam Diễm nói, Quân Hạo lắc đầu bật cười, nghĩ thầm nếu muốn từ U Độc Lam Diễm trong miệng được đến an ủi, kia thật là si tâm vọng tưởng. Quân Hạo, ngươi hiện tại rốt cuộc biết chính mình là đồ nhà quê đi. Ngươi nhìn xem ngươi này một thân giả dạng, ngươi nhìn nhìn lại vừa rồi những người đó trang phẫn. Nhân ra trên người xuyên đều là pháp y y, ngươi này thân quần áo ở các ngươi kia nhìn rất thượng cấp bậc, là thứ tốt. Chính là, lại vừa rồi mấy người kia trong mắt ngươi này thân quần áo chính là nghèo kiết hủ lậu biểu hiện. Làm tu sĩ, xuyên không thượng pháp y y, ngươi nói ngươi có thể để cho nhân ra xem khởi ngươi sao? U Độc Lam Diễm ở không trung quay cuồng, lại nhảy nói. Nói xong nhìn không nói một lời Quân Hạo, U Độc Lam nhan rất có thành tựu, Quân Hạo, ngươi xem ngươi trước mặt này khẩu đại trung chẳng lẽ không mắt thèm sao? Này khẳng định là cao cấp pháp khí. Bọn họ thiên phú còn không có ngươi hảo đâu, liền có như vậy pháp khí, chẳng lẽ ngươi không ghen ghét sao? U Độc Lam Diễm bay tới Quân Hạo trước mặt nói, nghĩ thầm, Quân Hạo hiện tại tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là, trong lòng nhất định thực ghen ghét. Phụ thân vì cái gì muốn ghen ghét bọn họ à, bọn họ chính là xuất thân hảo, nếu là đem bọn họ phóng tới chúng ta kia, bọn họ khẳng định chẳng làm nên trò trống gì. Nhìn bọn họ số tuổi cũng đều không nhỏ, mới tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh. Bọn họ thiên phú nhất định rất kém cỏi. Quân Nam bất bình nói, hắn chính là không thể gặp người khác nói phụ thân hắn không tốt, tiểu U cũng không được. Quân Hạo đối U Độc Lam Diễm cùng Quân Nam nói, mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại liền tưởng đem này khẩu đại trung đánh vỡ, đây là hắn nhiều năm như vậy gặp được nhất khó giải quyết sự tình. Đối mặt khó khăn, Quân Ngô chưa từng có lùi bước quá, hắn đem toàn thân đại bộ phận linh lực tích tụ bên phải quyền thượng, một quyền tạp hướng kia khẩu đại trung. Nhìn đến Quân Hạo loại này hành vi, U Độc Lam Diễm hét lên. Xong rồi, Quân Hạo lần này kích thích nhận được có điểm đại, thế nhưng có tự ngược khuynh hướng. Nghe được U Độc Lam Diễm nói, Quân Nam hung tợn nói tiểu U, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Phụ thân mới không có tự ngược khuynh hướng đâu, phụ thân đây là ở bày ra thực lực của hắn. U Độc Lam Diễm vừa định phản bác Quân Nam, liền thấy Quân Hạo nắm tay đã tạp tới rồi đại trung thượng. U Độc Lam Diễm nhìn đến như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đại trung, nói, sự thật thắng với hùng biện, ta liền nói Quân Hạo là tự ngược sao? Quân Hạo ngươi tay đau không? Ta tưởng ngươi tay nhất định rất đau. Nghe xong U Độc Lam Diễm nói, Quân Hạo gợi lên khỏe miệng cười, tâm tình rất tốt nói, kia thật là làm ngươi hy vọng, tay của ta điểm cũng không đau, rất tốt. Quân Hạo, ngươi vẫn là như vậy sĩ diện. Chúng ta đều là người một nhà, nói thật không quan hệ, ta sẽ không chê cười ngươi. U Độc Lam Diễm nhìn tâm tình rất tốt Quân Hạo nói, ngươi không cần cường căng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Sự thật thắng với hùng biện, những lời này còn cho ngươi. Quân Hạo nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đại trung nói xong, kia khẩu đại trung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nứt ra. Nháy mắt công phu, đại trung mặt ngoài che kín vết rạn. Đối với chính mình cái tác, Quân Hạo thực vừa lòng, hắn tin tưởng không dùng được mấy quyền này khẩu trung là có thể bị hắn đánh vỡ. Phụ thân, ngươi chính là ta thần tượng, ta quá sùng bái ngươi. Quân Nam nhìn đầy người vết rạn đại trung nói. Lúc này U Độc Lam Diễm đã trợn tròn mắt, hắn biết Quân Hạo quyền đầu cứng, lại không nghĩ rằng như vậy ngạnh. Quân Hạo cũng mặc kệ Quân Nam cùng U Độc Lam Diễm, một quyền qua đi, hắn tiếp theo lại đánh ra một quyền. Đệ nhị quyền qua đi, đại trung thượng vết dạn lại lớn chút. Lúc này U Độc Lam Diễm cũng không nói nói mát, hắn hết sức chuyên chú xem Quân Hạo gõ trung. Đối, ở U Độc Lam Diễm xem ra, Quân Hạo chính là ở gõ trung. Quân Hạo ở bên ngoài bám giết không tha dùng nắm tay tập trung, bị khấu ở đại trung bên trong Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn cũng không chịu nổi. Chu Gia Khang, ngươi này khẩu trung có thể kháng trụ sao? Triệu Bắc Văn khẩn trương nói, không thành vấn đề, đây chính là tứ cấp pháp khí, phòng ngự năng lực phi thường cường đại. Chu Gia Khang tin tưởng tràn đầy nói, đây là xuất phát trước hắn ra ra cho hắn bảo mệnh đồ vật chí nhất. Bất quá, này không cần thiết cùng Triệu Bắc Văn nói. Vậy là tốt rồi, chờ chúng ta khôi phục thương thế, liền lao ra đi, vì Ninh Nhi báo thủ. Người kiếp như vậy chửi bới Ninh Nhi, ta sẽ không buông tha hắn. Triệu Bắc Văn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hàm ở trong miệng đều sợ hai hóa bảo bối. Bị người như vậy chửi tới, hơn nữa người kia còn muốn giết Ninh Nhi, hắn không giết người kia, hắn thể không làm người. Đúng vậy, nhất định phải giết hắn. Chu Gia Khang hung tợn nói, vì Ninh Nhi hết giận, dám chửi bới Ninh Nhi người đều phải chết. Hai người nói xong, nuốt chữa thương đan dược, liền bắt đầu đả tọa khôi phục thương thế. Quân Hạo kia một quyền, không chỉ có đánh nát bọn họ xương tay, còn bị thực trọng nội thương. Nghe bên ngoài bang bang tiếng vang, hai người đều không thể an tâm đả tọa điều trị thương thế. Cho nên, thương thế khôi phục rất chậm. Chu Gia Khang thật sự là tĩnh không xuống dưới, hắn mở to mắt, bất mãn nói, bên ngoài người kia là ngốc tử sao? Không giống như là ngốc tử, nhưng là, ta cho rằng hắn nhất định có tự ngược yêu thích. Triệu Bắc Văn cũng mở to mắt nói, nói xong lại nhập định. Hắn hiện tại cấp bách tưởng khôi phục thương thế, chờ giải quyết bên ngoài sự tình, hắn liền đi triệu Ninh Nhi. Ninh Nhi một người ở trong bí cảnh, hắn thật là không yên tâm. Bên trong người ở chữa thương, bên ngoài Quân Hạo ở không ngừng tập trung. Theo Quân Hạo không ngừng tạp, đại trung thượng vết dạn càng ngày càng nhiều. Thời gian không đợi người, hắn tưởng nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này. Đương này khẩu đại trung mau bị Quân Hạo tạp khai khi, Quân Hạo dừng tay không làm. Dừng tay sau, bắt đầu uống linh tuyển thủy, bổ sung trong thân thể tiêu hao rất linh khí. Quân Nô cũng không dám xem thường trung bên trong hai người, kia hai người thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng là nhân gia trang bị hảo. Quân Hạo tin tưởng, bên trong kia hai người nhất định có đòn sát thủ. Thông thường đòn sát thủ đều là dùng để bảo mệnh, cho nên, không đến thời khắc nguy cơ, kia hai người tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Quân Hạo phi thường mắt thèm kia hai người trong tay đồ vật. Cho nên, Quân Ngô đã tính toán hảo, liền tính là không thể lưu lại kia hai người mệnh, nhưng là, hai người trong tay đồ vật hắn nhất định phải bắt được. Quân Hạo linh lực khôi phục đến đỉnh, một quyền tạp hướng đại trung. Theo nắm tay rơi xuống, bò đầy vết dạn đại trung, một chút chia 5 x 7. Mảnh nhỏ không ngừng dừng ở đang ở đả tọa chữa thương Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Xăm mình thượng. Chữa thương chính tiến vào thời khắc mấu chốt Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn, bởi vì ngoại lực quá nhiễu, hai người thương thế càng nghiêm trọng, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn Quân Hạo, không nghĩ tới Quân Hạo có thể đem tứ cấp pháp khí đánh thành mảnh nhỏ. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi đạo lý Quân Hạo hiểu, cho nên, đương đại trung đánh nát kia trong nháy mắt, Quân Hạo nhanh chóng ngưng tụ ra hai thanh dung hợp chi lực đao. Bổ về phía hai người mang theo nhẫn không gian tay. Quân Hạo sở dĩ bổ về phía hai người tay, một là bởi vì Quân Hạo tưởng được đến hai người nhẫn không gian, nhị là bọn họ trên người đều ăn mặc pháp y thì không hảo chém. A a hai tiếng kêu thảm thiết từ Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn trong miệng truyền ra tới, một bàn tay bị chém rớt, không kêu thảm thiết mới là lạ đâu. Quân Hạo nghe được hai người tiếng kêu thảm thiết về sau, ánh mắt sáng lên, biết hắn là thành công. Bị chém rớt tay Chu Gia Khang mắt mạo hung quang nhìn về phía Quân Hạo. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ngươi chết. Chu Gia Khang nói xong, Quân Hạo liền cảm giác được che trời lấp đất uy áp khóa lại hắn, sau đó một cái thật lớn bàn tay hướng hắn chụp lại đây. Hắn muốn tránh, chính là hắn lại một chút không động đậy, hắn giống như là bị định trụ giống nhau, chờ bị chụp chết. Ta muốn ngươi chết. Phụ thân. Quân Ngô. Ở cự trưởng chụp được tới kia một khắc, ba đạo bất đồng thanh âm chuyển tới Quân Hạo trong thai. Tại đây một khắc, Quân Hạo không có từ bỏ, hắn đang ở nỗ lực nghĩ cách làm chính mình như thế nào thoát khỏi này chí mạng nguy cơ. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 233. Mục lục chương 233 tiến vào sa mạc canh 1. Khoảng cách lần trước nguy cơ qua đi một tháng thời gian, muốn nói Quân Hạo là như thế nào vượt qua lần đó nguy cơ, kia hắn không thể không cảm tạ phá 07 màu thảo. Ở thời khắc mấu chốt, Quân Hạo phóng ra phá 07 màu thảo, hắn làm phá 07 màu thảo mang theo hắn cùng Quân Nam Thuấn Di đi rồi. Muốn nói phá 07 màu thảo không hổ là thượng cổ năm đại hung thực đứng đầu, đỉnh như vậy đại uy áp, thế nhưng thành công mang theo Quân Hạo cùng Quân Nam thoát đi. Trải qua nhiều lần thuấn di, phá 07 màu thảo mang theo Quân Hạo cùng Quân Nam rời đi kia phiến rừng cây. Bất hạnh chính là, bọn họ rời đi rừng cây, tiến vào một mảnh hoang vu sa mạc. Càng bất hạnh chính là, phá 07 màu thảo nguyên tới không có khôi phục thương thế càng trọng, mang theo bọn họ thuấn di đến sa mạc liền ở cũng thi triển không ra thuấn di kỹ năng. Quân Hạo đành phải làm nó hồi không gian dưỡng thương đi. Đương nhiên, khen thưởng nó không ít linh tuyển. Quân Hạo dùng mu bàn tay lau sạch mồ hôi trên trán, nhìn mênh mông bát ngát sa mạc có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đã ở sa mạc đi rồi hơn một tháng, một cái ốc đảo cũng không có nhìn đến. Vì không chịu đói, Quân Hạo lâm thời luyện chế ra không ít dinh dưỡng tề. Nếu không có gieo trồng không gian vi hậu thuẫn, phỏng chừng hắn cùng Quân Nam hiện tại đã trở thành sa mạc thây khô chung một viên. Nay một đường đi tới, Quân Hạo thấy được không ít thây khô. Nhìn đến những cái đó thấy khô, Quân Hạo liền lòng còn sợ hãi. Phụ thân, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Chúng ta vận khí quá kém, như thế nào tiến vào sa mạc đâu? Này sa mạc trừ bỏ hạt cát, cái gì cũng không có. Nếu là chúng ta vẫn luôn đi không ra đi, ở chỗ này ngốc đến bí cảnh đóng cửa, chúng ta xem như đến không một chuyến. Quân Nam ủ rũ nói, hắn cảm thấy hắn vận khí thật sự là quá kém. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, liền tính là ở chỗ này đợi cho bí cảnh đóng cửa, chúng ta cũng không tính đến không, rốt cuộc chúng ta được 7 văn diễm chi. Quân Hạo nói, nói xong nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, cũng không biết ngươi mâu phủ cùng quân đông ở nơi nào, cũng không biết chúng ta còn có thể hay không tìm được bọn họ. Quân Hạo hiện tại rất muốn Hàn Duệ, hận không thể cắm cánh bay đến Hàn Duệ bên người đi. Đáng tiếc, hắn không có cánh. Lời nói lại nói đã trở lại. Liên tính là hắn có cánh, cũng không biết đi đâu tìm Hàn Duệ. Nghĩ đến đây, Quân Hạo ở trong lòng thở dài. Mặc kệ mẫu phụ cùng ca ca ở nơi nào, bọn họ hiện tại khẳng định so với chúng ta qua đến hảo. Thời gian dài như vậy không thấy, ta đều tưởng bọn họ. Quân Nam nhìn phương xa nói. Ai nói không phải đâu, ta cũng tưởng bọn họ. Quân Hạo nhìn phương xa, trong mắt mang theo tưởng niệm nói. Các ngươi hai người thật không tiền đồ, lúc này mới tách ra mấy ngày a, các ngươi cứ như vậy. U Độc Lam Diễm châm chọc nói, sa mạc đối với Quân Hạo cùng Quân Nam tới nói là gánh nặng, nhưng là, U Độc Lam Diễm ở sa mạc lại là du ngư đến thủy, chơi vui vẻ vô cùng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ Tiểu Khô sao? Quân Nam nhướng mày hỏi, nghĩ thầm, Tiểu U liền tính là tưởng Tiểu Khô cũng sẽ không nói, Tiểu U quá ngạo kiều. Ta tưởng nó làm gì, ta hiện tại phiền nó phiền không được. U Độc Lam Diễm không kiên nhẫn nói, kỳ thật, nó vẫn là tưởng. Không có Tiểu Khô ở nó mặt sau dịu dít, nó hiện tại có chút không thích đứng. Tiểu U, ngươi chính là không lương tâm, ta tưởng Tiểu Khô hiện tại khẳng định suy nghĩ ngươi đâu. Quân Nam nói, ta hiện tại đều thế Tiểu Khô cảm thấy không đáng giá, nó như thế nào sẽ thích ngươi này vô tâm không phổi hòa đâu. Ai cần ngươi lo, ngươi một cái Tiểu Thí Hải, biết cái gì? U Độc Lam Diễm bất mãn nói. Hư, hai ngươi đừng xảo, các ngươi nghe, phía trước có phải hay không có đánh nhau thanh âm? Quân Ngô nói xong, nhíu lại mày nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Quân Hạo không có nhìn đến là cái gì ở chiến đấu, bất quá, nghe được có binh khí va chạm thanh, Quân Hạo tưởng chiến đấu hai bên hẳn là người. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta gặp được người sống? Quân Nam ánh mắt nhìn Quân Hạo nói, ở chỗ này gặp được người sống, lại nói tiếp là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Không cần đại ý, đối phương không biết là cái gì địa vị, cũng không biết là địch là hữu. Nếu hai bên ở chiến đấu, chúng ta tốt nhất không cần đúc kết đi vào. Quân Ngô đối Quân Nam nói. Phụ thân ý tứ là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Quân Nam ánh mắt sáng quắc nhìn phương xa nói, hắn thích nhất làm ngư ông. Ngư ông không phải như vậy hảo làm, tiểu tâm bị cá chụp đến trong nước chết đuối. U Độc Lam Diễm châm chọc nói. Ngư ông hảo làm không hảo làm thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Quân Hạo vớt chính mình cằm, nửa hiếp mắt nói. Lần trước, hắn chém rớt Chu Gia Khang cùng Triệu Bắc Văn mang theo nhẫn không gian tay, nhưng là, cuối cùng bởi vì chạy trốn, nhẫn không gian cũng chưa tới kịp nhặt, hiện tại hắn còn đau lòng đâu. Hiện tại lại có đưa tới cửa con mồi, hắn nào có không thu đạo lý. Cũng không biết lần này gặp được chính là dê béo vẫn là quỷ nghèo. Nếu là quỷ nghèo, hắn liền mệnh quá độ. Ta duy trì phụ thân ngươi. Quân Nam cử đôi tay tán thành nói, lần trước tới tay đổ vật chạy, hiện tại hắn còn đau lòng đâu. Quân Nam ngươi không kéo chúng ta chân sau là được, nào an toàn liền trốn nào đi. Lần này, ta nhưng không lo nãi ba. Ta muốn đi đấu tranh anh dũng, bằng không cướp được thứ tốt cũng sẽ không phân cho ta. Dựa núi núi sập, dựa mỗi người đảo, ai cũng không đáng tin cậy. Ta cảm thấy vẫn là tự lực cánh sinh hảo. Tiểu U đối Quân Nam nói, nghĩ thầm, hắn hiện tại cũng là một nghèo hai trắng, trước kia bắt được thứ tốt, cũng chưa. Hiện tại hắn tưởng đưa Tiểu Khô điểm lễ vật đều không có. Tiểu U, ngư ông không phải như vậy dễ làm, đấu tranh anh dũng kia càng là nguy hiểm đến cực điểm. Ngươi này người nhát gan hôm nay như thế nào đổi tính? Quân Nam chớp đôi mắt hỏi. Ta mới không phải người nhát gan đâu, ta là đại anh hùng. Trước kia, ta không ra tay, đó là bởi vì ta khinh thường cùng các ngươi này đó nhược kê động thủ. Các ngươi đều quá yếu ớt, ta sợ ta một phen lửa đem các ngươi đốt thành cho tẫn. Cùng các ngươi động thủ, quá hạ giá. Tiểu U ngạo kiều nói. Nghe xong U Độc Lam Diễm nói, Quân Nam cười tủm tỉm nói nguyên lai là như thế này à, là ta trách oan ngươi. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta đây ở chỗ này cầu chúc chúng ta đại anh hùng kỳ khai đắc thắng. Đó là khẳng định, xem ở ngươi như vậy khen tặng ta phân thượng, chờ ta thu chiến lợi phẩm liền phân ngươi điểm, không cho ngươi uổng phí nước miếng. U Độc Lam Diễm cao hứng nói, ai không thích nghe lời hay a? Ta đây liền trước cảm ơn ngươi Tiểu U, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thu chiến lợi phẩm thu đến mỏi tay. Quân Nam tiếp tục khen tặng nói, dùng nói mấy câu là có thể phân đến một ít Tiểu U chiến lợi phẩm, Quân Nam cảm thấy cái này mua bán thực giá trị. Quân Nam cùng U Độc Lam Diễm nói, nghe Quân Hạo thẳng nhíu mày, nghĩ thầm, nếu làm Tiểu U đấu tranh anh dũng, như vậy Tiểu U được đến đồ vật nhất định sẽ không phân cho hắn. Vì chính mình túi tiền, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ đến liền làm, Quân Hạo trực tiếp đem U Độc Lam Diễm thu được khế ước không gian. Như vậy, nó cũng đừng tưởng cùng hắn đoạt chiến lợi phẩm. Quân Nam còn đang ở khen tặng U Độc Lam Diễm đâu, hắn tưởng nhiều lời vài câu lời hay, có lẽ Tiểu U sẽ hào phóng đa phần cho hắn điểm. Chính là đang ở hắn nói hăng say thời điểm, Tiểu U không thấy. Phụ thân, ngươi đem Tiểu U thu được khế ước không gian sao? Quân Nam nghĩ nghĩ hỏi. Đúng vậy, tên kia vô tổ chức vô kỷ luật, không phục quản giáo, ta sợ nó sẽ chuyện xấu. Cho nên, ta liền đem nó thu hồi đường vũ khí bí mật. Quân Hạo không chút nào trột dạ nói, kỳ thật, hắn nói cũng không sai. Như vậy à, chính là phụ thân ngươi cứ như vậy đem Tiểu U thu, nó hiện tại nhất định thực tức giận, đến lúc đó ngươi đem nó đường vũ khí bí mật thời điểm, nó có thể ra tay sao? Quân Nam nói xong, lại có chút rồi dám nói, phụ thân, bằng không ngươi đem Tiểu U thả ra đi, nó nói nó muốn đấu tranh anh Dũng, có Tiểu U ở phía trước biên đấu tranh anh Dũng, phụ thân ngươi không phải dùng ít sức sao? Nghĩ thầm, Tiểu U không ra, như thế nào phân cho hắn chiến lợi phẩm A? Cũng không biết phụ thân chịu cái gì phong, một hai phải đem Tiểu U nhốt lại đường vũ khí bí mật. Làm hại hắn nói vô ích như vậy thật tốt lời nói, hiện tại ngẫm lại thật lãng phí nước miếng. Không được, ở địch ta không rõ dưới tình huống, nhất định phải biện pháp dự phòng, Tiểu U chính là chúng ta chuẩn bị ở sau. Quân Hạo không thỏa hiệp nói, nghĩ thầm, làm Tiểu U ra tay, kia hắn chỉ có thể nhìn chiến lợi phẩm ở hắn trước mắt bay qua. Vì những cái đó chiến lợi phẩm, hắn chỉ có thể vất vả một ít. Ở phụ tử hai người nói chuyện thời điểm, chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần, hơn nữa nhìn đến những người đó đang ở hướng bọn họ tới gần. Bắt đầu khi, chỉ là mấy cái tiểu hắc điểm, sau lại điểm đen càng ngày càng rõ ràng. Phụ thân, bọn họ mau tới đây, chúng ta làm sao bây giờ? Quân Nam nhìn không chớp mắt nhìn hướng bọn họ tới gần người ta nói, chúng ta là giấu đi, vẫn là đứng ở chỗ này chờ. Nơi này vừa xem hiểu ngay, tất cả đều là hạt cắt ngươi tưởng hướng nơi nào tàng. Quân Hạo nhìn phương xa người ta nói, chính là có thể tàng hắn cũng không nghĩ tàng, hắn nhưng không thích chui vào hạt cắt đi. Quân Hạo vừa định đến này, liền nghe Quân Nam nói, đương nhiên là chui vào hạt cắt đi à, ta cùng phụ thân đều có thổ linh căn, chui vào hạt cắt không thành vấn đề. Ta nhưng không làm rùa đen rút đầu, giấu đi không phải ta tác phong, chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ. Quân Hạo đĩnh bạt đứng nói. Khi nói chuyện, mấy người kêu ly Quân Hạo càng ngày càng gần. Lúc này, Quân Hạo đã thấy rõ đánh nhau hai bên. Một cái bạch y lìa nam tử chật vật đi phía trước chạy, mặt sau đi theo mười mấy hắc y lìa nhân. Nhìn bạch y lìa nam tử bị huyết nhiễm hồng quần áo, liền biết hắn vừa rồi nhất định đã trải qua phi thường tàn khốc chiến đấu. Ở Quân Hạo xem ra, mặt sau kia hỏa hắc y lìa nhân đuổi theo phía trước nam tử chỉ là vấn đề thời gian. Chờ bạch y lìa nam tử bị đuổi theo, còn có thể hay không chạy thoát vậy khó mà nói. Bất quá, hiện tại bị hắn gặp, sự tình sắp sửa như thế nào phát triển thật khó mà nói. Nếu cái kia bạch y lìa nhân đối hắn không có ác ý, như vậy hắn không ngại phụ một chút. Rốt cuộc, đám kia hắc y lìa nhân vừa thấy liền không phải người tốt. Người tốt cùng người xấu chi gian, thực hảo lựa chọn không phải sao. Người tốt chi ân báo đáp, người xấu lấy oán trả ơn. Không cần tưởng, hắn khẳng định là muốn giúp cái gọi là người tốt. Đang ở Quân Hạo đứng ở nơi đó ma đao soàn soạn, chuẩn bị ra tay thời điểm, bạch y lìa nhân thay đổi phương hướng chạy. Mặt sau hắc y lìa nhân là đuổi theo bạch y lìa nhân. Bạch Y Lìa Nhân thay đổi phương hướng, kia hỏa hắc Y Lìa Nhân tự nhiên cũng sửa lại phương hướng. Nhìn cách bọn họ càng ngày càng xa một đám người, Quân Hạo nghĩ thầm, Bạch Y Lìa Nhân nhất định là nhìn đến hắn cùng Quân Nam, không nghĩ liên lụy bọn họ mới thay đổi phương hướng. Thông qua này hành vi, liền biết Bạch Y Lìa Nhân nhân phẩm tương đương hảo. Người như vậy, Quân Hạo cảm thấy không nên làm hắn chết ở này hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Người như vậy, đáng giá hắn ra tay tương trợ. Nghĩ đến liền làm, Quân Hạo vớt lên Quân Nam. Đem hắn kẹp ở dưới nách, liền hướng đám kia người phương hướng bay nhanh mà đi. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 234. Mục lục chương 234 gặp chuyện bất bình canh ba. Đương Quân Hạo đuổi tới thời điểm, cái kia bạch y lìa nhân đã bị mười mấy cái hắc y lìa nhân vây quanh. Quân Hạo chỉ thấy cái kia bạch y lìa nhân tay phải chống kiếm, thân thể lung lay sắp đổ. Chính là như vậy, bạch y lìa nhân cũng không có hướng hắc y lìa nhân thỏa hiệp, lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Quân Nô không có tùy tiện ra tay. Hắn đứng ở cách đó không xa cồn cắt mặt sau, tận lực thu liễm chính mình hơi thở, quan sát đến phía trước tình huống. Bành Vân Hải, đều tới rồi tình trạng này, ngươi liền từ nhà ta thiếu chủ đi. Khi chúng ta thiếu gia ngoạn vật có cái gì không tốt, ngươi còn đương ngươi là đại môn phái thiếu chủ đâu a? Ngươi không nghe nói qua sụp đổ phượng hoàng không bằng gà sao. Quân Ngô thấy từ hắc y dì hẻ nhân trung đi ra một người đối với bạch y dì hẻ nhân nói xong cười ha ha lên. Hắc y dì hẻ nhân thấy bọn họ đầu lĩnh cười to, cũng đều đi theo cười ha ha lên. Còn một bên cười một bên ồn ào nói, đúng vậy, sụp đổ phượng hoàng không bằng gà. Bạch Y Lìa Nhân không có trả lời Hắc Y Lìa Nhân nói, ánh mắt sắc bén nhìn vây quanh hắn cười ha ha người, đối bọn họ cười nhạo mắt điếc tai ngơ. Hắn tựa như một con hung ác lang, chờ đợi con mồi lộ ra nhược điểm, sau đó tùy thời mà động, một kích mất mạng. Nghe được Hắc Y Dì Nhân nói, Quân Hạo nhướng mày, nghĩ thầm, hắn đây là gặp được cường đoạt dân nam tiết mục. Từ Hắc Y Dì Nhân nói chung, Quân Hạo biết Bạch Y Dì Nhân kêu Bành Vân Hải. Hiện tại Bành Vân Hải trên mặt dơ hề hề, Quân Hạo cũng thấy không rõ trông như thế nào. Nhưng là, có thể làm Hắc Y Dì Nhân trong miệng thiếu chủ nhớ thương, như vậy Bành Vân Hải khẳng định tướng mạo không tầm thường. Mà từ Bành Vân Hải trên người phát ra khí thế có thể thấy được hắn không phải người bình thường, có như vậy khí thế người lại như thế nào sẽ cam tâm trở thành người khác ngoạn vật. Thà chết chứ không chịu khuất phục, nói chính là Bành Vân Hải như vậy. Hắc Y Dì Nhân thấy Bành Vân Hải không có phản ứng hắn, hùng hổ nói, Bành Vân Hải, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta thiếu chủ có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Ngươi không quỳ mang ơn đội nghĩa, còn dễ rủa cái gì? Ngươi phải biết rằng nay khi không bằng ngày xưa, ngươi đã không phải cao cao tại thượng đệ nhất đại môn phái thiếu chủ, ngươi hiện giờ tựa như chuột chạy qua đường giống nhau, mọi người đòi đánh. Chúng ta thiếu gia đó là thật sự thích ngươi, mới có thể mạo đắc tội đệ nhất đại môn phái nguy hiểm, muốn đem ngươi thu được bên người. Ngươi hẳn là biết ngươi hiện tại thân phận, lấy ngươi hiện tại thân phận làm chúng ta thiếu chủ thị quân tư cách đều không có. Ngươi làm nhà ngươi thiếu chủ đã chết hắn kia xấu xa tâm tư đi, ta cho dù chết cũng sẽ không làm Lưu Chí Hiên dục nô. Bành Vân Hải ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Hắc Y Dĩ Nhân nói, làm hắn làm Lưu Chí Hiên dục nô, kia hắn thả rằng đi tìm chết. Ngươi dám xưng hô nhà ta thiếu chủ tên húy, thật là không biết sống chết. Nếu không phải nhà ta thiếu chủ làm bắt sống, ngươi hiện tại sớm chết không thể lại đã chết. Hôm nay, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đều sẽ đem ngươi mang đi. Hắc Y Dĩ khinh miệt nhìn Bành Vân Hải nói, đã từng Hải công tử cũng bất quá như thế, có tiếng không có miếng thôi. Bành Vân Hải biết hôm nay hắn thai kiếp khó tránh khỏi, hắn đã chạy trốn tới Quy Nguyên Thiên Bí cảnh, Lưu Chí Hiên còn không có buông tha hắn. Nhưng là, cho dù chết, hắn cũng sẽ không làm Lưu Chí Hiên thực hiện được. Nói cái gì Lưu Chí Hiên thiệt tình thích hắn, đó chính là thí lời nói. Hắn đã từng nhiều lần trước mặt mọi người tấu quá Lưu Chí Hiên, lấy Lưu Chí Hiên kia có thủ tất báo tính tình, hận không thể lộng chết hắn, như thế nào sẽ thích hắn. Hiện tại Lưu Chí Hiên bám giết không tha muốn được đến hắn, ở Bành Vân Hải xem ra, Lưu Chí Hiên chính là muốn trả thù hắn. Cái dạng gì trả thù có thể so sánh đến quá đem chính mình đã từng kẻ thù đè ở dưới thân đã gần đâu. Bành Vân Hải đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, hắn tưởng, cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo Lưu Chí Hiên cho săn cùng chết. Ít nói nhảm, các ngươi phóng ngựa lại đây à, ta cho dù chết cũng sẽ không hướng Lưu Chí Hiên cái kia cẩu đồ vật thỏa hiệp. Bành Vân Hải hung tợn nói, ngươi tìm chết, cũng dám mắng chúng ta thiếu chủ. Chỉ bằng ngươi hôm nay mắng chúng ta thiếu chủ, ta giết ngươi, thiếu chủ cũng sẽ không trách tội ta. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân âm chắc chắn nói, hắn đã sớm muốn giết Bành Vân Hải. Chỉ là ngại với thiếu chủ mệnh lệnh hắn không dám lén hành động. Hôm nay Bành Vân Hải xuất khẩu vô lễ, đúng là cho hắn giết Bành Vân Hải lấy cớ. Nghe xong dẫn đầu người nói, Bành Vân Hải cường chống thân bị trọng thương thân thể, thanh kiếm hoành ở trước ngực, kiêu ngạo nói, các ngươi tới à, tới giết ta à. Bành Vân Hải hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà, thân thể căn bản vô pháp di động, hắn nếu muốn giết Hắc Y Liễu Nhân bọn họ, cũng chỉ có thể chờ Hắc Y Liễu Nhân chủ động đưa tới cửa tới. Ha ha, đã từng Hải công tử phong hoa tuyệt đại, là có tiếng mỹ nam tử. Hiện tại cứ như vậy giết ngươi, ta cảm thấy phi thường đáng tiếc. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân không có hảo ý nhìn Bành Vân Hải nói, không biết Hải công tử tư vị như thế nào a, chờ ta nếm thử một phen sẽ biết. Ta tưởng, khẳng định là mỹ vị đến cực điểm. Nói xong, dừng một chút, đối với mặt khác Hắc Y Liễu Nhân nói, các huynh đệ, các ngươi có nghĩ nếm thử Hải công tử tư vị a? Tưởng. Mặt khác Hắc Y Liễu Nhân hô to nói xong từng đôi mắt bắt đầu đánh giá Bành Vân Hải, trong mắt mang theo điên cuồng dục vọng. Hảo, kia chờ ta chơi xong rồi, liền đem hắn thưởng cho các ngươi. Hắc Y Lìa dẫn đầu người hào phong nói, một cái ngoạn vật, hắn chơi xong rồi tự nhiên muốn cùng thủ hạ chia sẻ. Nghe được Hắc Y Lìa nhân nói, Bành Vân Hải trong lòng trầm xuống, trong mắt mang theo quyết tuyệt. Ta cho dù chết, cũng sẽ không trở thành các ngươi ngoạn vật. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi đã chết là có thể giải thoát rồi sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tuy rằng người chết không bằng người sống làm lên hăng hái, nhưng là... Vừa mới chết người cùng người sống cũng không có gì khác nhau, chúng ta lại không phải không thượng quá người chết. Hắc Y Lìa dẫn đầu người cười ha ha nói. Các ngươi chính là một đám xuất sinh, không chết tử tế được. Bành Vân Hải hiện tại trong lòng một mảnh thê lương, không nghĩ tới hắn Bành Vân Hải sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Nhìn đến nơi này, Quân Ngô cũng nhìn không được nữa. Hắn thong dong từ cồn cắt mặt sau đi ra, đi bước một hướng đi Hắc Y Lìa nhân cùng Bành Vân Hải. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Quân Hạo. Hắc Y Liễu Nhân trung dẫn đầu người đối với Quân Hạo nói, ngươi là người nào? gặp chuyện bất bình người. Quân nô cười như không cười nhìn Hắc Y Dì Nhân nói, muốn các ngươi mệnh người. Ha ha ha, từ đâu ra cuồng vọng tiểu nhi, chỉ bằng ngươi mang theo cái con riêng còn muốn chúng ta mệnh, thật là cười chết ta. Dẫn đầu người cười to nói, hắn là thật không đem Quân Hạo để vào mắt, một cái luyện khí 12 tầng đỉnh cuồng vọng tiểu nhi thôi. Bọn họ mười mấy cá nhân còn không đối phó được hắn sao? Nếu không đối phó được, như vậy bọn họ cũng không mặt mũi tồn tại. Thực buồn cười sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Đương nhiên, đây là ta đời này nghe qua tốt nhất cười nói. Dẫn đầu người khinh thường đối Quân Hạo nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn chúng ta mệnh, thật là không biết trời cao đất rộng. Một hồi, ngươi liền cười không nổi. Ta cho các ngươi điểm thời gian, cho các ngươi cho nhau cáo biệt một phen. Quân Hạo rộng lượng đối Hắc Y Dĩ Nhân nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hắc Y Dĩ Nhân đều cười ha ha lên. Nghe được Quân Hạo cuồng vọng nói, bọn họ càng không đem Quân Hạo để vào mắt. Ta đều vòng quanh các ngươi đi rồi, các ngươi như thế nào còn chui đầu vô lưới đâu. Bành Vân Hải lo lắng nói, hắn nhìn thấy Quân Hạo cùng Quân Nam không có cao hứng. Hắn vốn dĩ không nghĩ liên lụy vô tội người, chính là hiện tại vẫn là liên lụy, cái này làm cho hắn trong lòng trầm xuống. Ngươi như thế nào có thể nói ta là chui đầu vô lưới đâu. Ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Quân Hạo nhìn Bành Vân Hải trong mắt mang cười nói, hắn thấy được Bành Vân Hải trong mắt đối hắn xin lỗi. Bất quá, Quân Hạo cảm thấy Bành Vân Hải không kiềm hắn. Ta nơi này không cần ngươi trợ giúp, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bành Vân Hải cách Hắc Y Dĩ Nhân đối Quân Hạo nói, hy vọng còn kịp. Hiện tại muốn chạy vãn. Dẫn đầu người âm ngon nói, nói xong trên dưới đánh giá Quân Ngô cùng Quân Nam một phen, tiếp tục nói, lớn lên không tồi, chính hợp đại gia ta ăn uống. Phụ thân, hắn vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, xem ta thực không thoải mái. Quân Nam đối Quân Hạo nói, hắn bị nhóm người này người xem mau mau. Không có việc gì, bọn họ đó là đói bụng. Quân Ngô cười đối Quân Nam nói, hắn không nghĩ tới này đám người như vậy ác liệt, liền Quân Nam đứa nhỏ này đều không buông tha. Chẳng lẽ bọn họ muốn ăn ta sao? Quân Nam cảnh giác nhìn Hắc Y Dĩ Nhân nói. Không sợ, phụ thân ở đâu? Phụ thân lập tức làm cho bọn họ biến mất, loại người này không xứng sống ở trên đời này. Quân Ngô ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hắc Y Dĩ Nhân nói, Quân Hạo nhìn bọn họ tựa như xem người chết giống nhau. Chúng ta xứng không xứng sống ở trên đời này, tiểu tử không phải ngươi định đoạt. Tiểu tử ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, rộng mở thân thể của ngươi. Nếu ngươi làm đại gia ta sảng, nói không chừng ta còn sẽ thu ngươi làm ta dục nô. Dẫn đầu người cười to đối Quân Hạo nói, hắn thực vừa lòng Quân Hạo, dáng người hảo, diện mạo tuấn mỹ, quan trọng nhất chính là thân thể khỏe mạnh, chịu được hắn lăn lộn. Nghe xong dẫn đầu người nói, Quân Hạo cười lạnh nói, các ngươi có thể đi chết rồi, các ngươi loại người này ta nhiều xem một cái liền cảm thấy ghê tởm. Quân Hạo nói xong, vung tay lên, mười mấy điều hỏa xà liền nhằm phía Hắc Y Dĩ Nhân. Mỗi điều hỏa xà chiến ở một người, vừa rồi còn cười to Hắc Y Dĩ Nhân rốt cuộc cười không nổi. Hiện tại, từ bọn họ trong miệng phát ra không phải dâm tà tiếng cười, mà là thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Quân Hạo này hỏa xà cũng không phải là bình thường hỏa ngưng tụ mà thành, mà là từ ưu độc lam diễm ngưng tụ mà thành. Dị hỏa uy lực cũng không phải là bình thường tu giả có thể ngăn cản. Một lát công phu, vừa rồi kiêu ngạo không ai bị nổi Hắc Y Dĩ Nhân hóa thành cho tàn. Này phiến sa mạc, chỉ còn lại có Quân Hạo, Quân Nam cùng Bành Vân Hải ba người. Bành Vân Hải nhìn Hắc Y Dĩ Nhân ở hắn trước mắt hóa thành cho tàn, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, tương đương khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, chính là vui sướng. Đã không có Hắc Y Dĩ Nhân, căng chặt thân thể một chút thả lỏng. Bành Vân Hải cảm giác chính mình trước mắt biến thành màu đen, đầu choáng váng hoa mắt, rốt cuộc chống đỡ không được, thẳng tắp về phía sau đảo đi. Quân Hạo tay mắt lanh lẹ tiếp được về phía sau đảo Bành Vân Hải. Sau đó từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một lọ chữa thương đan dược đưa cho Bành Vân Hải, nói, đây là chữa thương đan dược. Này đó đan dược đều là Quân Ngô chính mình luyện chế, tại đây mấy năm chúng Quân Hạo luyện chế không ít. Bành Vân Hải mượn dùng Quân Hạo lực lượng mới không có làm chính mình ở ngã xuống, nhìn đến Quân Hạo đưa qua đan dược, Bành Vân Hải xua xua tay nói, vô dụng, đừng lãng phí đan dược, ta chính mình tình huống ta chính mình rõ ràng. Bành Vân Hải biết chính mình thương thế có bao nhiêu trọng, bình thường đan dược đối hắn hiện tại thương thế căn bản vô dụng. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Ngô xem xét một chút Bành Vân Hải thương thế, lúc này, hắn mới biết được Bành Vân Hải thương thế có bao nhiêu trọng. Quân Hạo ở trong lòng thở dài một tiếng, nếu cứu người này, kia hắn liền người tốt làm tới cùng đi. Ít nhiều hắn có 7 văn diễm chi, bằng không đối Bành Vân Hải thương thế hắn thật đúng là bó tay không biện pháp. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 235. Mục lục chương chương 235 nộ sa chuột đàn canh 1. Bành Vân Hải ăn Quân Hạo cho hắn một chút 7 văn diễm chi, không lâu về sau liền hoàn toàn khôi phục thương thế. Khôi phục thương thế Bành Vân Hải không có một mình rời đi, mà là tưởng cùng Quân Hạo cùng nhau thăm dò bí cảnh. Quân Hạo đơn giản hiểu biết một phen Bành Vân Hải, cảm thấy Bành Vân Hải người này không tồi, liền đáp ứng rồi cùng Bành Vân Hải cùng đường. Bành Vân Hải đến từ Càn Khôn Đại Lục Trung Châu, trong tay có cái này bí cảnh bản đồ. Bành Vân Hải đem bản đồ cùng Quân Hạo chia sẻ, thông qua bản đồ Quân Hạo đối cái này bí cảnh có tân nhận thức. Quân Hạo, ngươi kế tiếp có tính toán gì không a? Bành Vân Hải đối với xem xong bản đồ Quân Hạo nói. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, ta muốn đi Lôi Cốc nhìn xem. Lôi Cốc cách nơi này không gần, ngươi thật sự muốn qua đi? Kỳ thật, bí cảnh có rất nhiều càng tốt tu luyện thánh địa. Nếu ngươi tưởng luyện thể không nhất định thế nào cũng phải đi Lôi Cốc. Ly chúng ta này không xa Phong Cốc liền không tồi, cũng thực thích hợp luyện thể. Bành Vân Hải không biết Quân Hạo đi Lôi Cốc chân chính ý đồ, chỉ cho rằng Quân Ngô muốn đi Lôi Cốc, dùng lôi điện rèn luyện thân thể. Nhưng là, bọn họ ly Lôi Cốc có điểm xa, Quy Nguyên Thiên bí cảnh tổng cộng mới mở ra 2 năm, thời gian cấp bách thực. Nếu đem thời gian lãng phí đi Lôi Cốc trên đường, có điểm không đáng giá. Cho nên, Bành Vân Hải mới tưởng khuyên bảo một phen. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Hạo nói, ta đi Lôi Cốc không phải vì rèn luyện thân thể, mà là tìm người. Quân Hạo cảm thấy Hàn Duệ nghe nói Lôi Cốc cái này địa phương về sau, nhất định sẽ đi nơi đó. Cái này bí cảnh quá lớn, nếu muốn tìm người khó với lên trời. Hiện tại có hy vọng, Quân Hạo không nghĩ từ bỏ. Tìm người nào? Người này đối với ngươi rất quan trọng sao? Bành Vân Hải hỏi, hắn cũng là cùng người khác cùng nhau tiến vào, nhưng là, hắn cảm thấy không cần thiết tìm bọn họ. Tìm ta đạo lữ cùng một cái khác song tử. Quân Hạo cảm thấy cái này không cần thiết giấu giếm Bành Vân Hải, liền ăn ngay nói thật nói. Như vậy a? Bành Vân Hải nói các ngươi phu phu lá gan không nhỏ, tới bí cảnh thám hiểm còn mang theo 2 đứa nhỏ. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Quân Ngô cười cười, nói. Bành Vân Hải cũng không phải do hỏi tới cùng người, biết Quân Hạo khăng khăng muốn đi Lôi Cốc, hắn cũng không ở khuyên bảo. Từ Quân Hạo nóng lòng tìm hắn bạn lữ chuyện này, liền có thể nhìn ra Quân Hạo thực để ý hắn bạn lữ. Quyết định muốn đi Lôi Cốc, bọn họ cũng không có trì hoãn, liền chuẩn bị xuất phát đi Lôi Cốc. Này phiến sa mạc rất kỳ quái, ở sa mạc chỉ có thể đi bộ, phi hành pháp khi ở sa mạc không dùng được. Bành Vân Hải có chút bất đắc dĩ đối Quân Ngô nói, đúng là bởi vì ở sa mạc không thể sử dụng phi hành pháp khí, hắn đang chạy trốn khi mới một đầu chui vào cái này sa mạc. Không quan hệ, liền tính là có thể sử dụng phi hành pháp khí ta cũng không có. Quân Hạo thực quan côn nói, không thể nào, ngươi như thế nào sẽ không có phi hành pháp khí đâu. Bành Vân Hải không thể tin tưởng hỏi, nghĩ thầm, vừa rồi nếu hắn không có nhìn lầm, Quân Hạo công kích hắc ý hệ nhân khi dùng chính là dị hỏa. Quân Ngô gia hỏa này liền dị hỏa đều có, lại không có phi hành pháp khí, này nói không thông. Bành thúc thúc, ngươi không cần như vậy đại kinh tiểu quái, ta cùng phụ thân đến từ Thâm Sơn cùng cốc. Đừng nói phi hành pháp khí, chính là pháp khí ta cũng chưa nhìn đến quá. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Nam thở ngắn than dài nói. Liền pháp khí cũng chưa gặp qua, chẳng lẽ các ngươi đến từ phàm nhân giới? Ở Bành Vân Hải nhận chi chung, chỉ có phàm nhân giới không có pháp khí. Chúng ta tới địa phương cùng phàm nhân giới không sai biệt lắm, nói ngươi cũng không biết, không nói cũng thế. Quân Hạo đối Bành Vân Hải cười nói. Thương Lan Đại Lục liền tính là hắn nói, Bành Vân Hải cũng không biết. Nghe xong Quân Hạo nói, Bành Vân Hải liền cho rằng Quân Hạo đến từ phàm nhân giới, hắn dùng đồng tình ánh mắt nhìn Quân Hạo nói, ở phàm nhân giới ngươi đều có thể tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh, thật là không dễ dàng. Nếu ngươi nếu là gia sinh ở tu chân giới, nói không chừng ngươi hiện tại đều là trúc cơ tu sĩ. Ngươi chạy nhanh thu hồi ngươi kia đồng tình ánh mắt, ta không cần đồng tình. Ta không thể lựa chọn ta xuất thân, nhưng là, ta có thể quyết định ta tương lai. Ta tương lai không nhất định liền so các ngươi này đó sinh ra ở tu chân giới người kém. Quân Ngô tin tưởng vững chắc chính mình không thể so người khác kém, cho nên hắn không cần đồng tình. Tương lai đều là dựa vào chính mình tránh, cho nên, liền tính hắn đến từ tiểu địa phương, hắn cũng tin tưởng vững chắc hắn có thể tránh một cái quang minh tương lai. Ta liền thích ngươi người như vậy, Quân Hạo ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Bành Vân Hải vô Quân Hạo bả vai nói, hắn thích Quân Ngô người như vậy, cho nên hiện tại thiệt tình tưởng cùng Quân Hạo giao bằng hữu. Chúng ta hiện tại không phải bằng hữu sao? Chẳng lẽ là ta hiểu sai ý? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn nếu đáp ứng cùng Bành Vân Hải cùng đường, liền nghĩ tiến thêm một bước kết giao Bành Vân Hải. Ha ha, đối, chúng ta đã là bằng hữu. Bành Vân Hải cười to nói. Sau khi cười xong, Bành Vân Hải nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, cau mày lo lắng nói, Quân Hạo, ra bí cảnh chúng ta coi như làm không quen biết, ta tình cảnh hiện tại không tốt lắm, ta sợ liên lụy ngươi. Chờ ta tình cảnh hảo, ta đi tìm ngươi. Không cần lo lắng, chúng ta nơi đó hẻo lánh thực, ngươi kẻ thù tay khẳng định dỗi không đến chúng ta nơi đó. Quân Hạo cười nói, Càn Khôn Đại Lục Trung Châu cách hắn quá mức xa xôi, một chốc một lát hắn khẳng định đi không được nơi đó. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ liên lụy ngươi. Hiện tại mọi người đều trốn tránh ta, ngươi còn cùng ta làm bằng hữu, ta thật sự thực cảm động. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, chúng ta chi gian cảm tình nhất định là thật sự. Bành Vân Hải thay đổi rất nhanh, từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục. Ngã xuống đến bùi bằng khi, hắn mới chân chính cảm nhận được nhân tình ấm lạnh. Trước kia luôn miệng nói là hắn bằng hữu người, hiện tại đối hắn khinh thường nhìn lại. Thậm chí, còn có người muốn bắt hắn đi lấy lòng hắn đối đầu. Ngươi mau đừng nói này, lệnh người hiểu lầm nói, nếu làm lao bà của ta đã biết, ta nhất định thảo không hảo. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, đặc biệt còn có quân nam cái này không ấn lẽ thường ra bài hài tử ở, nhìn thấy Hàng Duệ, quân nam rất có thể một giây chung liền bán đứng hắn. Không nghĩ tới Quân Hạo ngươi vẫn là cái sợ lao bà, bất quá, ta thích người người như vậy. Bành Vân Hải phụ thân chính là có tiếng thê quảng nghiêm, phụ thân hắn cùng mẫu thân cảm tình phi thường hảo. Nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân, Bành Vân Hải ở trong lòng thở dài, bọn họ đều nói phụ thân cùng mẫu thân phản bội Huyền Vân Tông, đã chết ở bên ngoài. Chính là, hắn không tin. Quân Ngô bọn họ đã ở sa mạc đi rồi hơn một tháng, tại đây hơn một tháng thời gian, bọn họ ở cũng không có chạm vào sống qua người. Mỗi ngày nhìn đầy trời cắt vàng, ngay cả Quân Hạo này nhẫn mại lực cực cường người đều đã phiền chán. Chuẩn bị chiến đấu, quân nam ngươi đi theo ta phía sau. Quân Hạo nhìn vây quanh bọn họ một đám sát chuột nói, này đàn sa chuột đại đa số tu vi đều không cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Ở cắt vàng thượng xuất hiện một đám màu đen sa chuột, vẫn là thực đục lỗ. Quân Hạo liếc mắt một cái tất nhiên không có vọng đến cùng, có thể thấy được số lượng có bao nhiêu. Phụ thân, chúng ta đây là rơi vào lao thử và sao? Bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy lao thử? Phụ thân, chờ chúng ta tiêu diệt này đó lao thử, ngươi làm thịt nướng cho ta ăn. Quân Nam có chút tham lam nhìn này đó sa chuột nói, ở quân Nam trong mắt, này đó sa chuột đều là đưa tới cửa thịt. Uống lên hơn 2 tháng dinh dưỡng tể, hắn hiện tại thèm thực. Liên tính là không mùi vị thịt nướng. Hắn tin tưởng hắn hiện tại cũng có thể ăn xong rất nhiều. Hảo. Quân Hạo nhìn mặt xám mày cho quân Nam nói, quân Nam này một đường ăn không ít khổ, quân Hạo vẫn là thực đau lòng. Quân Nam, lá gan rất lớn sao. Bành Vân Hải tán dương, tại như vậy nhiều sa chuột trước mặt, quân Nam không có loạn khóc gọi bậy, còn nghĩ ăn, lá gan là thật đại. Giống nhau, đều là phụ thân mẫu phụ giáo dục hảo. Quân Nam cười tủm tỉm nói, nghĩ thầm, cũng không phải là phụ thân mẫu phụ giáo dục hảo, từ 3 tuổi bắt đầu. Đã bị bách đi theo phụ thân mâu phụ cùng nhau chiến đấu, tuy rằng là nhìn, nhưng là can đảm cũng là cọ cọ trướng A đã trải qua nhiều như vậy thứ chiến đấu, này đó lao thử thật đúng là dọa không đến hắn. Này đó sa chuột không có vừa lên tới liền công kích quân Ngô bọn họ, chúng nó đem quân Hạo 3 người vây lên về sau, liền cùng quân Hạo bọn họ rằng co lên. Chúng nó làm gì vậy? Vì cái gì không công kích chúng ta? Bành Vân Hải nhìn vây quanh bọn họ sa chuột khó hiểu hỏi. Chúng nó có thể là lại thương lượng như thế nào phân phối chúng ta? Rốt cuộc chúng ta chỉ có 3 người, mà sa chuột lại có nhiều như vậy. Chúng ta 3 người thêm ở bên nhau cũng không đủ bọn họ tắc cái răng. Quân Hạo trêu ghẹo nói, chờ chúng nó phân phối hảo chúng ta quyền sở hữu liền bắt đầu tiến công. Kia chiếu ngươi ý tứ, nếu chúng nó thương lượng không thông, còn khả năng trước đánh một hồi, ai lợi hại nhất hai liền có được ăn chúng ta quyền lợi. Bành Vân Hải cười cười nói, có lẽ những cái đó đại lão hiện tại đang ở chúng ta nhìn không tới địa phương đánh đâu, vì phòng ngừa chúng ta chạy. Mới phái này đó binh tôm tướng của tới nhìn chúng ta. Chờ đến ra kết quả, nên tới thu chiến lợi phẩm. Quân Ngô nghiêm trang nói, nghĩ thầm, này đàn sa chuột suy nghĩ cái gì ai biết được. Nhưng là, có một chút, quân Hạo có thể khẳng định, này đàn sa chuột đang đợi mệnh lệnh. Chúng ta đây còn chờ cái gì, sân chúng nó còn không có ra kết quả phía trước, chúng ta tiên hạ thủ vi cường ai chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng trở thành sa chuột trong bụng cơm a? Bành Vân Hải nói, ta không nghĩ trở thành sa chuột trong bụng cơm. Ta muốn cho sa chuột trở thành ta trong bụng cơm. Quân Hạo nhìn sa chuột nói xong, dừng một chút, cười nói, ta này không phải xem ngươi vẫn luôn dùng tò mò ánh mắt nhìn sa chuột, ta muốn cho ngươi nhiều xem một hồi sao. Hiện tại ta không hiếu kỳ, chúng ta chạy nhanh làm việc đi. Quân Nam không còn chờ ăn thịt nướng đâu sao. Bành Vân Hải có chút xấu hổ nói, hắn chỉ là không thấy quá sa chuột, cho nên có chút tò mò. Không nghĩ tới liền này một tia lòng hiếu kỳ, còn bị Quân Hạo bắt giữ tới rồi. Bành Vân Hải nói xong cũng mặc kệ Quân Hạo, hắn nhẹ a một tiếng, đóng băng vạn dặm. Chỉ thấy Bành Vân Hải nói xong, thành phiến sa chuột biến thành khắc băng, cũng không biết Bành Vân Hải là như thế nào làm cho, sa chuột biến thành khắc băng về sau, đột nhiên liền nát. Khắc băng nát về sau, sa chuột cũng đi theo chia 5 x 7. Liền Bành Vân Hải này nhất chiêu, liền diệt hơn một nửa sa chuột. Nhìn đến chia 5 x 7 sa chuột, Quân Nam hô to nói, không nghĩ tới Bành thúc thúc lớn lên giống tiểu bạch mặt, như là ăn cơm mềm, thực lực lại như vậy cường. Về sau, ta không bao giờ ở trong lòng đau khổ Bành thúc thúc là tiểu bạch mặt, Bành thúc thúc là chân chính nam tử Hán. Quân Hạo xem Bành Vân Hải ra tay hắn cũng động lên, đại lượng tinh tinh điểm điểm hỏa tinh giải hướng xa chuột đàn, mỗi cái hỏa tinh đều mang đi một con xa chuột tánh mạng. Quân Hạo trước kia chưa từng dùng qua ưu độc lam diễm, dùng qua sau mới biết được dị hỏa uy lực chân chính. Thực mau này đàn số lượng khổng lồ xa chuột đàn đã bị Quân Hạo cùng Bành Vân Hải tiêu diệt. Tác giả nhàn thoại. Phần 236. Mục lục chương chương 236 phi hành pháp khí canh 2. Lại đi rồi một tháng, Quân Hạo ba người rốt cuộc đi ra vô tận sa mạc. Đương trước mắt cảnh sắc từ một mảnh cắt vàng biến thành một mảnh xanh mượt. Thảo khi, Quân Hạo ba người còn cùng nằm mơ giống nhau. Chúng ta rốt cuộc đi ra tới, lại không ra tới ta đều mau điên rồi. Quân Nam một nhảy rất cao nói, vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời a. Đúng vậy, chúng ta ra tới. Quân Hạo nhìn trước mắt xanh mượt thảo cũng kích động nói, Quân Hạo trước nay không cảm thấy thảo có cái gì đẹp. Nhưng là giờ phút này, Quân Ngô cảm thấy trước mắt mặt có hết sức mỹ lệ. Quân Hạo tưởng, đây là tâm cảnh quan hệ. Tại đây ba người chung nhất kích động chính là Bành Vân Hải, đương hắn đi vào sa mạc kia một khắc, hắn liền không có nghĩ tới sẽ tồn tại ra tới. Lúc ấy, hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến vào sa mạc. Ta tồn tại ra tới, ta thật không dám tin tưởng đây là thật sự. Bành Vân Hải ngửa đầu nhìn xanh thẳm yêu không nói, bởi vì là ngửa đầu, lập tức muốn chảy ra nước mắt bị buộc trở về. Thế, đau quá a. Bành Vân Hải nói xong, liền cảm giác cánh tay thượng truyền đến đau nhức. Bị hắn bức trở về nước mắt ở hắn quay đầu giận chừng Quân Hạo thời điểm chạy xuống dưới. Đau là được rồi, cảm giác được đau vậy thuyết minh ngươi trước mắt hết thể là thật sự. Quân Hạo nhìn giận chừng mắt hắn Bành Vân Hải nói, chỉ có Quân Hạo chính mình biết hắn véo Bành Vân Hải khi, xử vài phần sức lực, Bành Vân Hải không đau mới là lạ đâu. Vậy ngươi cũng không cần xử như vậy đại kính A, ta này thật vất vả nhặt về một cái mệnh thiếu chút nữa bị ngươi bóp chết. Bành Vân Hải thở phì phì đối Quân Ngô nói, nghĩ thầm, Quân Hạo véo hắn địa phương nhất định sưng lên. Ngươi đang nói đùa sao? Nếu ta thật đem ngươi bóp chết ngươi nhất định là bù làm. Quân Hạo cười nói. Sách, ta nói bất quá ngươi. Bành Vân Hải trắng liếc mắt một cái Quân Hạo nói. Ngươi nhất định là ở trả thù ta, ngươi này liếc mắt một cái xem đến ta thiếu chút nữa phun ra. Quân Hạo bất mãn nói, nghĩ thầm, mỹ nhân làm cái gì động tác đều cảnh đẹp ý vui, người xấu xí trợn trắng mắt, đều làm người khó có thể tiếp thu. Từ Quân Hạo cứu Bành Vân Hải về sau, Quân Hạo liền cho Bành Vân Hải một lọ đổi nhan đan. Ăn đổi nhan đan có thể làm người thay đổi dung mạo căn ăn đổi nhan đan khi tưởng tượng dung mạo nhất trí. Bành Vân Hải bản nhân tướng mạo phi thường tuấn mỹ, đổi nhan ra tới dung mạo lại là kỳ xấu vô cùng. Nhìn đến đổi nhan sau Bành Vân Hải, Quân Ngô khỏe mắt không tự giác chịu chịu. Muốn chính là loại này hiệu quả. Bành Vân Hải đối chính mình đổi nhan ra dung mạo phi thường vừa lòng, cùng hắn tưởng tượng ra giống nhau. Quân Hạo, nay đổi nhan đan chính là thứ tốt, ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Chính là có tác dụng trong thời gian hạn định có chút đoạn. Ngươi liền thấy đủ đi, một viên bảo trì nửa năm thời gian không ngắn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng vẫn luôn đỉnh gương mặt này a? Quân Hạo cấp Bành Vân Hải đổi nhan đan đan phương xuất từ Hắc Vận Đan Thư, lúc ấy trong tay hắn vừa lúc liền có luyện chế đổi nhan đan linh thảo, hắn liền luyện chút. Nay đổi nhan đan chỉ là một bậc đan dược, có tác dụng trong thời gian hạn định nửa năm đã rất dài. Ta là không nghĩ vẫn luôn đỉnh gương mặt này, nhưng là ngươi cho ta đan dược không phải chỉ có 5 viên sao? Ta còn không biết muốn bao lâu mới có thể quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trước mắt đâu, 5 viên có điểm không đủ dùng. Bành Vân Hải có chút hề phải nói, có lẽ cả đời đều phải đỉnh xa lạ mặt tồn tại. Như vậy a, ta trong tay còn có một ít đều cho ngươi đi. Chờ ra bí cảnh phía trước, ta lại cho ngươi luyện chế một ít. Quân Hạo nói xong, đem trong tay hắn đổi nhan đan đều cho Bành Vân Hải. Quân Hạo, chính ngươi có thể luyện chế đan dược, chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư sao? Bành Vân Hải kinh hô nói, ta thật may mắn. Một không cẩn thận kết bạn một vị luyện đan sư bằng hữu. Quân Ngô cười cười nói, ta hiện tại chỉ biết luyện chế một ít đơn giản đan dược, còn gánh không dậy nổi luyện đan sư cái này danh hiệu. Quân Hạo, ngươi khiêm tốn, có thể luyện chế đan dược chính là luyện đan sư. Bành Vân Hải nói, Quân Hạo không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, cho nên nói sang chuyện khác nói, biển mây, kế tiếp lộ phải nhờ vào ngươi a. Vì cái gì a? Bành Vân Hải khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi có phi hành pháp khí a. Chẳng lẽ chúng ta đi ra sa mạc về sau, còn muốn rửa đi bộ sao? Quân Hạo cười nói. Bành thúc thúc, chạy nhanh lấy ra ngươi phi hành pháp khí, làm ta nhìn xem. Ta lớn như vậy còn không có xem qua phi hành pháp khí đâu. Quân Nam kích động nói. Tiếu ngươi này không tiền đồ dạng, đi ra ngoài đừng nói là ta sống tử, thật mất mặt. Quân Hạo chụp Quân Nam một cái tát nói. Ta không nói cũng là ngươi sống tử, phụ thân, ngươi chính là sĩ diện, kỳ thật ngươi cũng muốn nhìn đúng không? Quân Nam cười đối Quân Hạo nói. Nói xong còn đối Quân Ngô chớp chớp mắt. Ngươi là ta con run trong bụng sao? Còn biết ý nghĩ của ta. Quân Ngô cười nói. ta không phải ngươi con run trong bụng, nhưng là ta là ngươi song tử. Quân Nam nói. Bành Vân Hải nhìn đấu võ mồm phụ tử hai cái, lại nghĩ tới phụ thân hắn cùng mẫu thân. Đã từng hắn cũng giống Quân Nam như vậy, cùng phụ thân hắn đấu võ mồm. Chính là, hiện tại phụ thân hắn cùng mẫu thân ở nơi nào đâu. Hắn ở sinh thời còn có thể tại nhìn thấy bọn họ sao. Nghĩ vậy, Bành Vân Hải cảm xúc có chút hạ xuống. Làm sao vậy? Quân Hạo nhìn cảm xúc có chút hạ xuống Bành Vân Hải quan tâm hỏi. Nghe được Quân Hạo nói, Bành Vân Hải lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là tưởng cha mẹ ta. Nói xong, dừng một chút, điều chỉnh tốt cảm xúc nói, đây là ta phi hành pháp khí. Bành Vân Hải nói xong, một ngụm có thể cất chứa 5 người nồi to xuất hiện ở Quân Hạo cùng Quân Nam trước mặt. Nhìn đến trước mắt xuất hiện nồi to, Quân Hạo không tự giác chịu chịu khoe miệng. Hắn không nghĩ tới Bành Vân Hải như vậy một cái phong hoa tuyệt đại người sẽ lựa chọn như vậy phi hành pháp khí, này cùng Bành Vân Hải nhân thiết không đáp biên A. Bành thúc thúc, đây là ngươi phi hành pháp khí A. Quân Nam nhìn trước mắt đen như mực nổi to trên mặt có một tia da nẻ, hắn trong tưởng tượng cao lớn thượng phi hành pháp khí cùng trước mắt này nổi nấu hoàn thành không đáp biên. Nhìn này nổi nấu khiến cho hắn nhớ tới phụ thân hắn thường xuyên lấy tới nấu cơm kia nổi nấu. Nay thật đúng là tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Đúng vậy. Đây là ta làm ta phụ thân chuyên môn cho ta luyện chế. Ngươi xem ta này phi hành pháp khí khốc không khốc, ta trước kia những cái đó bằng hữu đều nói ta này phi hành pháp khí đủ khốc, bọn họ lúc ấy đều tiện hâm mộ ta đâu. Bành Vân Hải đắc ý rào rạt nói, đây là hắn thích nhất phi hành pháp khí. Mấy năm nay hắn quá đến không như ý, trên người hắn đồ vật thất thất bát bát đều bán, nhưng là cứ việc đỉnh đầu lại khẩn, hắn cũng không bỏ được bán cái này phi hành pháp khí. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Hạo tưởng, này Bành Vân Hải vẫn là cái trung nhị thiếu niên đâu. Lại nói tiếp, Bành Vân Hải năm nay mới 16 tuổi, đúng là ở vào trung nhị kỳ thời điểm. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Nam vây quanh Bành Vân Hải bảo bối phi hành pháp khí vòng vài vòng, trong ngoài nhìn cái biến, Quân Nam cũng không thấy ra cái này nổi hình pháp khí khốc ở nơi nào. Ở Quân Nam xem ra, cái này pháp khí cùng phụ thân hắn nấu cơm nổi không có gì khác nhau. Quân Nam không hảo đả kích Bành Vân Hải, trầm tư một hồi, nói, Bành thúc, ta này ánh mắt khả năng không phải thực hảo. Ta xem ngươi cái này phi hành pháp khí cùng ta phụ thân nấu cơm nổi to không sai biệt lắm, ta là thật không thấy ra nó khóc ở nơi nào. Thật sự là ta mắt vụ về, sẽ không thưởng thức. Quân Nam, ngươi ánh mắt thật là hảo, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là nồi nấu. Ta trước kia bằng hữu biết do nó là nồi nấu, lại không nói lời nói thật, còn thế nào cũng phải cấp này nồi nấu an cái cao lớn thượng tên. Bành Vân Hải nói, kỳ thật, ta liền thích nồi. Mặc kệ là cái gì tạo hình pháp khí, chính ngươi thích liền hảo. Quân Ngô chen vào nói, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ lâu, có phải hay không nên xuất phát, nơi này ly Lôi Cốc còn có rất xa lộ phải đi đâu. Quân Hạo nói rất đúng, ta chính mình thích liền hảo. Nói xong Bành Vân Hải liền nhảy đến trong nồi, sau đó đối với Quân Hạo cùng Quân Nam nói, các ngươi cũng chạy nhanh đi lên sau chúng ta liền xuất phát, ta cho các ngươi cảm thụ một chút ta này phi hành pháp khí tốc độ. Thượng Bành Vân Hải pháp khí. Bọn họ một đường bay nhanh hướng về Lôi Cốc phương hướng đi. Bành Vân Hải cái này pháp khí ngoại hình chẳng ra gì, nhưng là, tốc độ là thiệt tình mau. Rất nhiều lần bọn họ gặp được đánh cướp, Bành Vân Hải lăng là dựa vào này nồi nấu tốc độ ném xuống đánh cướp người. Nhìn đến bị ném đến mặt sau bọn cướp, Quân Hạo vài lần đều cảm thấy thập phần tiếc hận. Ở Quân Hạo trong mắt những cái đó bọn cướp đều là dê béo, nhìn từng con dê béo bị ném đến mặt sau, Quân Hạo đau lòng không được. Quân Hạo, ta này pháp khí không tồi đi. Tốc độ là cương cương, những cái đó bọn cướp muốn đánh cướp chúng ta, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Bành Vân Hải đắc ý rào rạt đối Quân Hạo nói, trong giọng nói mang theo một ít khoe khoang. Biển mây A, lần sau gặp được bọn cướp, ngươi có thể hay không đừng chạy nhanh như vậy. Kỳ thật, dựa vào chúng ta thân thủ hoàn toàn có thể đối phó bọn họ. Quân Ngô châm trước nói. Nghe được Quân Hạo nói, Bành Vân Hải xấu hổ cười cười, nói, ta đây là chạy thói quen. Ngươi cái này thói quen không tốt, ngươi hẳn là sửa sửa. Quân Ngô cười nói, mấy năm nay hình thành thói quen, nhất thời không đổi được, hiện tại một có cái gió thổi cỏ lay ta liền muốn chạy. Bành Vân Hải bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại thành chim sợ cành cong A, hiện tại ngươi ăn đổi nhan đan, không ai có thể nhận ra ngươi. Cho nên, về sau ngươi không cần như vậy. Quân Hạo nhìn Bành Vân Hải kỳ xấu vô cùng mặt nói, về sau, ngươi có thể thả lòng chút. Ngươi nói rất đúng, ai cũng sẽ không nhận ra này kỳ xấu vô cùng người sẽ là ta hiện tại tự do. Nói xong Bành Vân Hải ha hả nở nụ cười, không ai có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình. Mấy năm nay, hắn quá đến thật là quá thảm. Hết thể đều sẽ tốt. Quân Hạo an ủi nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ngồi cái này phi hành pháp khí sẽ không bị ngươi kẻ thù nhận ra tới sao. Rốt cuộc cái này pháp khí thực đặc biệt. Nghe xong Quân Hạo nói, Bành Vân Hải chụp một chút chính mình chắn nói, xem ta này đầu óc, quả thực là thượng dị sát. Nhận thức ta người đều biết ta có cái đặc biệt yêu tha thiết nổi hình pháp khí, hiện tại ta quang minh chính đại dùng cái này pháp khí còn không phải là nói cho người khác ta là Bành Hải sao. Ta nói này dọc theo đường đi, như thế nào có nhiều như vậy đánh cướp người, hiện tại xem ra khả năng đều là tới bắt ta. Kỳ thật, quang minh chính đại dùng cái này pháp khí cũng không quan hệ. Dù sao ngươi hiện tại dùng đổi nhan đan, người khác cũng nhận không ra ngươi. Nếu người khác hỏi cái này pháp khí, ngươi liền nói là ngươi đánh cướp tới. Quân Ngô trầm tư một chút nói, bất quá vì thiếu chút phiền toái, về sau vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Ngươi nói rất đúng, một hồi tìm cái không ai địa phương, ta liền đem cái này thu hồi tới. Ta trong tay còn có một cái trước nay vô dụng quá phi hành pháp khí đâu, đây là ta phụ thân xảy ra chuyện trước đưa ta lễ vật, ta vẫn luôn không bỏ được dùng. Bành Vân Hải ngữ khí có chút đau thương nói. Dọc theo đường đi, Bành Vân Hải tìm cái không ai địa phương thu nổi hình phi hành pháp khí, đã đổi mới phi hành pháp khí lại hướng Lôi Cốc phương hướng xuất phát. Tác giả nhàn thoại. Phần 237. Mục lục chương chương 237 không minh thạch canh 3. Quân Hạo bọn họ thay đổi phi hành khí về sau, ngày đêm kiêm trình lên đường, dùng hơn 10 ngày đã đến giờ Lôi Cốc. Cái gọi là Lôi Cốc, chính là bởi vì trong sơn cốc che kín điện báo mà đến mệnh. Quân Hạo đứng ở ngoài cốc, nhìn sấm sét tầm ầm Lôi Cốc, trong mắt đen tối không rõ. Phụ thân, ngươi nói mẫu phụ cùng ca ca sẽ ở bên trong sao? Quân Nam nhìn Lôi Cốc hỏi. Quân Hạo lắc lắc đầu, nhấp nhấp môi, nói, không biết, nhưng là, Lôi Cốc ta khẳng định là muốn vào đi. Quân Hạo đầy cõi lòng hy vọng đuổi tới Lôi Cốc, cho rằng đi vào Lôi Cốc là có thể nhìn thấy Hàn Duệ. Tới khi tâm tình có bao nhiêu kích động, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Lôi Cốc trước tụ tập rất nhiều tu sĩ, nhưng là, Quân Hạo tìm mấy ngày cũng không có tìm được Hàn Duệ. Tới rồi Lôi Cốc, Quân Hạo mới biết được Lôi Cốc mỗi tháng đều có một ngày lôi điện yếu nhất thời điểm, ngày đó chính là Lôi Cốc mở ra nhật tử. Quân Hạo tới không phải thời điểm, hắn tới thời điểm, vừa lúc ngày đó vừa qua khỏi. Quân Hạo nếu muốn tiến Lôi Cốc phải chờ tháng sau. Quân Ngô, ngươi không cần thất vọng, có lẽ ngươi đạo lữ đã đi vào Lôi Cốc, hoặc là ở tới trên đường. Bành Vân Hải nhìn tâm tình không tốt Quân Hạo an ủi nói, còn có một loại khả năng chính là Quân Hạo đạo lữ căn bản là không biết Lôi Cốc cái này địa phương, rốt cuộc trong tay hắn không có bản đồ. Quân Hạo cũng là nhìn đến trong tay hắn bản đồ mới biết được có Lôi Cốc cái này địa phương. Bất quá, hắn nhịn nhẫn vẫn là không có đem loại này khả năng nói ra. Nhưng là, Bành Vân Hải biết liền tính là hắn không nói, Quân Hạo khẳng định cũng biết có loại này khả năng. Cho nên, Quân Hạo hiện tại mới như vậy bực bội. Ngươi không cần an ủi ta, sự tình là cái dạng gì ta rõ ràng. Trước kia, là ta ma chướng, biết có Lôi Cốc cái này địa phương liền một đầu chát lại đây. Quân Hạo lắc đầu cười khổ nói, có lẽ Tiểu Duệ căn bản là không biết có Lôi Cốc cái này địa phương. Nghe xong Quân Hạo nói, Bành Vân Hải vô vô Quân Hạo bả vai, hắn liền biết Quân Hạo sẽ nghĩ vậy một chút. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng cách Lôi Cốc mở ra nhật tử còn có một đoạn thời gian đâu? Ở phụ cận đi dạo đi. Chờ đến Lôi Cốc mở ra nhật tử lại qua đây. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Ta cũng là như vậy tưởng, lại nơi này lãng phí thời gian là đáng xấu hổ. Bành Vân Hải cười cười, nói. Ngươi biết này phụ cận có cái gì hảo địa phương sao? Quân Ngô hỏi, Bành Vân Hải cùng hắn không giống nhau. Bành Vân Hải đến từ đại môn phái, mỗi lần quy nguyên thiên bí cảnh mở ra, bọn họ môn phái đều sẽ có người tiến vào. Bành Vân Hải trong tay bản đồ chính là tiền nhân tiến vào bí cảnh, nhiều thế hệ người bổ sung vẽ ra tới. Trên bản đồ tiêu chí ra địa phương, đều là tiền nhân đi qua địa phương. Bành Vân Hải trong tay bản đồ đã thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là, trên bản đồ còn tiêu chí ra rất nhiều không có tra xét địa phương. Có chút là cấm địa, có chút là không biết khu vực. Có thể thấy được, quy nguyên thiên bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không biết nhiều ít thế hệ tra xét xuống dưới, cũng không có đem cái này bí cảnh tra xét xong. Đi nơi này có cái không minh thạch quạng. Bành Vân Hải mở ra bản đồ, chỉ vào Lôi Cốc cách đó không xa một chỗ nói. Không minh thạch chính là thứ tốt, chúng ta liền đi nơi đó. Không minh thạch Quân Hạo biết, đó là luyện chế không gian trang bị cần thiết tài liệu. Quân Hạo nghe Tiểu Bạch nói qua. Nếu trong tay hắn có cũng đủ không minh thạch, hắn gieo trồng không gian diện tích còn có thể biến đại. Nhưng là, không minh thạch phi thường chân quý, liền tính là ở tiên giới cũng rất ít thấy. Quân Ngô không nghĩ tới, ở tiên giới cũng dị thường chân quý không minh thạch, ở chỗ này lại có một tòa không minh thạch quạng, Quân Hạo cảm giác chính mình đây là đâm đại vận. Bành Vân Hải nhìn tâm tình rất tốt Quân Hạo nói, không minh thạch là thứ tốt, nhưng là, cái kia không minh thạch quạng không minh thạch không phải như vậy hảo khai thác. Cái này ta biết, nếu hảo khai biện đã trải qua lâu như vậy năm tháng, cái kia không minh thạch quặng đã sớm bị khai thác xong rồi, cũng không cần chờ chúng ta nhặt tiện nghi. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, Quy Nguyên Thiên bí cảnh không biết mở ra bao nhiêu lần, không minh thạch quặng hiện tại còn không có bị khai thác xong, kia nhất định là nơi đó phi thường nguy hiểm. Ta phụ thân là cái luyện khí sư, hắn thực chú ý các loại quý trọng luyện khí tài liệu. Ta phụ thân đã từng cũng tiến vào quá Quy Nguyên Thiên bí cảnh, hắn trải qua cửu tử nhất sinh mới từ không minh thạch quặng trung làm ra một khối một thước vuông không minh thạch. Bành Vân Hải hồi ức nói, nói này Bành Vân Hải liệt miệng cười. Cười qua đi, Bành Vân Hải tiếp tục nói, đối với kia khối không minh thạch, ta phụ thân bảo bối thực. Ta nghe ta mẫu thân nói, ta phụ thân ở cưới nàng phía trước đều là ôm kia khối không minh thạch ngủ đến. Nói này, Bành Vân Hải lại thấp thấp cười. Đây đều là hắn ấm áp hồi ức, mấy năm nay hắn đều là dựa vào này đó hồi ức căng lại đây. Nghe được Bành Vân Hải phụ thân ôm không minh thạch ngủ, Quân Hạo sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nghĩ không ra ôm một cục đá ngủ là cái gì cảm giác. Nhưng là, từ này có thể thấy được, Bành Vân Hải phụ thân là thật sự thực bảo bối kia khối không minh thạch. Bành Vân Hải nhìn sắc mặt có chút cổ quái Quân Hạo, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta phụ thân loại này hành vi đặc biệt buồn cười á? Dù sao ta nghe ta mâu thân nói chuyện này thời điểm, ta cảm thấy phi thường buồn cười. Quân Hạo sờ sờ cái mũi của mình, cười nói, cá nhân yêu thích, cũng không phải đặc biệt buồn cười. Bành Vân Hải trắng liếc mắt một cái Quân Hạo, nghĩ thầm, vừa thấy liền biết Quân Hạo chưa nói lời nói thật. Bành Vân Hải tiếp tục nói, nhất buồn cười chính là, ta phụ thân cùng ta mẫu thân đêm động phòng hoa chúc thời điểm, ta phụ thân còn đem kia khối không minh thạch đặt ở bọn họ trên giường. Ta mẫu thân nhìn đến trên giường phóng mau đại thạch đầu, lúc ấy liền tạc, hỏi ta phụ thân là có ý tứ gì. Ta phụ thân lúc ấy cũng biết chính mình làm sai sự tình, liền nói đây là thói quen cho phép, hắn thói quen ôm không minh thạch ngủ. Nghe được ta phụ thân nói, ta mẫu thân khiến cho ta phụ thân lựa chọn về sau là cùng nàng ngủ vẫn là cùng không minh thạch ngủ. Nói nơi này, Bành Vân Hải nhìn Quân Hạo nói, ngươi đoán ta phụ thân sẽ như thế nào tuyển. Quân Hạo cười cười, nói, người bình thường đều sẽ lựa chọn cùng lao bà ngủ. Ý của ngươi là nói ta phụ thân không phải người bình thường sao? Bành Vân Hải nhướng mày hỏi. Ta nhưng không kêu ý tứ, chẳng lẽ phụ thân ngươi lựa chọn cùng không minh thạch ngủ? Quân Hạo kinh ngạc hỏi, nếu Bành Vân Hải phụ thân thật như vậy tuyển, Quân Ngô cảm thấy Bành Vân Hải phụ thân thật không phải người bình thường. Như thế nào sẽ? Nếu phụ thân lựa chọn cùng không minh thạch ngủ như thế nào sẽ có ta? Bành Vân Hải nói, ta phụ thân tuy rằng không có tuyển không minh thạch nhưng là lúc ấy vớt ve không minh thạch rất là không tha, cuối cùng là cắn răng lựa chọn ta mẫu thân. Ta mẫu thân đối phụ thân biểu hiện rất bất mãn, vào lúc ban đêm liền chạy về nhà mẹ đẻ. Mẫu thân cùng ta nói, nàng cảm thấy nàng như là phụ thân cùng không minh thạch chi gian kẻ thứ ba. Sau lại, phụ thân nhiều lần cùng mẫu thân nhận sai, hơn nữa cuối cùng đem không minh thạch giao cho mẫu thân bảo quản, hai người mới hòa hảo. Nghe được Bành Vân Hải nói, Quân Hạo không biết nói cái gì cho phải, cho nên, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thực xin lỗi à, ta vừa rồi nói có điểm nhiều, nói đến ta phụ thân cùng mẫu thân sự tình có chút cầm lòng không đầu. Bành Vân Hải xin lỗi đối Quân Hạo nói. Không quan hệ. Quân Nô cười cười nói. Bành Vân Hải đối với Quân Hạo cười cười, tiếp tục nói, ta nghe phụ thân nói, không minh thạch quặng nơi không gian phi thường không ổn định, nơi đó che kín không gian cái khe không chỗ không ở, mắt thường lại nhìn không thấy, một không cẩn thận liền sẽ bị không gian cái khe căn ướt. Đúng là bởi vì này đó không gian cái khe tồn tại, gia tăng rồi khai thác không minh thạch quặng nguy hiểm. Như vậy a, đó là thật sự rất nguy hiểm. Quân Hạo cau mày nói, nghĩ thầm, nếu tiểu duệ lại thì tốt rồi, lợi dụng vô căn cứ chi mắt khẳng định có thể né qua không gian cái khe. Quân Hạo không phải một cái nhẹ giọng từ bỏ người, huống chi không minh thạch vẫn là hắn yêu cầu đồ vật. Quân Ngô ba người đi vào không minh quặng sở tại cách đó không xa khi, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Không minh thạch thật là thứ tốt, cứ việc biết cửu tử nhất sinh, vẫn là có nhiều người như vậy tưởng đi vào. Bành Vân Hải cảm khái nói, nghĩ thầm, nơi này nhiều người như vậy, chờ từ không minh quặng trung ra tới về sau, còn có thể thừa bao nhiêu người đâu. Phú quý hiểm trung cầu, nếu có thể lộng tới một khối không minh thạch, mấy năm tu luyện tài nguyên liền có. Quân Hạo nhìn tụ tập đến nơi đây người ngự khí lạnh lạnh nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi, hắn cũng là như thế này một cái tục nhân. Quân Ngô ba người không có tùy tiện đi vào, cũng cùng nơi này người giống nhau, chờ ở nơi này quan vọng. Quân Hạo đem nơi này người đều nhìn một lần, không có Hàn Duệ cùng Quân Đông, cũng không có nhìn đến hắn nhận thức người. Nơi này có ngươi nhận thức người sao? Quân Hạo đối với Bành Vân Hải thấp giọng nói, có mấy cái nhận thức. Bất quá hiện tại những người này khẳng định tránh ta như rắn giết. Bành Vân Hải hạ giọng đối Quân Hạo nói, Lưu Chí Hiên cũng ở chỗ này. Lưu Chí Hiên. Quân Hạo nhướng mày nói, chính là cái kia muốn bắt người của ngươi. Đúng vậy, chính là hắn. Lưu Chí Hiên là Trung Châu Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ, hắn cha chính là hiện tại Hợp Hoan Tông tông chủ, Nguyên Anh giai đoạn trước tu vi. Bọn họ Lưu gia còn có một vị hóa thần kỳ lão tổ, là Hợp Hoan Tông Thái Thượng trưởng lão. Bành Vân Hải nói, về sau, ngươi nhìn thấy Hợp Hoan Tông người tốt nhất trốn tránh bọn họ điểm. Hợp Hoan Tông người lấy song tu là chủ, ngươi này diện mạo đúng là bọn họ thích loại hình. Hợp Hoan Tông đệ tử, sinh hoạt cá nhân thực loạn. Quân Ngô nhìn đến Bành Vân Hải nói Hợp Hoan Tông khi, trong mắt chán ghét. Trong lòng, đối Hợp Hoan Tông cũng có phòng bị. Ta đã biết, nếu Hợp Hoan Tông người không chọc ta, ta sẽ không chủ động trêu chọc bọn họ. Quân Hạo nói, ngươi đem này đan dược ăn, đây là thay đổi thanh âm. Đổi nhan đan có thể thay đổi dung mạo, nhưng là thanh âm bất biến. Nếu Lưu Chí Hiên ở chỗ này, ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bành Vân Hải hiện tại là thực tín nhiệm Quân Hạo, hắn tiếp nhận Quân Hạo đưa cho hắn đan dược, không hề nghĩ ngợi trực tiếp ăn. Quân Hạo nhìn đến Bành Vân Hải hành vi, nhướng mày, hắn không nghĩ tới Bành Vân Hải như vậy tín nhiệm hắn. Bất quá, loại này bị người tín nhiệm cảm giác không tồi. Lúc này liền tính là ta đứng ở Lưu Chí Hiên trước mắt, hắn cũng không có khả năng nhận ra ta. Bành Vân Hải cao hứng nói, an Quân Hạo cấp đan dược, hắn thanh âm thật sự thay đổi. Vẫn là cẩn thận một chút hảo, dung mạo thanh âm thay đổi, nhưng là, trên người của ngươi khí vị không thay đổi. Quân Hạo nhắc nhở nói. Nghe xong Quân Ngô nói, nguyên bản cao hứng Bành Vân Hải một chút vui vẻ không đứng dậy, nói thầm nói, ta vốn đang muốn đi Lưu Chí Hiên trước mặt lắc lư một vòng đâu, hiện tại sao? Vẫn là tính. Quân Hạo tưởng, liền lấy Bành Vân Hải hiện tại này phúc tôn dung, muốn gặp Lưu Chí Hiên sẽ rất khó. Tác giả nhàn thoại. Phần 238. Mục lục chương 238 đảo quặng canh 1. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là tính toán tiến không minh thạch quặng mỏ sao? Một người mặc áo tím nam tử đi đến Quân Ngô bên cạnh hạ giọng nói. Đương nhiên, ta nếu là không đi không minh thạch quặng mỏ ta tới nơi này làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tới nơi này xem náo nhiệt ta? Quân Hạo phiết liếc mắt một cái áo tím nam tử nói, nghĩ thầm, vô sự hiến ân cần, phi tức trộm. Hơn nữa, Quân Hạo tại đây người trong mắt thấy được đối hắn khinh thường cùng tính kế. Ha ha, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói, hy vọng tiểu huynh đệ không cần để ý. Nghe xong Quân Hạo nói áo tím nam tử cười nói, ngoài miệng nói xin lỗi nói, nhưng là trong mắt đối Quân Hạo khinh thường càng sâu. Nếu, ta nói để ý đâu? Quân Hạo nhướng mày cười như không cười nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn lớn lên giống đồ ngốc sao? Người này tuy rằng đang cười, nhưng là trong mắt đối hắn khinh thường đều che lấp không được. Nghe xong Quân Hạo nói, áo tím nam tử sửng sốt, trong lòng tức giận khó làm, nghĩ thầm, nếu không phải hắn muốn cho người này ở phía trước biên cho bọn hắn dò đường, hắn như thế nào sẽ tự hạ thân phận cùng loại này đồ nhà quê đáp lời. Hiện tại hắn chủ động cùng cái này đồ nhà quê nói chuyện, là này đồ nhà quê vinh hạnh. Chẳng lẽ, này đồ nhà quê không nhìn thấy hắn trên quần áo tiêu chí sao? Thế nhưng còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là không biết tốt xấu. Tuy rằng áo tím nam tử tức giận khó làm, nhưng là vẫn là cười cùng Quân Hạo nói, tiểu huynh đệ nói đùa. Nhìn cường trang cười vui áo tím nam tử, Quân Hạo nghĩ thầm, thật giả, rõ ràng thực tức giận, lại còn đối hắn gương mặt tươi cười đón chào, thật không biết người này đánh cái gì chủ ý. Quân Hạo không có đáp lời, chỉ là nhướng mày cười như không cười nhìn cái kia áo tím nam tử. Là hồ ly luôn là muốn lộ ra cái đuôi, hắn chất muốn nhìn người này rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn Quân Hạo cười như không cười nhìn hắn, áo tím nam tử có chút không được tự nhiên, càng có rất nhiều thẹn quá thành giận, nghĩ thầm, người này thật không biết điều. Nhưng là, bọn họ hiện tại yêu cầu người này. Tiểu huynh đệ, là cái dạng này. Chúng ta thiếu chủ tưởng mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến quặng mỏ đảo rỗng minh thạch. Áo tím nam tử nói ra tìm Quân Ngô mục đích. Ta lại không quen biết các ngươi thiếu chủ, hắn vì cái gì muốn mời ta và các ngươi cùng nhau tiến quặng mỏ a? Sẽ không nơi này biên có cái gì âm mưu đi. Quân Ngô cao mày nói, nghĩ thầm, không biết những người này đánh cái gì chủ ý. Tiểu huynh đệ, ngươi nghi ngờ chúng ta là hẳn là, nhưng là, chúng ta là thiệt tình tưởng mời ngươi. Tiểu huynh đệ nói vậy cũng biết quặng mỏ nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không dừng bước không trước. Đều nói người nhiều lực lượng đại, chúng ta thiếu chủ chính là tưởng đem nơi này người đều tổ chức lên, cùng nhau vào động đào quặng. Tin tưởng ở chúng ta đại gia chung sức hợp tác hạ, chúng ta nhất định có thể đào đến không minh thạch. Áo tím nam tử đối Quân Hạo nói, hắn nói nhiều như vậy chính là muốn cho Quân Hạo đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau vào động. Nguyên lai là như thế này à, nhà ngươi thiếu chủ thật là đại nghĩa á. Quân Hạo cười cười nói, đáy mắt mang theo không chút nào che giấu trâm trọng. Quân Ngô nhưng không tin người này thiếu chủ có lòng tốt như vậy. Đó là, chúng ta thiếu chủ chính là như vậy một cái thâm minh đại nghĩa người. Người đi theo chúng ta thiếu chủ vào động, chúng ta thiếu chủ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Áo tím nam tử vội vàng khuyên bảo Quân Hạo, không có nhìn đến Quân Hạo đáy mắt trâm trọng. Ở áo tím nam tử trong mắt, Quân Hạo xuyên như vậy keo kiệt, vừa thấy chính là cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, người như vậy, hẳn là thực hảo lừa gạt. Cho nên, hắn đều khinh thường nhìn kỹ Quân Hạo. kia nếu ta và các ngươi tiến quặng mỏ, ta đào ra không minh thạch về ai sở hữu? Quân Hạo trầm tư một chút nói. Đương nhiên là về tiểu huynh đệ chính ngươi, chúng ta không chiếm tiểu huynh đệ tiện nghi. Áo tím nam tử ý cười không đạt đáy mắt nói, nghĩ thầm chính là một cái dò đường pháo hôi, còn tưởng đào đến không minh thạch, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Kia này thật là chuyện tốt. Quân Hạo có chút kích động nói, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ta đây đồng bạn có thể cùng chúng ta cùng nhau đi vào sao. Nói xong, Quân Hạo chỉ ra Bành Vân Hải cùng Quân Nam là hắn đồng bạn. Áo tím nam tử nhìn thoáng qua Bành Vân Hải cùng Quân Nam, vui vẻ đồng ý nghĩ thầm, lại nhiều hai cái pháo hôi, hắn như thế nào có thể không đáp ứng. Cứ như vậy, Quân Hạo bọn họ gia nhập người áo tím đội ngũ. Người áo tím đội ngũ là cái gì địa vị không có nói cho Quân Hạo cũng không có cố tình hỏi thăm. Ở Quân Hạo trong mắt, những người này chính là một đám lâm thời kết nhóm người. Quân Hạo sở dĩ đáp ứng cái này áo tím nam tử, là bởi vì Quân Hạo phát hiện nơi này người phân tam hỏa. Chỉ cần tới tân nhân, này tam đám người liền sẽ đi mượn sức. Quân Hạo không nghĩ hành xử khác người, cho nên, mới quyết định gia nhập áo tím nam tử đội ngũ. Phụ thân, ngươi xem đó có phải hay không ca ca cùng mẫu phụ. Quân Nam chỉ vào cách đó không xa đang ở cùng hắc ý gì nam tử người nói chuyện nói. Nghe được Quân Nam nói, Quân Hạo theo Quân Nam chỉ phương hướng xem qua đi, một chương đêm tư mộng tưởng mặt tiến vào Quân Hạo trong tầm mắt. Quân Ngô gần như tham lam nhìn Hàn Duệ, hơn nữa không tự giác hướng Hàn Duệ đi qua đi. Hàn Duệ cảm giác một cổ nóng rực tầm mắt nôn nóng ở trên người hắn, hắn đông nhiên quay đầu lại, hô hấp cứng lại, hắn không thể tin được chính mình nhìn đến chính là thật sự, hắn giơ tay xoa xoa hắn đôi mắt. Lúc này Quân Hạo đã muốn chạy tới Hàn Duệ trước mặt, nhìn đến Hàn Duệ ấu trí hành vi, Quân Hạo tươi cười sán lạn nói tiểu Duệ, chẳng lẽ ngươi không tin chính mình nhìn đến ta là thật vậy chăng? Nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Quân Hạo, nghe được Quân Hạo thanh âm, Hàn Duệ mới cảm giác được Quân Hạo là chân thật tồn tại. Ta cho rằng ta lại xuất hiện ảo giác đâu. Đây là chân thật ta, không tin ngươi véo ta một chút, ta khẳng định sẽ kêu đau. Quân Hạo cười nói, nói xong còn vươn chính mình cánh tay. Ta véo ngươi làm gì? Hàn Duệ không có véo Quân Hạo, mà là cầm Quân Hạo duỗi ra tới tay. Đương Hàn Duệ nắm lấy Quân Hạo tay đồng thời, Hàn Duệ cảm giác chính mình đặc biệt kiên định. Ta liền biết ngươi luyến tiếc ta. Quân Hạo ha hả ngây ngô cười nói. Hàn Duệ cùng Quân Hạo gặp nhau, tự nhiên là muốn cùng Quân Hạo ở bên nhau. Cho nên, liền xin miễn Hắc Y Liễu Nhân mời. Hắc Y Liễu Nhân thấy Hàn Duệ cự tuyệt hắn, tức giận phất tay háo mà đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói lẫn nhau mấy ngày nay tới giờ sự tình. Quân Đông cùng Quân Nam tiểu ca hai gặp mặt sau, liền vẫn luôn ngồi ở cùng nhau nói thầm cái không ngừng. Thức mau, tiến quặng mỏ nhật tử liền đến. Thẳng đến lúc này, Quân Hạo mới biết được, bọn họ này đó sau chiêu tiến vào người là dùng để dò đường. Có chút người đường trường liền quyết định không đi, nhưng là thượng tặc thuyền, như thế nào sẽ dễ dàng bị buông xuống. Giết gà dọa khỉ, lập tức những người này liền đều thành thật. Ta ở phía trước biên dẫn đường, các ngươi đi theo ta mặt sau. Xuất phát khi Hàn Duệ đối Quân Hạo cùng Bành Vân Hải nói, đương nhiên, chủ yếu là đối Bành Vân Hải nói. Bành Vân Hải không rõ nguyên do. Hắn mấy ngày nay quan sát xuống dưới cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm tình phi thường hảo, hắn không rõ Quân Hạo vì cái gì muốn cho Hàn Duệ ở phía trước biên dò đường. Bành Vân Hải tuy rằng có nghi vấn, nhưng là rốt cuộc không hỏi xuất khẩu. Ở Bành Vân Hải xem ra, đây là bọn họ phu thê chi gian sự tình, hắn không cần thiết đúc kết đi vào. Vào động về sau, Hàn Duệ ở phía trước biên dẫn đường, bảy chuyển tám quải, bọn họ rốt cuộc ném xuống đại bộ đội. Ném rất đại bộ đội về sau, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Quân Hạo tự mình thể hội không gian cái khe uy lực, ở bọn họ thoát ly đại bộ đội phía trước, bọn họ này đàn dò đường người một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng, liền thoát đi cơ hội đều không có, tử vong không chỗ không ở. Có Hàn Duệ ở phía trước dẫn đường, một đường phi thường thuận lợi, thực mau vài người liền tiến vào tới rồi quặng mỏ bên trong. Đương tiến vào đến quặng mỏ bên trong thời điểm, Bành Vân Hải còn có chút khó có thể tin. Chúng ta cứ như vậy vào được, nói tốt cửu tử nhất sinh đâu, ta nhất định là thượng phụ thân đương. Nghe xong Bành Vân Hải nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều lắc đầu bật cười. Bọn họ không có nói cho Bành Vân Hải chân tướng, Bành Vân Hải vẫn luôn ồn ào là bọn họ vận khí tốt. Đừng ồn ào, nhanh lên làm việc đi. Quân Hạo đối với cười giống trộm tanh miêu giống nhau Bành Vân Hải nói. Quân Hạo nói xong, lại đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ. Quân Hạo biết Hàn Duệ tiêu hao có bao nhiêu đại, cho nên, hắn không tha làm Hàn Duệ hiện tại liền bắt đầu đào quặng. Nghe xong Quân Hạo nói, Bành Vân Hải bĩu môi, nghĩ thầm. Quân Hạo thật bất công, nhưng là, ngẫm lại Hàn Duệ là cái song nhi, liền lại thoải mái. Quân Ngô nhìn bĩu môi Bành Vân Hải, nhướng mày hỏi, ngươi không hài lòng. Như thế nào sẽ, ta vừa lòng thực. Nói xong, từ không gian chung lấy ra một phen kiếm liền bắt đầu đào quặng. Quân Ngô bọn họ vài người, liên tục đào hai ngày, cái gì cũng không có đào đến. Ta còn tưởng rằng ta có thể đào ra một khối so với ta phụ thân kia mau còn đại không minh thạch đâu, chính là, ta đều liên tục đào hai ngày, mệt cùng chết cẩu giống nhau, lại cái gì cũng không đào đến. Ta thật là thương tâm a. Bành Vân Hải tứ chi thành hình chữ đại, quán đến trên mặt đất nói, hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được thợ mỏ không dễ dàng. Mỗi ngày không biết ngày đêm đào, còn không nhất định đào ra đồ vật tới, thật là làm người cảm thấy thất bại. Ngươi chính là kiêu khí, mới vừa hai ngày liền kiên trì không được. Ngươi đều không bằng Quân Đông cùng Quân Nam. Quân Hạo chiều Quân Đông cùng Quân Nam phương hướng nâng nâng cằm đối Bành Vân Hải nói. Nói hắn không bằng hài tử, Bành Vân Hải tự nhiên là không muốn thừa nhận. Nhưng là hắn nhìn Quân Đông cùng Quân Nam cầm chùy thủ nghiêm túc đào quặng thời điểm, muốn phản bác nói đều đến bên miệng, chính là nói không ra khẩu. Không cần Quân Hạo nói, chính hắn đều cảm thấy Quân Đông cùng Quân Nam đều so với hắn có nghị lực. Hắn chính là so Quân Đông cùng Quân Nam đại 10 tuổi, như thế nào sẽ không bằng bọn họ, nghĩ vậy. Bành Vân Hải một cái cá chép lộn mình, liền đứng lên, lại đầu nhập đến đào quặng nghiệp lớn chúng đi. Nhìn đến lại bắt đầu đào quặng Bành Vân Hải, Quân Hạo cười, nghĩ thầm, 16 tuổi, vẫn là cái hài tử, còn cần thúc giục. Lại liên tục đào 2 ngày, đưa một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ không minh thạch ra hiện tại Hàn Duệ trong tay khi, Hàn Duệ cười. Nghĩ thầm mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí, rốt cuộc là đào ra không minh thạch. Đại gia nỗ lực hơn, ta đã đào ra một khối, có một thì có hai. Ta tin tưởng đại gia một hồi đều sẽ có thu hoạch. Hàn Duệ nâng trong tay không minh thạch nói. Vẫn là lão bà của ta có khả năng. Quân Hạo giơ ngón tay cái lên lớn tiếng khích lệ nói. Bởi vì Hàn Duệ đào ra đệ nhất màu không minh thạch, đại gia thân chịu cổ vũ, đào quảng sức mạnh càng đủ. Ở sau này mấy ngày, liên tiếp không minh thạch bị đào ra. Cái này quặng mỏ đào xong, bọn họ lại thay đổi một cái quặng mỏ. Có Hàn Duệ dẫn đường, những cái đó không gian cái khe căn bản không thể cho bọn hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hơn 10 ngày xuống dưới, Quân Hạo đoàn người thu hoạch pha phong. Nhưng là, Lôi Cốc mở ra nhật tử muốn tới, bọn họ lưu luyến không rời đi quặng mỏ. Tác giả nhàn thoại. Phần 239. Mục lục chương 239 tiến Lôi Cốc canh 2. Quân Hạo đoàn người ở Lôi Cốc mở ra trước, liền chạy tới Lôi Cốc lối vào. Quân Hạo bọn họ tới khi, Lôi Cốc lối vào đã tụ tập đại lượng người. Quân Hạo nhìn những người này cảm khái nói, người thật nhiều a. Này đó đại đa số đều là tu luyện lôi thuộc tính công pháp người, Lôi Cốc đối với những người này chính là tu luyện thánh địa. Còn có một ít người là vì lôi trong cốc lôi thuộc tính thiên tài địa bảo mà đến. Bành Vân Hải cười nói, tóm lại, mọi người đều cùng chúng ta giống nhau, đều là buôn Lôi Cốc chỗ tốt mà đi. Không phải nói quy nguyên thiên bí cảnh chìa khóa thực thưa thất sao. Chúng ta cả cái đại lục mới có mấy cái, chính là tiến vào này mấy tháng, phát hiện tới bí cảnh người rất nhiều. Hàn Duệ cao mày nói, hơn nữa, tiến vào người cơ hồ đều là luyện khí 12 tầng đỉnh tu vi. Xem ra, các ngươi nơi đại lục tu chân trình độ là thật kém. Bành Vân Hải thở dài nói, hắn hiện tại đã biết Quân Hạo bọn họ không phải đến từ phàm nhân giới, mà là đến từ một phàm nhân tu sĩ hỗn cư đại lục. Nói như thế nào? Quân Hạo nhướng mày hỏi, Quân Hạo sở dĩ hỏi Bành Vân Hải, đó là bởi vì Bành Vân Hải hiểu được so với hắn cùng Hàn Duệ nhiều. Lúc này, Quân Hạo không thể không thừa nhận Tiểu Bạch thường xuyên treo ở bên miệng thượng câu kia xuất thân quyết định tầm mắt câu nói kia là đúng. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Quân Hạo hiện tại còn rất tưởng nó. Nhoáng lên, Tiểu Bạch đã bế quan đã nhiều năm, cũng không biết khi nào có thể xuất quan. Bành Vân Hải nói, các ngươi có điều không biết, Quy Nguyên Thiên bí cảnh là chúng ta này một giới lớn nhất bí cảnh, 1000 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra đều sẽ có đại lượng thiên tài địa bảo ra đời. Đáng tiếc, cái này bí cảnh chỉ làm luyện khí kỳ đệ tử tiến vào. Rất nhiều hiểm địa, không phải chúng ta này đó luyện khí đệ tử có thể tiến vào. Như vậy, bí cảnh rất nhiều thiên tài địa bảo đều mang không ra đi. Nay liền làm bên ngoài đại năng bóp cổ tay không thôi, phải biết rằng nơi này rất nhiều đồ vật cũng là những cái đó đại năng sở cần. Nói trọng điểm, nay cùng chúng ta đại lục tu chân trình độ kém có quan hệ gì? Quân Ngô nói, ha ha, đã lâu không như vậy thống khoái nói chuyện thiếm, nhất thời không nhịn xuống nói nhiều. Bành Vân Hải cười nói, thầm nghĩ, kỳ thật là hắn lớn như vậy. Cũng chưa gặp được quá giống Quân Hạo bọn họ như vậy cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả người. Cho nên, cùng Quân Hạo bọn họ nói chuyện, hắn rất có cảm giác thành tựu, làm hắn cảm thấy hắn vẫn là một cái dùng người. Bất quá, hắn này chân thật ý tưởng khẳng định không thể cùng Quân Hạo bọn họ nói. Quy Nguyên Thiên bí cảnh chìa khóa là căn cứ các trên đại lục tu chân trình độ phát, nói cách khác tu chân văn minh càng phồn vinh đại lục phân phối đến chìa khóa liền càng nhiều, ngược lại, tu chân văn minh càng rơi sau địa phương, phân phối đến chìa khóa càng ít. Chúng ta càn khôn đại lục mỗi lần đều có thể phân đến hơn 1000 cái chìa khóa, mà các ngươi nơi đại lục chỉ phân phối đến mấy cái chìa khóa. Từ nay liền có thể thấy được, các ngươi nơi đại lục cùng chúng ta Càn Khôn đại lục có bao nhiêu đại khác nhau đi. Bành Vân Hải từ từ nói, hắn chỉ nghe Quân Hạo nói bọn họ nơi đại lục tu chân văn minh lạc hậu, lại cũng không nghĩ tới lạc hậu đến nước này. Bắt đầu, Bành Vân Hải chỉ cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu luyện thiên phú không tốt, bằng không không có khả năng đều đến hơn 20 tuổi còn không có trúc cơ. Ở bọn họ đại lục, mười mấy tuổi trúc cơ thiên tài có khối người. Không nói người khác, liền nói chính hắn, liền lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, 20 tuổi phía trước trúc cơ tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại xem ra, không phải Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu luyện thiên phú kém, mà là bọn họ bị tu luyện hoàn cảnh chậm trễ, lấy bọn họ đại lục tu chân trình độ. Hai người kia có thể ở cái này số tuổi tu luyện đến luyện khí 12 tầng, kia khẳng định là thiên phú tuyệt hảo người. Chỉ là, đáng tiếc sinh sai rồi địa phương. Trong nhà xảy ra chuyện về sau, hắn vẫn luôn đoán trời trách đất. Hiện tại ngẫm lại, cùng Quân Hạo bọn họ so sánh với hắn vẫn là thực may mắn. Người A, chính là sợ tương đối, không thể so so không biết, một tương đối tuyệt đối dọa nhảy dựng. Các ngươi có hay không nghĩ tới rời đi các ngươi nơi đại lục, ta cảm thấy các ngươi ngốc tại nơi đó thật là nhân tài không được trọng dụng. Quân Hạo thấy được Bành Vân Hải trong mắt đồng tình cùng tiếc hận, lắc đầu bật cười nói, chờ bí cảnh đóng cửa sau, chúng ta liền sẽ tới Càn Khôn đại lục. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Chờ các ngươi tới rồi Càn Khôn đại lục liền tới Trung Châu tìm ta. Bành Vân Hải cao hứng nói, nói xong dừng một chút, có chút nhụt chí nói, tính, các ngươi vẫn là đừng tới tìm ta, ta hiện tại là không có chỗ ở cố định, các ngươi tới cũng tìm không thấy ta. Quân Hạo chỉ biết Bành Vân Hải tình cảnh hiện tại không tốt, nhưng là cụ thể không hảo tới trình độ nào Quân Hạo không hỏi. Nhìn có chút hề vải Bành Vân Hải, Quân Hạo an ủi nói, hết thể đều sẽ tốt, nếu có duyên chúng ta sẽ tái kiến. Nghe xong Quân Hạo nói, Bành Vân Hải miễn cưỡng cười cười, nói sang chuyện khác nói, Hàn Duệ không phải nói cái này bí cảnh người nhiều sao. Đó là bởi vì chúng ta này một giới có lớn lớn bé bé hơn 1.000 cái đại lục, này vẫn là chúng ta biết, chúng ta không biết còn có rất nhiều, tựa như các ngươi nơi đại lục ta liền không nghe nói qua. Này đó đại lục thêm ở bên nhau, có nhiều người như vậy tụ ở bí cảnh liền không đủ vì qua. Là ta kiến thức hạn hẹp. Hàn Duệ cười nói, trải qua Bành Vân Hải như vậy vừa nói, hắn lại biết không thiếu đồ vật. Các ngươi xem, lôi cốc lôi điện có phải hay không càng ngày càng yếu. Trong đám người có người nói. Nghe được người kia nói, Quân Hạo bọn họ cũng không nói chuyện thiếm, nhìn không chớp mắt chú ý lôi cốc biến hóa. Lôi cốc chỉ có một ngày thời gian là lôi điện yếu nhất thời điểm, ngày thường đều là sấm sét âm ầm. Lấy bọn họ luyện khí kỳ tu vi rất khó ở bên trong ngốc đi xuống. Cho nên, mọi người đều sấn ngày này tiến lôi cốc tìm kiếm tài nguyên hoặc là tu luyện. Thời gian vừa đến, đi vào người đa số liền đều sẽ chạy ra. Không ra, sẽ có bị sét đánh chết nguy hiểm. Nhưng là, cũng có chút người không sợ chết, đón khó mà lên. Lôi điện lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu đi xuống, nhưng lôi điện nhược đến trình độ nhất định, liền không ở yếu đi. Quân Hạo nhìn hướng lôi cốc chen chúc đến người, nói, chúng ta cũng đi vào. Quân Hạo đi ở lôi trong cốc, vẫn luôn có từng đạo nhỏ bé lôi điện hướng trong thân thể toàn, bởi vì Quân Hạo không có lôi linh căn, này đó lôi điện liền đều bị hắn dùng để rèn luyện thân thể. Quân Hạo tưởng, nơi này thật là một cái luyện thể hảo địa phương. Cảm giác thế nào? Quân Hạo đối với bên người Hàn Duệ nói, cảm giác không tồi. Hàn Duệ cười nói, phụ thân, mẫu phụ, ta cảm giác ta muốn thăng cấp. Quân Đông đối Quân Nô cùng Hàn Duệ nói, trải qua này mấy tháng tu luyện cùng uống linh tuyển thủy, Quân Đông đã tới rồi luyện khí một tầng đỉnh. Tiến vào lôi cốc về sau, từng đạo nhỏ bé lôi điện chui vào Quân Đông thân thể, đánh sâu vào thăng cấp hàng rào. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, chuyên tâm tu luyện thăng cấp, phụ thân cùng ngươi mẫu phụ thủ ngươi. Quân Hạo đối với Quân Đông nói. Quân Hạo nói xong, Quân Đông liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chuyên tâm thăng cấp. Quân Đông lần này thăng cấp nước chảy thành sông, cho nên thực mau liền thăng cấp thành công, trở thành luyện khí 2 tầng tu sĩ. Thăng cấp xong rồi về sau, Quân Đông dùng cái lau mình thuật, xử lý sạch sẽ chính mình. Sau đó Quân Đông cầm nắm tay, cảm giác trong thân thể lực lượng lại cường rất nhiều. Nhìn thăng cấp thành công Quân Đông, Quân Nam rất là hâm mộ nói, ca ca, chúc mừng ngươi a. Quân Đông thấy được Quân Nam trong mắt hâm mộ, nói, cảm ơn ngươi đệ đệ, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thực mau thăng cấp. Nếu không phải ta đi theo phụ thân tiến vào kia linh khí loãng sa mạc, ta hiện tại khẳng định cũng thăng cấp. Quân Nam có chút tức giận nói, hắn vốn tưởng rằng hắn có thể trước thăng cấp, lại không nghĩ rằng làm ca ca dẫn đầu. Ngươi đây là trách ta sao? Trách ta đem ngươi đưa tới sa mạc, chậm trễ ngươi tiền đồ. Quân Hạo nhướng mày hỏi, trong giọng nói có chút bất mãn, nghĩ thầm, nếu Quân Nam nói trách hắn, kia hắn liền thu thập Quân Nam một đốn. Quân Nam nghe ra Quân Hạo trong giọng nói không tốt, cười nói, như thế nào sẽ, ta tự trách mình thời vận không tốt. Nghe được Quân Nam trả lời, Quân Hạo thực vừa lòng. muốn nói ngươi yêu phú có thể so ca ca ngươi hảo, hiện tại ngươi lại lạc hậu, chỉ đổ thừa ngươi ngày thường không nỗ lực. Cần cù bù thông minh đạo lý này ngươi không hiểu sao? Hiểu, ta còn biết người chậm cần bắt đầu sớm đâu. Quân Nam nói thầm nói. Ngươi đây là lại nói ta và ngươi ca ca là buồn điều sao? Hàn Duệ cười như không cười hỏi. Quân Nam nhìn cười như không cười Hàn Duệ, lại nhìn một chút hắc mặt Quân Đông, Quân Nam cảm giác hắn tận thế muốn tới, hai người kia hắn ai cũng không thể trêu vào. Hắn kêu rên đối Quân Ngô nói, phụ thân, ngươi mau cứu cứu ngươi đáng thương song tử đi. Lão bà ngươi cùng ngươi khác cái song tử muốn ăn tươi nuốt sống ta. Nghe xong Quân Nam kêu rên, Quân Hạo liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Quân Nam. Hắn cười đối Hàn Duệ nói, ngươi cũng không nên sinh nuốt Quân Nam, ăn sống không thể ăn. Nếu ngươi thật sự muốn ăn hắn, ta giúp ngươi đem hắn nướng chín. Nghĩ thầm, Quân Nam cái này tiểu tử thúi thiếu chút nữa liên lụy hắn, hắn vẫn là cùng Quân Nam phân rõ giới hạn hảo. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, song tử tính không có gì, song tử chính là dùng để bán. Ta thích ăn thịt chín vệ sinh lại ăn ngon. Quân Đông nói, Quân Nam ngày thường đều không chú ý vệ sinh, nướng chín ăn tốt nhất. A, ai tới cứu cứu ta, ta quá đáng thương. Quân Nam gào khăn nói xong chạy đến Bành Vân Hải bên cạnh, đáng thương hề hề đối Bành Vân Hải nói, Bành thúc thúc. Ta biết ngươi là cái vì dân trừ hại đại hiệp, ngươi mau cứu cứu ta đi, bằng không ta liền phải bị ta phụ thân mâu phụ cùng ca ca ăn. Ngươi Bành thúc thúc ta tuy rằng là đại hiệp, nhưng là hiện tại đã nghèo túng. Hiện tại ta đã không năng lực cùng người nhà ngươi chống lại. Ta sợ ta cứu ngươi, phụ thân ngươi đem ta và ngươi một khối nướng. Vì ta chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, ta còn là khoanh tay đứng nhìn hảo. Nói không chừng, phụ thân ngươi xem ở ta nghe lời phân thượng còn có thể phân ta một miếng thịt ăn. Nói thật. Ta lớn như vậy còn không có ăn qua tiểu hài tử thì đâu. Bành Vân Hải đôi tay một quán đối Quân Nam nói. Bành thúc thúc, nguyên lai ngươi cũng muốn ăn ta à. Quân Nam kinh hô nói xong chạy nhanh thoát đi Bành Vân Hải bên người. Đứng ở cách đó không xa, vô vô chính mình tiểu bộ ngực, cảnh giác nhìn mọi người. Quân Nam, ngươi không cần dãy rủa, nhanh lên lại đây, như vậy ngươi còn có thể thiếu chịu chút da thịt chi khổ. Quân Hạo sụ mặt đối Quân Nam nói. Không, ta bất quá đi. Qua đi ta đã bị các ngươi đây là nhẫn tâm người ăn. Quân Nam đôi tay ôm ngực hơi sợ nói. Nhìn như vậy Quân Nam, Quân Hạo nghĩ thầm, Quân Nam còn diễn nghệ rồi, làm cho hắn đều tưởng thật nướng hắn. Tác giả nhàn thoại. Phần 240. Mục lục chương 240 diễn kịch canh 3. Vừa rồi Quân Nam gào khan kia hai giọng nói uy lực rất đại, Quân Hạo bọn họ nơi địa phương dần dần lại đây rất nhiều vây xem người, tuy rằng những người này không có ở bọn họ nơi này dừng lại. Nhưng là... Những người đó nhìn bọn họ khinh thường ánh mắt, vẫn là làm Quân Hạo thực khó chịu. Hắn này khó chịu tâm tình vô pháp hướng những người đó phát tiết, đành phải phát tiết ở Quân Nam trên người, ai làm Quân Nam gào khan kia hai giọng nói đâu. Hắn nếu là không kêu sự tình gì cũng không có. Nhìn con ở kia diễn kịch Quân Nam, Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, Quân Nam, ngươi cho ta lại đây, bằng không ta thật nướng tiểu tử ngươi. Ngươi đều nói muốn nướng ta vì cái gì muốn qua đi. Quân Nam đĩnh đĩnh tiểu độ ngực nói, ta liền bất quá đi. Ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Nói xong còn đắc y rào rạt nhìn Quân Hạo bọn họ, trong mắt tất cả đều là khiêu khích. Ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, ngươi không chủ động lại đây, ta liền ra tay. Quân Hạo trầm khuôn mặt nói. Phụ thân, không cần ngươi ra tay, ta qua đi giúp ngươi đem kia tiểu tử trảo lại đây. Quân Đông hoạt động một chút tay chân nói, nghĩ thầm, dám nói hắn là bổn điểu thật là gan phỉ. Nhìn hoạt động tay chân Quân Đông, Quân Nam xoay chuyển trong mắt, hô, có người muốn ăn tiểu hải tử. Có người muốn ăn tiểu hải tử, ai tới cứu cứu ta. Nghe được Quân Nam giết heo giống nhau tiếng la, Quân Hạo đoàn người thực bất đắc dĩ, bọn họ đối Quân Nam thật là hết trô nói rồi, vốn dĩ chính là một cái vui đùa, làm Quân Nam chỉnh bọn họ giống như thật muốn ăn hắn giống nhau. Tiểu đệ đệ, ai muốn ăn ngươi, nói cho ca ca giúp ngươi thu thập bọn họ. Quân Nam tiếng quát tháo vừa ra, một đạo dễ nghe giọng nam liền truyền vào đại gia trong thai. Theo sau, một thân màu xanh ngọc kính trang diện mạo tuấn lãng nam tử xuất hiện ở Quân Nam bên người. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam tử, Quân Nam chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nói, đại ca, ngươi là tới cứu ta sao? Nói xong, ngửa đầu hy vọng nhìn màu xanh ngọc kính trang nam tử. Đúng vậy, ca chính là tới cứu ngươi, có ca ở, xem ai dám ăn ngươi. Nam tử nói xong, hung tợn nhìn Quân Hạo bọn họ. Nghĩ thầm, mấy người này trừ bỏ một cái xỉu bắt quái, dư lại người lớn lên đều nhân mô cẩu dạng. Lại không nghĩ rằng đều là ra vẻ đạo mạo ra hỏa, thế nhưng muốn ăn tiểu hải tử. Cảm ơn ca, có ca ở, ta sẽ không sợ. Quân Nam hồng con mắt nói, nghĩ thầm, hiện tại như thế nào xong việc a? Chẳng lẽ thật làm cái này hảo tâm ca, thu thập chính mình phụ thân cùng mẫu phụ một đốn sao? Chính là, nhìn cái này hảo tâm ca ca tiểu thân thể cũng không phải phụ thân hắn cùng mẫu phụ đối thủ a, phỏng chừng đều không cần mẫu phụ ra tay, phụ thân một người là có thể đem cái này hảo tâm ca ca thu thập. Quân Nam trong lòng cấp, nhưng là trên mặt không hiện, chỉ là loạn chuyển trong mắt bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Nhìn Quân Nam loạn chuyển trong mắt, Quân Hạo không phúc hậu cười, nghĩ thầm, làm ngươi diễn, xem ngươi như thế nào xong việc. Đối với đột nhiên xuất hiện nhiệt tâm người, Quân Ngô cảm thấy người này rất vô tội. Ngươi cười cái gì, có phải hay không ngươi muốn ăn cái này xinh đẹp tiểu đệ đệ a? Xem ngươi lớn lên kia lấm la lấm lét bộ dáng liền không giống người tốt. Nam tử nổi giận đùng đùng đối Quân Ngô nói. Lão bà, ta lớn lên lấm la lấm lét sao? Quân Ngô sờ sờ chính mình mặt, ủy khuất đối Hàn Duệ nói. Nghĩ thầm, người này khẳng định là mắt mù, mới đem hắn này tuấn mỹ phi phàm đại soái ca xem thành là lấm la lấm lét. Lời nói lại nói trở về, nếu hắn mắt không hạt, thấy thế nào không ra Quân Nam tiểu kỹ xảo đâu. Hảo hảo một cái đại soái ca, ánh mắt không hảo xử, cũng thật là quái đáng tiếc. Nói ngươi lấm la lấm lét người tinh nhãn khẳng định có vấn đề, ngươi không cần để ở trong lòng. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, này đột nhiên xuất hiện nam tử cũng là cái có ý tứ người a, đem Quân Hạo nói thành lấm la lấm lét cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nghe được Hàn Duệ trả lời, Quân Hạo vừa lòng. Ta cũng cảm thấy hắn đôi mắt có vấn đề. Các ngươi đôi mắt mới có vấn đề đâu. Nam tử nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, bất mãn nói. Nghĩ thầm, liền tính là hắn đôi mắt có vấn đề, người khác cũng không dám nói. Cũng không biết hai người kia là cái gì địa vị, cũng dám nói như vậy hắn. Bổn thiếu gia bất hòa các ngươi tại đây lãng phí thời gian, nay tiểu hài tử ta muốn, các ngươi ra cái giới đi. Nam tử không nốc, hắn trước mắt ba cái đại nhân đều là luyện khí 12 tầng đỉnh tu vi, hắn hiện tại chỉ có một người, song quyền khó địch bốn tay. Cho nên, hắn quyết định hoa linh thạch miễn thai. Mua cái hài tử linh thạch, hắn vẫn phải có. Ngươi tính toán ra cái gì giá? Nếu giá cả thích hợp ta có thể suy xét suy xét. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn nhưng thật ra muốn biết Quân Nam ở cái này người trong mắt giá trị bao nhiêu tiền. Nghe xong Quân Ngô nói, nam tử cảm thấy có môn, nhưng là, hắn trước nay không chính mình mua quá đồ vật, không biết nên như thế nào ra giá. Các ngươi ra giá đi, nhưng là ta nói cho các ngươi tốt nhất không cần công phu sư tử ngoạm, bằng không ta sẽ làm các ngươi nếm thử ta trong tay cây đao này lợi hại. Nói xong, dơ dơ lên bên hông đừng kia thanh đao. Nghe thế, Quân Nam nóng nảy, nghĩ thầm. Phụ thân sẽ không thật đem hắn bán đi, vậy phải làm sao bây giờ a? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phụ thân liền tính là bán hắn, cũng là giả bán. Chờ thu được tiền về sau, liền sẽ đem hắn cứu ra. Hắn như vậy đáng yêu, phụ thân khẳng định liên tiếp. Nghĩ vậy, Quân Nam lại không nóng nảy, lại an tĩnh xuống dưới. Quân Ngô nhìn Quân Nam từ sốt ruột trở nên bình tĩnh Quân Nam, nghĩ thầm, Quân Nam này tâm cũng là quá lớn đi. Hắn đều phải đem hắn bán, hắn còn không nóng nảy. Ngươi làm ta ngẫm lại à? Đứa nhỏ này ta đem hắn từ nhỏ dưỡng đến lớn như vậy, ta hoa không ít tâm huyết, nếu vị thiếu gia này muốn mua, ta đây hảo hảo cân nhắc một phen. Quân Ngô đối cái kia nam tử nói. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia nam tử cao giọng nói, cái này xinh đẹp đệ đệ là ngươi song tử a. Nói xong, dừng một chút, còn nói thêm, ngươi người này thật đủ tàn nhẫn, đều nói hổ độc không thực tử, ngươi thế nhưng liền xuất sinh đều không bằng, thế nhưng muốn ăn chính mình thân sinh song tử a. Nói xong, đối Quân Hạo bọn họ càng cảnh giác. Một cái liền chính mình hài tử đều muốn ăn người, nhất định là cái đại ác nhân, hắn hiện tại một chút cũng không dám thả lỏng. Ta ăn ta hài tử quản ngươi sự tình gì, tiểu tử thức thời liền giao ra ngươi tiền tài, bằng không lão tử liền ngươi một khối ăn. Quân Hạo mắt mạo hung quang đối cái kia nam tử nói, hắn hiện tại càng xem tiểu tử này càng không vừa mắt. Ngươi tốt nhất không cần đem chủ ý đánh tới ta trên người, ta nói cho ngươi, ta là rất lợi hại. Chọc ta, liền sợ ngươi ăn không hết gói đem đi. Nam tử tay cầm bên hông đại đao ngoài mạnh trong yếu nói, nghĩ thầm, hắn cũng không phải dễ khi dễ, nếu bọn họ mạnh bạo, hắn cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng. Nam tử nói xong, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Quân Nam, ngự khi ôn nhu đối Quân Nam nói, tiểu đệ đệ, quán thượng như vậy phụ thân, ngươi thật đáng thương. Ngươi đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Ca ca phụ thân thực hảo, chờ ca ca mang ngươi rời đi sau, khiến cho ca ca phụ thân làm phụ thân ngươi. Đến nỗi trước mắt vị này, ngươi vẫn là đã quên đi. Quân Nam. Nghĩ thầm, hắn không đang thương a, phụ thân hắn đối hắn thực hảo, hắn không nghĩ đổi phụ thân. Quân Hạo, đây là đương hắn không tồn tại a, ngay trước mặt hắn cho hắn hải tử tìm tra, hắn này bạo tính tình, mau áp không được. Nghe xong nam tử nói, Bành Vân Hải không phúc hậu cười. Hàn Duệ nhìn muốn bùng nổ Quân Hạo, nắm lấy hắn tay, nghĩ thầm, lần này chơi lớn, nhân gia đều phải cấp Quân Nam đổi phụ thân rồi, phụ thân thay đổi mẫu phụ khẳng định cũng đến đổi. Hàn Duệ nhìn cảnh giác nam tử nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có muốn ăn Quân Nam ý tứ. Nga, đúng rồi, ngươi khả năng không biết Quân Nam là ai, Quân Nam chính là ngươi muốn giải cứu cái này tiểu hài tử. Ta là hắn mẫu phụ, cái này là hắn song bào thai ca ca. Hàn Duệ nói này đem Quân Đông kéo đến chính mình trước mặt, tiếp tục nói, ngươi xem hắn cùng ngươi phía sau hài tử có phải hay không lớn lên giống nhau như lúc. Chúng ta thật sự không có ác ý, chúng ta vừa rồi chỉ là nói giỡn. Đây là Quân Nam đứa nhỏ này quá yêu nháo, chúng ta liền bồi hắn cùng nhau náo loạn lên. Nghe xong Hàn Duệ nói, cái kia nam tử nhìn nhìn Quân Đông sau đó lại nhìn nhìn Quân Nam, hai người thật lớn lên giống nhau như lúc, xem ra hai người thật là song bào thai. Nam tử nghe xong Hàn Duệ nói, cũng không có thả lỏng. Hắn còn nhớ rõ phụ thân hắn nói qua nói, đó chính là khi nào đều không thể từ bỏ cảnh giác chi tâm. Chính cái gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Bọn họ là song bảo thai thì thế nào, là song bảo thai cũng không thể chứng minh các ngươi không muốn ăn ta phía sau tiểu đệ đệ. Nam tử nói, tiểu đệ đệ ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ đem ngươi giao cho ngươi này đối nhẫn tâm cha mẹ cùng ca ca. Ngươi yên tâm, bọn họ không cần ngươi ta muốn ngươi. Hàn Duệ, đối với chuyện này, dùng Quân Hạo nói bọn họ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghe xong nam tử nói, Quân Hạo trầm khuôn mặt đối Quân Nam nói, Quân Nam, ngươi còn tưởng chơi tới khi nào, ngươi nếu còn tưởng chơi lời nói, ta liền đem ngươi tặng không hán. Ta sẽ không bạch muốn tiểu đệ đệ, ta cho các ngươi linh thạch. Nam tử tiếp theo Quân Hạo nói, nghĩ thầm, loại này nhẫn tâm người tiện nghi cũng không phải là hảo chiếm, hắn nguyện ý hao tiền miễn thay. Dù sao, hắn không thiếu tiền. Nghe được nam tử nói, Quân Hạo cười, Quân Nam cuối cùng một lần cơ hội, bất quá tới ta liền đem ngươi bán, vừa lúc ta còn không có gặp qua linh thạch đâu, bắt ngươi đổi linh thạch không lỗ. Quân Nam rốt cuộc trang không nổi nữa, hắn từ nam tử phía sau đi ra, đối với nam tử nói, ca ca, thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Vừa rồi ta là cùng phụ thân bọn họ đùa giỡn, phụ thân bọn họ không muốn ăn ta. Chúng ta chính là diễn chẳng diễn, thả lỏng thả lỏng. Nói xong, dừng một chút, nháy một đôi mắt to nói, ta cảm thấy chúng ta những người này chung. Ca ca bản sắc biểu diễn đại hiệp, diễn tốt nhất. Nghe xong Quân Nam nói, nam tử tức giận khó làm, nghĩ thầm, hắn đây là bị chơi, hắn hảo tâm cứu người, lại bị nhân ra đường con khỉ chơi. Miễn phí cho người ta diễn một tuần kịch, quái sao cái kia không nói lời nào xỉu bắt quái vẫn luôn nghẹn cười, đây là đang chê cười hắn đâu, chê cười hắn ốc. Các ngươi toàn ra quá ác liệt. Nói xong, lấy ra phi hành pháp khí cũng không quay đầu lại đi rồi. Ca ca, ngươi đừng đi a, ta còn không biết tên của ngươi. Lần sau diễn kịch ta còn tìm ngươi. Quân Nam đối với nam tử bóng dáng la lớn. Nghe được Quân Nam nói, mới vừa bay lên không trung nam tử dừng một chút, sau đó vẫn là đi rồi. Hắn hiện tại tâm tình rất xấu, không nghĩ lại lưu lại nơi này. Hắn sợ, hắn sẽ nhịn không được giết người. Hảo tâm đại ca ca, còn không có nói cho ta tên đâu. Quân Nam đối với đi xa bóng dáng nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 241. Mục lục chương chương 241 truy nhai canh 1. Quân Nô cố sức mở to mắt, trong mắt còn mang theo mới vừa tỉnh lại mờ mịt. Chính là nghĩ đến bọn họ một nhà bị buộc lạc nhai khi tình cảnh, Quân Nô trong mắt mờ mịt đã bị sắc bén thay thế. Khi bọn hắn một nhà rất ngai, thân thể ở cấp tốc rơi xuống thời điểm, Quân Hạo bất chấp bại lộ gieo trồng không gian nguy hiểm, hắn muốn mang Hàn Duệ cùng bọn nhỏ trốn đến gieo trồng trong không gian. Chính là tại đây thời khắc mấu chốt, hắn thế nhưng vào không được không gian. Quân Hạo không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt gieo trồng không gian lại điếu dây xích. Nhìn chính mình cùng Hàn Duệ bọn họ kịch liệt rơi xuống thân thể, Quân Hạo có một khắc là tuyệt vọng. Cái này huyền nhai rất cao, nếu bọn họ liền dạng ngã xuống, khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Quân Hạo không muốn chết, càng không nghĩ làm Hàn Duệ cùng hài tử chết. Hắn nói cho chính mình, lúc này không thể hoảng loạn, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Tiểu Duệ, không gian vào không được, ngươi sợ sao? Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ tay là gắt gao tương nắm. Mà hai tử bị bọn họ phân biệt kẹp ở dưới nách. Không sợ, cùng ngươi ở bên nhau, ta cái gì cũng không sợ. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, ở Hàn Duệ mở miệng thời điểm, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Tiểu Duệ, ngươi bị thương. Quân Hạo nhìn trong miệng đổ máu không ngừng Hàn Duệ hoảng loạn hỏi, trong miệng hộp máu đó là chịu nội thương biểu hiện. Nội thương khả đại khả tiểu, hắn không biết Hàn Duệ thương có bao nhiêu trọng, nhưng là, nhìn đến Hàn Duệ hộp máu không ngừng bộ dáng liền biết Hàn Duệ thương thực trọng. Nhìn sắc mặt nôn nóng hoảng loạn Quân Hạo, Hàn Duệ hoán một chút nói, ngươi đừng có gấp, ta không có chịu nội thương, ta trong miệng sở dĩ đổ máu, đó là bởi vì vừa rồi ta không cẩn thận đem miệng rào phá. Hàn Duệ hiện tại cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ giống lửa đốt giống nhau, hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn biết hắn ngũ tạng lục phủ đều bị thương, lại còn có thương không nhẹ. Hắn sở dĩ hộc máu không ngừng, đúng là bởi vì ngũ tạng lục phủ bị thương duyên cớ. Chính là, dưới tình huống như vậy, hắn không nghĩ làm Quân Hạo lo lắng. Cho nên hắn liền đối Quân Hạo nói dối. Đây là nhiều năm như vậy tới hắn lần đầu tiên đối Quân Hạo nói dối, hắn có chút chột dạ, nhìn Quân Hạo ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Miệng rào phá xe máu chảy không ngừng sao? Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo tức muốn hộc máu nói, ngươi có phải hay không thành tâm làm ta sốt ruột? Nhìn tức muốn hộc máu Quân Hạo, Hàn Duệ thực sốt ruột. Hắn biết hắn vừa rồi cách nói lừa bất quá Quân Hạo, chỉ là hắn muốn cho Quân Hạo không cần lo lắng mới có thể như vậy nói. Hắn trước nay không đem Quân Hạo đương quá ngốc tử, Quân Hạo có đều thông minh hắn cái này bên gối người có thể không biết. Hắn này sốt ruột, trong miệng lưu huyết càng nhiều. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo nào còn bỏ được sinh Hàn Duệ khí, hắn thả chậm ngữ khi nói, "Tiểu Duệ, ta vừa rồi là lo lắng ngươi, mới có thể như vậy nói. Vừa rồi ta nói chuyện không quá đầu óc, ngươi không cần giận ta. Ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi thương có nặng hay không?" Quân Hạo nói xong, nhìn Hàn Duệ có chút mơ hồ ánh mắt, dùng cầu xin ngữ khi nói, "Tiểu Duệ, không cần gạt ta. Ngươi không nói ra tình hình thực tế, ta sẽ càng lo lắng. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đã chịu bị thương nặng, nhưng là một chốc một lát không chết được." Hàn Duệ ăn ngay nói thật nói, nói xong Hàn Duệ ngậm miệng không nói. Đại lượng dâng lên máu tươi đều bị hắn nhốt ở trong miệng, hắn không nghĩ làm Quân Hạo nhìn đến hắn hộc máu không ngừng bộ dáng. Tuy rằng hắn biết như vậy, trị ngọn không trị gốc, có điểm bị thai trộm chung ý tứ. Nhưng là, hắn vẫn là làm như vậy. Như vậy nghiêm trọng, đáng giận hiện tại không gian mở không ra. Quân Hạo oán hận nói, hắn đem 7 văn diễm chi loại ở gieo trồng trong không gian, hiện tại gieo trồng không gian mở không ra, hắn cũng vô pháp đem nó lấy ra tới cấp Hàn Duệ ăn. Hắn hiện tại phi thường hối hận như thế nào không đem 7 văn diễm chi đặt ở trên người. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn không có việc gì. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo thực đau lòng cũng thực tự trách. Hắn đau lòng Hàn Duệ bị như vậy trọng thương, tự trách hắn không có bảo vệ tốt Hàn Duệ. Nghĩ đến Nhai Thượng đem bọn họ bức hạ Huyền Nhai đám kia người, Quân Hạo trong mắt phụt ra ra cửu hận thấu xương. Nay bút chướng, hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó hắn sẽ làm bọn họ lấy gấp trăm lần ngàn lần đại giới hoàn lại. Hàn Duệ hoán một hồi, vừa mở miệng đại lượng huyết lại từ trong miệng chảy ra, nhưng là hắn hiện tại không thể không há mồm, bởi vì hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo ngực đau xót, nôn nóng nói, "Tiểu Duệ, ngươi không sao chứ?" Quân Hạo hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nôn nóng nhìn, nói một ít không quan hệ đau khổ nói. Hàn Duệ lắc lắc đầu, hoán một chút nói, "Quân Hạo, ngươi buông ta ra, chúng ta chỉ có đằng ra tay mới có thể tự cứu. Nếu chúng ta như vậy lôi kéo, phỏng chừng chỉ có đường chết một cái." Quân Hạo cũng biết Hàn Duệ nói rất đúng, chính là hắn không dám buông ra Hàn Duệ tay, hắn sợ hắn này một buông tay, liền không còn có cơ hội nắm lấy Hàn Duệ tay. Cho nên, hắn liên tiếp buông ra Hàn Duệ tay. "Quân Hạo, ta còn không muốn chết, ta người này thực lòng tham. Chúng ta lúc này mới ở bên nhau mấy năm thời gian quá ngắn, ta không thỏa mãn, ta tưởng cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau. Cho nên, ngươi cần thiết buông tay, chỉ có buông tay chúng ta mới có thể tìm được sinh cơ hội. Ngươi đừng quên, chúng ta trong tay còn có hài tử, liền tính là không vì chính chúng ta, vì hài tử chúng ta cũng muốn nỗ lực tìm ra sinh cơ. Nếu cứ như vậy ngã chết, ta không cam lòng." Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, kỳ thật hắn cũng không tha buông ra Quân Hạo tay. Chính là, bọn họ chỉ có một đôi tay, nếu không buông ra lẫn nhau nắm tay, vậy có thể buông ra dưới nách hài tử. Buông ra hài tử, đó là không có khả năng. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói, trong lòng đã có quyết định. Hàn Duệ không muốn chết, hắn lại làm sao không phải đâu, hắn cũng tưởng cùng Hàn Duệ lâu lâu dài dài ở bên nhau. Quân Hạo cũng là cái quả quyết người, có quyết định cũng không hề dây dưa dây cả. Hắn không biết này buông lỏng tay sẽ có cái dạng nào kết quả, nhưng là nhất hư kết quả chính là bọn họ một nhà đều ngã chết ở đáy vực. Quân Hạo không bỏ được nhìn Hàn Duệ cũng là giống nhau, hai người nhìn không chớp mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là thật sâu tình ý cùng không tha. Bên hai hô hô tiếng gió nhắc nhở bọn họ tình cảnh hiện tại, bọn họ không thể còn như vậy đi xuống. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, "Quân Hạo, buông tay đi." Bởi vì là Quân Ngô nắm Hàn Duệ tay, cho nên Hàn Duệ mới có thể nói như vậy. Hàn Duệ tưởng, nếu hiện tại là hắn nắm Quân Hạo tay, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ được buông tay, bởi vì trong tay hắn nắm chính là hắn ái nhân. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo có chút ủy khuất nói, "Tiểu Duệ, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng thoát khỏi ta sao?" Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ trên mặt bò đầy hắc tuyến, nghĩ thầm, Quân Hạo đây là nháo nào ra, hiện tại chính ở vào sinh tử hết sức, Quân Hạo nói như vậy thật sự không phải đầu ra vấn đề sao? "Đúng vậy, ta chính là như vậy gấp không chờ nổi tưởng rời đi ngươi, bởi vì ta không muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ." Hàn Duệ nghiến răng nghiến lợi nói. "Ha ha, Tiểu Duệ ngươi lại khẩu thị tâm phi." Quân Hạo cười ha hả nói, nói xong thật sâu nhìn thoáng qua Hàn Duệ, nói, "Tiểu Duệ, ngươi phải hảo hảo. Nói xong, Quân Hạo buông ra lôi kéo Hàn Duệ tay. Ở Quân Hạo buông tay kia một chốc kia, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng đều vắng vẻ, hơn nữa, trong lòng đều thực bất an. Bọn họ cũng không biết, bọn họ hay không có thể tránh được này một kiếp, hay không còn có ở dắt tay cơ hội. Quân Hạo, ngươi cũng muốn hảo hảo. Ở Quân Hạo buông tay sau, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cấp tốc giảm xuống thân thể nói, hắn không biết Quân Ngô vì cái gì muốn ra tốc hắn giảm xuống tốc độ, nhưng là hắn tin tưởng Quân Hạo sẽ không làm vậy. Tin tưởng là tin tưởng, nhưng là hắn vẫn là nhanh hơn chính mình giảm xuống tốc độ. Bởi vì hắn thân bị trọng thương, hắn vô pháp đuổi theo Quân Hạo. Hắn chỉ có thể nhìn Quân Hạo cách hắn càng ngày càng xa, này, Hàn Duệ là sợ, hắn sợ sẽ không còn được gặp lại Quân Hạo. Cho nên, Hàn Duệ điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn đuổi theo thượng Quân Hạo. Hắn này điên cuồng hành động, khiến cho hắn trên người thương càng nghiêm trọng. Nhưng là, nhìn ly Quân Hạo càng ngày càng gần, Hàn Duệ cảm thấy hết thể đều giá trị. Lúc này, hắn giống như đã quên hắn nói hắn muốn tự cứu nói, chỉ là điên cuồng muốn đuổi theo thượng Quân Hạo. Quân Hạo ngửa đầu nhìn rõ ràng so tự do vật rơi tốc độ mau Hàn Duệ, liền biết Hàn Duệ là vận dụng linh lực, lúc này Hàn Duệ thân bị trọng thương, vận dụng linh lực chỉ biết tăng lên hắn thương thế. Quân Hạo nhíu nhíu mày, đối Hàn Duệ như vậy không yêu quý chính mình hành vi có chút sinh khí. Tiểu Duệ, ngươi không cần dùng linh lực, như vậy chỉ biết tăng lên thương thế của ngươi. Quân Ngô đối với trên không Hàn Duệ hô, Quân Ngô thanh âm ở linh lực thêm vào hạ, có thể truyền rất xa. Nghe được Quân Hạo thanh âm, Hàn Duệ trong lòng run lên, đầu óc tức khắc thanh tỉnh. Hắn cảm thấy hắn vừa rồi khẳng định là ma chướng, bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới. Vừa rồi xúc động qua đi, hắn cảm giác hắn thương thế càng nghiêm trọng. Hiện tại Hàn Duệ cảm giác toàn thân vô lực, hơn nữa trước mắt biến thành màu đen, hắn nắm thật chặt kẹp Quân Đông cánh tay, hắn cảm giác hắn sắp kẹp không được hài tử. Hắn hiện tại chỉ bằng nghị lực ở chống đỡ. Hắn hiện tại hối hận vừa rồi xúc động hành vi, nếu hắn không loạn dùng linh lực, hắn khẳng định có thể nhiều kiên trì một hồi. Hắn nhìn hôn mê Quân Đông, trong lòng cười khổ. Hắn xúc động hậu quả, rất có thể là làm Quân Đông bồi hắn cùng chết. Hàn Duệ cảm giác hắn càng ngày càng choáng váng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn cố sức đem Quân Đông dịch đến trước ngực, đôi tay ôm chặt lấy Quân Đông. Hắn hiện tại không dám vọng động linh lực, hắn sợ hắn dùng một chút liền hoàn toàn ngất xỉu. Hắn cắn cắn chính mình đầu lưỡi, đau đớn làm hắn ngất đi đầu góc thanh tỉnh không ít. Quân Hạo kêu xong về sau, thấy Hàn Duệ giảm xuống tốc độ biến hoãn về sau, hơi chút thả lỏng một ít. Quân Hạo sở dĩ nhanh hơn giảm xuống tốc độ, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút trên vách núi có hay không đặt chân địa phương, chẳng sợ có một thân cây cũng hảo. Hắn không tin này vách núi sẽ vẫn luôn như vậy trùi lủi, liền cái nhô lên đều không có. Quân Hạo tưởng mau chóng tìm được một cái đặt chân địa phương, sau đó ở Hàn Duệ rơi xuống thời điểm, đem Hàn Duệ kéo đến hắn tìm được chỗ đặt chân. Bởi vì hắn biết Hàn Duệ kiên trì không được bao lâu, bởi vì hắn thương quá nặng, đây cũng là lúc ấy hắn do dự nguyên nhân. Kỳ thật, Quân Hạo hiện tại cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng không có chịu nội thương, nhưng là trên người hắn có bao nhiêu chỗ ngoại thương, mất máu quá nhiều cũng khiến cho hắn trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nhìn chùi lùi vách núi, Quân Hạo ở trong lòng chửi má nó. Hắn không thể không lại nhanh hơn tốc độ, hắn cũng không tin này vách núi sẽ vẫn luôn như vậy. Ở Quân Hạo lại một lần nhanh hơn tốc độ thời điểm, Quân Ngô trong lòng tưởng, này vách núi là thật cao, đều thời gian dài như vậy, hắn còn chưa tới đáy vực. Quân Hạo nghĩ lại tưởng tượng, lấy hắn hiện tại rơi xuống tốc độ, té ngã đáy vực khẳng định đến tan xương nát thịt. Tác giả nhàn thoại. Phần 242. Mục lục chương chương 242 cây sinh mệnh canh 2. Quân Hạo nhìn không chớp mắt nhìn chùi lùi vách đá, đưa một viên đại thụ tiến vào Quân Hạo tầm nhìn về sau, Quân Hạo ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, được cứu rồi. Ở hắn mau tiếp cận đại thụ thời điểm, Quân Hạo ném ra một mịch thô tráng dây đằng quấn quanh ở trên thân cây, sau đó ở nhờ dây đằng lập tức phiên đến trên cây. Quân Hạo không kịp đánh giá này cây cứu hắn một mạng đại thụ, hắn đem Quân Nam an trí hảo về sau, liền mắt nhìn thẳng nhìn phía trên. Đương nhìn đến rơi xuống dưới Hàn Duệ khi, Quân Hạo chạy nhanh ném ra hai căn dây đằng chặt chẽ cột vào rơi xuống Hàn Duệ cùng hắn trong lòng ngực Quân Đông trên người. Quân Hạo một dùng sức, liền đem Hàn Duệ cùng Quân Đông túm tới rồi hắn bên người. Đương hắn đôi tay ôm lấy Hàn Duệ khi, Quân Hạo mới phát hiện hắn toàn thân đều là hãn, tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Quân Hạo biết, đây là hắn nhìn đến Hàn Duệ khi dọa. Lúc này Hàn Duệ mặt bạch giống giấy giống nhau, trong mày, trong miệng còn đang không ngừng đổ máu. Hàn Duệ đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng là, hai tay còn chặt chẽ ôm Quân Đông. Quân Hạo tưởng đem Quân Đông từ Hàn Duệ trong lòng ngực ôm ra tới, nhưng là, Hàn Duệ ôm thật sự thật chặt, hắn một chút thế nhưng không có đem Quân Đông ôm ra tới. Hơn nữa, ở hắn ôm Quân Đông thời điểm, Hàn Duệ lại vô ý thức đem Quân Đông ôm càng khẩn. Quân Ngô không có biện pháp, khinh thanh tế ngự đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, hiện tại chúng ta an toàn, ngươi có thể buông tay, ta ôm Quân Đông đi nghỉ ngơi. Quân Hạo nói cho hết lời, ở ôm Quân Đông khi, dễ như trở bàn tay liền đem Quân Đông ôm ra tới. Quân Hạo an trí hảo Quân Đông, liền bắt đầu cấp Hàn Duệ kiểm tra thương thế. Nay một kiểm tra Quân Hạo mới biết được Hàn Duệ thương có bao nhiêu nghiêm trọng, thật sự nếu không cứu trị, chính là Đại La Kim Tiên ở, cũng cứu không sống Hàn Duệ. Quân Hạo mới vừa lui ra mồ hôi lạnh, lại che kín toàn thân. Trên trán mồ hôi lạnh bạch bạch đi xuống lạc. Hiện tại Quân Hạo trong tay chữa thương dược đối Hàn Duệ thương thế một chút trợ giúp đều không có. Hiện tại Quân Hạo trong tay có thể cứu Hàn Duệ đồ vật cũng chỉ có 7 văn diễm chi. Quân Hạo lại một lần liên hệ không gian tưởng lấy ra 7 văn diễm chi, cuối cùng vẫn là thất bại. Quân Hạo lấy không ra 7 văn diễm chi, liền tưởng lấy ra không gian vòng tay trung đan dược, chính là không gian vòng tay cũng mở không ra. Lúc này, Quân Hạo mới phát hiện, bọn họ một nhà mới vừa thoát khỏi truy nhai nguy cơ, lại xuất hiện tân nguy cơ. Mở không ra không gian trang bị, lấy không ra ăn cùng đan dược, bọn họ một nhà rất có thể sẽ bị vây chết ở này cây đại thụ thượng. Quân Nô kinh hoàng thất thố nhìn còn đang không ngừng hộc máu Hàn Duệ, đồi bại loát một phen tóc. Tiểu Duệ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu ngươi? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ yếu ớt nói, không có đan dược hắn chỉ có thể cứ như vậy nhìn Hàn Duệ sinh mệnh một chút sói mòn. Tiểu Duệ, ngươi không thể chết được, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Quân Nô ánh mắt kiên định nhìn trong lòng ngực Hàn Duệ nói. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ khỏe miệng lưu ra máu tươi, dùng tay bưng kín Hàn Duệ miệng, một chút máu loang liền tẩm ướt Quân Hạo bàn tay. Tiểu Duệ, cầu ngươi đừng làm ta sợ, ta hiện tại thật sự sợ quá. Nói xong, Quân Hạo nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Thực mau nước mắt liền mơ hồ Quân Hạo hai mắt, Quân Hạo lau một phen mặt, một quyền nện ở hắn bên cạnh trên thân cây. Đương Quân Hạo nhìn hoàn hảo không tổn hao gì thân cây khi, sửng sốt một chút. Hắn nắm tay đều có thể đem pháp khí tạp ra vết rạn tới, mà này thụ còn hoàn hảo không tổn hao gì, kia này thuyết minh cái gì, thuyết minh này cây không phải bình thường thụ. Nhưng là Quân Hạo hiện tại vô tâm tình cân nhắc này cây, hắn tưởng, liền tính là này cây lại không bình thường, kia cũng cứu không được Hàn Duệ. Nghĩ vậy, này cây là cây vô ý thức xuất hiện ở Quân Hạo trong đầu, dần dần cùng hắn biết một loại thụ lá cây trùng hợp. Đương này cây là cây cùng hắn trong đầu lá cây trùng hợp kia một khắc, Quân Hạo trong mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Nếu này cây thật là hắn ở Hắc Vận Đan thư thượng nhìn đến kia cây, như vậy Hàn Duệ liền được cứu rồi. Quân Hạo chạy nhanh hái được một mảnh lá cây, bài trừ chất lỏng tích ở Hàn Duệ trong miệng. Quân Hạo cũng không biết hắn hái được nhiều ít lá cây bài trừ nhiều ít chất lỏng, hắn chỉ là cảm thấy càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, Quân Hạo bởi vì mất máu quá nhiều, té xỉu ở Hàn Duệ bên cạnh. Quân Hạo đem té xỉu trước sự tình ở trong đầu qua một lần về sau, duỗi tay sờ hướng bên cạnh Hàn Duệ, hắn đương sờ đến Hàn Duệ, cảm giác được Hàn Duệ thân thể là nhiệt thời điểm, Quân Hạo treo tâm buông xuống. Nghĩ thầm, này cây lá cây quả nhiên có chữa thương tác dụng, xem ra Hắc Vận Đan thư thượng ghi lại không sai. Này cây chính là Hắc Vận Đan thư thượng ghi lại cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh toàn thân là bảo, thân cây là nhất kiên cố luyện khí tài liệu. Lá cây tràn ngập sinh cơ, là luyện chế sinh cơ đan chủ yếu tài liệu. Quân Hạo không tận mắt nhìn thấy Hàn Duệ vẫn là không yên tâm, hắn dùng đôi tay khởi động thân thể hắn, cố sức ngồi dậy, sau đó quay đầu xem hắn bên người Hàn Duệ. Chỉ thấy Hàn Duệ sắc mặt hồng nhuận không ít, nhíu chặt mày cũng giãn ra khai. Quan trọng nhất chính là khóe miệng không hề đổ máu, này liền thuyết minh nội thương có chuyển biến tốt đẹp. Quân Hạo kiểm tra rồi một chút Hàn Duệ thân thể, phát hiện hắn nội thương hảo hơn phân nửa. Quân Hạo kiểm tra xong Hàn Duệ, lại cấp hai đứa nhỏ kiểm tra một chút, hai đứa nhỏ trên người thương đều không nặng, hắn cấp Hàn Duệ uy chất lỏng thời điểm, cũng cho bọn hắn uy một ít. Quân Hạo phòng trừng, không dùng được bao lâu Hàn Duệ cùng hài tử đều sẽ tỉnh lại. Quân Hạo nâng có chút bủn rủn cánh tay, xoa xoa cái chán, trong lòng cười khổ, hiện tại bọn họ một nhà nhất không tốt chính là hắn. Hắn không nghĩ Hàn Duệ tỉnh lại về sau, nhìn đến hắn chật vật bộ dáng. Cho nên, Quân Hạo hái được một ít cây sinh mệnh lá cây ăn, ăn xong một hồi công phu, Quân Hạo liền cảm giác trên người miệng vết thương hảo không ít, trên người sức lực cũng lại dần dần khôi phục. Điều tức xong, Quân Hạo lộ ra lá cây nhìn trên bầu trời ngôi sao có chút phát sầu, bọn họ một nhà tuy rằng nhặt một cái mệnh trở về. Nhưng là, tình cảnh hiện tại cũng thực kham ưu. Bọn họ hiện tại ngốc địa phương thượng không thiên, hạ không chấm đất. Hơn nữa này sơn nữa tối trơ trọi, tay không hướng lên trên bò đi xuống bò đều thực cố hết sức. Nghĩ đến đây, Quân Hạo thâm hô khẩu khí, mặc kệ trước mắt tình cảnh có bao nhiêu không tốt, nhưng là, luôn là sẽ có biện pháp. Quân Hạo. Hàn Duệ đột nhiên ngồi dậy lớn tiếng kinh hô hô, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Đang ở trầm tư Quân Ngô, nghe được Hàn Duệ tiếng kinh hô, nói, Tiểu Duệ, ngươi làm sao vậy, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Quân Hạo, đừng rời đi ta. Hàn Duệ đem đầu vùi ở Quân Hạo trong lòng ngực nói, ta sẽ không rời đi ngươi, chúng ta không phải nói tốt sao? Đồng sinh cộng tử. Cho nên, cho dù là tử vong cũng phân không khai chúng ta. Quân Hạo chụp phủi Hàn Duệ phía sau lưng Trần An, hắn cảm giác lúc này Hàn Duệ phi thường yếu ớt. Nói cho ta làm sao vậy, là làm ác mộng sao? Ân. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ liền đem bọn họ buông ra tay về sau sự tình cùng Quân Hạo nói. Ngươi không biết, khi ta thấy ngươi ly ta càng ngày càng xa thời điểm, ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi. Là ta sai, trách ta không đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng. Quân Ngô nghe xong Hàn Duệ kể ra rất là đau lòng. Hắn không nghĩ tới Hàn Duệ như vậy lý trí một người, sẽ làm ra như vậy không lý trí sự tình tới. Đây là nơi nào? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, là đáy vực sao? Không phải đáy vực, là ở một cây đại thụ thượng. Quân Hạo cười nói. Nga! Như vậy a đó là này cây đại thụ đã cứu chúng ta sao? Đúng vậy, là này cây đại thụ đã cứu chúng ta. Quân Hạo nhắc tới đại thụ thanh âm mất tự nhiên cao không ít, trong giọng nói có chút kích động. Chính là Hàn Duệ hiện tại đang muốn Quân Đông cùng Quân Nam đâu, cho nên, không có nghe được Quân Hạo trong giọng nói hưng phấn. Quân Đông cùng Quân Nam đâu, ta như thế nào không thấy được bọn họ. Bọn họ đang ngủ, bọn họ ngày này cũng mệt mỏi, chúng ta liền không cần quấy rầy bọn họ. Dù sao, hai đứa nhỏ thương hiện tại đều hảo, nói ngủ giấc cũng không đủ vì quái. Ngươi biết này cây là cái gì thụ sao? Quân Hạo hơi có chút kích động nói, nói xong chính mình liền ngây ngô cười đi lên. Nghe được Quân Hạo tiếng cười, Hàn Duệ nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ này thụ vẫn là thiên tài địa bảo không thành? Quân Ngô cao hứng búng tay một cái nói, ngươi nói đúng, này thụ chính là bảo bối. Nghe nói này cây là bảo bối, Hàn Duệ cũng tới hứng thú, này rốt cuộc là cái gì thụ, ngươi đừng út út mở mở, thành tâm làm người sốt ruột không phải. Cây sinh mệnh, đây là cây sinh mệnh. Quân Hạo kích động nói, cây sinh mệnh Hàn Duệ chưa từng nghe qua, nhưng là nhìn Quân Ngô kia kích động bộ dáng, liền biết nhất định không phải bình thường thứ tốt. Cây sinh mệnh có ích lợi gì đồ? Cây sinh mệnh lá cây có thể luyện chế sinh cơ đan chính là thứ tốt, có thể kéo dài thọ mệnh. Quân Hạo kích động nói, hơn nữa nó có thể lặp lại sử dụng, chỉ cần ở sinh mệnh suy kiệt thời điểm, ăn thượng một cây sinh cơ đan, là có thể làm thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, do đó kéo dài thọ mệnh. Chờ thân thể suy kiệt thời điểm lại ăn, thân thể lại có thể tỏa sáng sinh cơ, do đó thọ mệnh lại có thể kéo dài. Lặp lại tuần hoàn đi xuống, sinh mệnh liền có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Kia thật đúng là thứ tốt, có này sinh cơ đan như vậy không phải có thể cùng thiên địa đồng thọ sao? Hàn Duệ kích động nói, như vậy thứ tốt, ai nghe nói đều sẽ kích động. Nghe Hàn Duệ kích động thanh âm, Quân Hạo lắc đầu bật cười nói, sinh cơ đan là cửu cấp đan dược, không riêng chủ dược sinh cơ lá cây khó tìm, chính là luyện chế nó phụ dược cũng có thượng trăm loại, hơn nữa niên đại đều đến là 10 vạn năm trở lên. Hắc Vận Đan Thư giới thiệu cây sinh mệnh khi, đơn giản đề ra một chút sinh cơ đan. Mà những cái đó phụ dược là cái gì? Không có đan phương, ta cũng không biết là cái gì. Hiện tại, liền tính là tưởng chuẩn bị cũng không biết muốn chuẩn bị cái gì. Quân Hạo nói xong, bất đắc dĩ buông tay. Như vậy a? Hàn Duệ có chút thất vọng nói, bất quá nghĩ đến sinh cơ đan nghịch thiên tác dụng, Hàn Duệ cũng không thất vọng. Nghịch thiên đồ vật đương nhiên không phải dễ dàng như vậy được đến. Đến chi ta mệnh, thất chi ta hạnh, Hàn Duệ cũng không ở chấp nhất. Bất quá, ta cảm thấy Hắc Vận Đan Thư Thượng nhất định có cái này đan phương. Chờ ta luyện đan thuật cùng tu vi tới rồi, đan phương khẳng định sẽ tự động xuất hiện ở ta trong đầu. Quân Hạo cười ha hả nói, cho nên, việc cấp bách, vẫn là đến nỗ lực tăng lên tu vi cùng luyện đan thuật. Nói xong, dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nói ai hướng ta như vậy xui xẻo à, khó tìm chủ dược có, phụ dược là cái gì lại không biết, tưởng trước tiên chuẩn bị dược liệu đều không được. Nghĩ đến sinh cơ đan này nghịch thiên tác dụng, ta liền có điểm mắt thèm, hận không thể ta hiện tại chính là cửu cấp luyện đan sư. Sẽ có như vậy một ngày, ta tin tưởng ngươi. Hàn Duệ câu này ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn ở Quân Hạo trong đầu quanh quẩn, cho Quân Hạo lớn lao tin tưởng. Tác giả nhàn thoại. Phần 243. Mục lục chương 243 Thần Bí Sơn Động canh 3. Phụ thân, ta đói bụng. Quân Nam ngồi xếp bằng ngồi ở trên thân cây, đáng thương hề hề nhìn Quân Hạo nói. Đói bụng liền đi trích lá cây ăn, ngươi đều lớn như vậy chẳng lẽ còn muốn cho ta huy ngươi a? Quân Hạo đầu cũng không quay lại xua tay đối Quân Nam nói. Sau đó tiếp tục trong tay sống. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam bĩu môi có chút ủy khuất nói chính là ta không muốn ăn lá cây, ta muốn ăn thịt. Tiểu tử ngươi chính là không biết nhìn hàng, ngươi ăn đó là bình thường lá cây sao? Đó là bên ngoài dù ra giá cũng không có người bán, thiên kim khó cầu cây sinh mệnh lá cây. Nếu để cho người khác biết ngươi hiện tại mỗi ngày đều lấy cây sinh mệnh lá cây đương cơm ăn, nhất định sẽ ghen ghét phát cuồng. Tiểu tử ngươi chính là sinh ở phúc chung không biết phúc. Quân Hạo quay đầu đối với Quân Nam nói, cây sinh mệnh lá cây cũng là lá cây, dù sao ta là không nghĩ lại ăn. Quân Nam ghét bỏ nói, Nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, phụ thân, ta tử cùng ngươi vào bí cảnh liền không ăn qua một đốn giống dạng đồ ăn. Bắt đầu khi ăn chính là không mùi vị thịt nướng, sau lại liền như vậy thịt nướng đều ăn không được, lại đổi thành càng không tư vị dinh dưỡng tề. Vốn dĩ ta cho rằng nhìn thấy mâu phụ về sau, có thể cải thiện một chút thức ăn, chính là ngay sau đó chúng ta liền đi đào quặng. Đào quặng trở về sau, chúng ta lại xui xẻo rớt đến này cây thượng. Cũng không biết đây là địa phương quỷ quái gì, thế nhưng mở không ra không gian vòng tay, chỉ có thể lấy lá cây đỡ đói. Quân Nam nói xong, ngửa đầu nhìn trời, phiền muộn nói, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Nghe xong Quân Nam đoán giận, Quân Đông cảm thấy hắn so Quân Nam hạnh phúc nhiều, làm ít nhất mấy ngày nay ăn đều là phụ thân thân thủ làm mỹ thực. Nghĩ vậy, Quân Đông đồng tình nhìn thoáng qua Quân Nam. Nhìn Quân Đông xem hắn ánh mắt, Quân Nam nói, ca ca, ngươi có phải hay không thực đồng tình ta? Quân Đông biết Quân Nam tính tình, nếu hắn nói đồng tình hắn, kia hắn khẳng định sẽ thuận côn hướng lên trên bò, đưa ra quá mức yêu cầu. Ta không có đồng tình ngươi, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, này đối với ngươi là một loại rèn luyện. Ta tin tưởng trải qua chuyện này về sau, ngươi nhất định sẽ không như vậy cái ăn. Ca ca, ngươi quá không có huynh đệ ái. Ta quá đến thảm như vậy, ngươi thế nhưng bất đồng tình ta. Quân Nam giả vờ tức giận nói. Nghe xong Quân Đông cùng Quân Nam đối thoại, Quân Hạo lắc đầu bật cười, hắn đi đến Hàn Duệ bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thế nào? Thương thế đều khôi phục sao? Không sai biệt lắm, này cây sinh mệnh lá cây thật là thứ tốt, ta như vậy trọng thương ăn nó cả đêm thì tốt rồi. Hàn Duệ khỏe miệng bắt cười nói. Hữu dụng liên hảo, dù sao nơi này nhất không thiếu chính là lá cây. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hồng nhuận mặt liền biết Hàn Duệ không có nói sai, đây là thật không sai biệt lắm hảo. Hắn này treo tâm, cũng có thể buông xuống. Quân Hạo, ngươi nói Bành Vân Hải hiện tại có hay không thoát khỏi những người đó đuổi giết ta, còn có hiện tại ra lôi cốc sao? Hàn Duệ có chút lo lắng nói, tuy rằng cùng Bành Vân Hải không nhận thức bao lâu, nhưng là Hàn Duệ cũng là đem hắn đương bằng hữu xem. Hẳn là không có việc gì, kia tiểu tử hoạt thực, hơn nữa hắn tu vi không thấp, lại có rất nhiều thứ tốt hộ thân, thoát thân hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, ngày hôm qua kia nhóm người đại đa số đều hướng chúng ta tới, truy kia tiểu tử người không nhiều lắm. Hắn hiện tại nhất định đã ra lôi cốc, hiện tại nhất định ở bên ngoài tiêu giao sung sướng đâu. Quân Hạo một chút không lo lắng nói. Chiếu ngươi nói như vậy hẳn là không có việc gì, là ta buồn lo vô cớ. Hàn Duệ cười nói. Ngươi đây là đem hắn đương bằng hữu mới có thể quan tâm hắn. Bất quá, ngươi như vậy quan tâm nam nhân khác, lòng ta thật không dễ chịu. Quân Hạo hủy khuất nói, ngươi muốn bồi thường ta. Ngươi a, biển mây chỉ là cái hài tử, liền hài tử giấm ngươi đều ăn. Hàn Duệ cười nói. 16 tuổi không nhỏ, ở chúng ta kia đều đương hài tử cha. Quân Hạo bất mãn nói. Ta cảm thấy cây sinh mệnh sinh trưởng nơi đó có kỳ quặc, hẳn là có cấm chế. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói. Ngươi này thương còn không có hảo đâu, như thế nào có thể sử dụng vô căn cứ chi mắt đâu. Ngươi như vậy không yêu quý chính mình, ta sẽ đau lòng. Quân Hạo đau thương nói. Ta vô dụng vô căn cứ chi mắt, này thụ lớn lên ở vách đá thượng ta cảm thấy rất tò mò, ở ta quan sát này dễ cây bộ thời điểm, không tự giác dùng một chút vô căn cứ chi mắt. Chờ ta ý thức được thời điểm, ta liền đình chỉ sử dụng. Hàn Duệ nói xong, nhìn sắc mặt không có biến tốt Quân Hạo, lấy lòng cười cười, nói, chỉ là dây lắt gian sự, sẽ không ảnh hưởng ta thương thế. Lại nói, ta thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, liền tính vận dụng vô căn cứ chi mắt cũng không có việc gì. Hôm nay ta là thật vô dụng, nếu dùng ta liền sẽ không nói khả năng nơi đó có cấm chế. Nhìn Hàn Duệ lấy lòng tươi cười, Quân Hạo bất đắc dĩ đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi nói ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Hàn Duệ không biết như thế nào trả lời Quân Ngô vấn đề này, chỉ có thể đối Quân Hạo ha hả cười. Hàn Duệ vẫn luôn hướng Quân Hạo cười, làm cho Quân Hạo một chút tính tình cũng đã không có. Hôm nay không được dùng vô căn cứ chi mắt, chờ thương hoàn thành hảo lại dùng. Nhìn Quân Hạo sắc mặt biến hảo, Hàn Duệ ở trong lòng thư khẩu khí. Mấy ngày thời gian dây lát lướt qua, tại đây mấy ngày thời gian, Quân Nam thường thường liền đoán giận một phen. Chính là, đoán giận qua đi, ăn lá cây ăn so với ai khác đều hoàn, bởi vì ở ăn 2 ngày lá cây về sau, Quân Nam thuận lợi thăng cấp, cũng trở thành luyện khí 2 tầng tu sĩ. Quân Đông trải qua mấy ngày nay tu luyện hơn nữa ăn không ít cây sinh mệnh lá cây, không chỉ có củng cố luyện khí 2 tầng tu vi còn tăng trưởng một ít. Tin tưởng chiếu như vậy tu luyện đi xuống, Quân Đông không dùng được mấy tháng lại có thể thăng cấp. Bởi vì này lôi cốc thật sự thực thích hợp lôi linh căn tu sĩ tu luyện. Nhìn đến hai cái song tử trước sau thăng cấp, Quân Nô cùng Hàn Duệ đều có cấp bách cảm, chính là lại sốt ruột cũng vô dụng, thiên đạo hạn chế, không phải bọn họ có thể đánh vỡ. Bọn họ hiện tại phi thường bức thiết tưởng rời đi Thương Lan Đại Lục, nếu không rời đi, Quân Đông cùng Quân Nam đều phải đuổi theo bọn họ tu vi. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Hàn Duệ trên người thương đã toàn hảo, hảo về sau, Hàn Duệ làm chuyện thứ nhất chính là dùng vô căn cứ chi mắt xem xét hắn cho rằng có cấm chế địa phương. Hàn Duệ lúc trước nói không sai, nơi đó xác thật có cấm chế. Mà cấm chế mặt sau là một cái sơn động. Quân Hạo, chúng ta đi vào sao? Hàn Duệ đem hắn nhìn đến đều nói cho Quân Hạo, hắn ý tứ là đi vào. Quân Hạo trầm tư một chút nói, đi vào, có lẽ bên trong có đường đi ra ngoài. Hiện tại chúng ta tại đây, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, thực sự không yên ổn. Hiện tại đi vào. Hàn Duệ hỏi. Trước từ từ, ta mấy ngày nay vẫn luôn dùng nắm tay tạp kia căn nhánh cây nhỏ mau chặt đứt. Quân Hạo có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn dùng nắm tay ném cây chi, cũng may nơi này không có người khác, nếu là có người ngoài ở, nhất định cho rằng hắn có tự ngược khuynh hướng. Chính là hắn cũng không có biện pháp, trong tay hắn không có công cụ, chỉ có thể dùng nắm tay tạp, cũng may hắn muốn thành công. Hắn chuẩn bị đem nện xuống tới nhánh cây loại ở gieo trồng trong không gian, gặp được như vậy cổ thụ không dễ dàng. Nếu gặp, hắn liền sẽ không sai quá. Rốt cuộc mau thành công, thiệt tình không dễ dàng. Hàn Duệ cười đối Hàn Duệ nói, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải dùng nắm tay tạp đâu. Ta cảm thấy dùng linh lực ngưng tụ vũ khí chém, cũng so nắm tay tạp mau a. Quân Hạo. Tưởng, đúng vậy, hắn vì cái gì thế nào cũng phải dùng nắm tay tạp a, hắn vì cái gì không nghĩ tới dùng linh lực ngưng tụ vũ khí chém đâu. Nghĩ vậy, Quân Hạo ảo não chụp một chút chính mình đầu. Đừng chụp, ở chụp liền càng ngốc. Quân Hạo cười nói. Tiểu Duệ a, ngươi xem ta dùng nắm tay ném cây, có phải hay không cảm thấy ta thực ngốc a? Quân Hạo ai oán nhìn Hàn Duệ nói. Không ngốc, rất tuấn tú. Hàn Duệ khích lệ nói. Ta cảm thấy ngươi chính là cố ý, bằng không ngươi vì cái gì không nói cho ta dùng linh lực ngưng tụ vũ khí chém a? Quân Hạo có chút ủy khuất nói. Tiểu Duệ, ta tay hiện tại còn đau đầu. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo ủy khuất lên án ánh mắt có chút trở dạ, hắn sờ sờ cái mũi của mình, nói, kỳ thật ta nói ta cũng là vừa định lên, ngươi tin sao? Kỳ thật, lời này nói liền chính hắn đều không tin. Bất quá, hắn xác thật là vừa nhớ tới. Ta tin, chỉ cần Tiểu Duệ lời nói ta đều tin. Quân Hạo ánh mắt kiên định nói, hắn tin tưởng Tiểu Duệ sẽ không lừa hắn.